Nàng xoay người, rời khỏi Tiết Thiên Y gian phòng, bước nhẹ đi đến trong toilet, dùng nước lạnh rửa mặt, cố gắng lại để cho tâm tình của mình bình tĩnh trở lại, chứng kiến trong gương chính mình mặt không hề đỏ lên, lúc này mới mở gian phòng. Đường Thuần mua mấy bộ quần áo trở về, gõ cửa sau đứng ở bên ngoài đợi hơn nửa ngày xem đợi đến lúc Diệp Mạn Vũ mở ra cửa. Nàng xem Diệp Mạn Vũ sắc mặt, cảm thấy cùng bình thường có chút bất đồng, trong nội tâm không khỏi nổi lên vài phần hồ nghi, chẳng qua là nàng tuyệt không dám lắm miệng hỏi thăm. Đem quần áo giao cho Diệp Mạn Vũ về sau, thuận miệng nói, Diệp tiểu thư, Tiết tiên sinh hắn. Hắn không có việc gì a? Không có việc gì. Ngươi có thể đi nghỉ ngơi. Diệp Mạn Vũ nhàn nhạt nói một câu, sau đó sẽ đem cửa phòng đóng lại rồi. Diệp tiểu thư hôm nay có điểm gì là lạ? Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Tiết tiên sinh trở về lúc nào, như thế nào chúng ta đại gia cũng không biết. Tiết tiên sinh đêm nay chẳng lẽ muốn ở tại Diệp tiểu thư trong phòng? Hai người bọn họ cùng ở một phòng. Tiết tiên sinh ưa thích Diệp tiểu thư, Diệp tỷ cũng không ghét Tiết vô sinh. Diệp tiểu thư để cho ta đi cho Tiết tiên sinh mua quần áo, còn bao gồm nội y. Đường Thuần trở lại trong phòng của mình về sau, trong miệng không ngừng nói thầm lấy, suy đoán đêm nay Diệp Mạn Vũ trong phòng sẽ chuyện gì phát sinh. Nghĩ đi nghĩ lại, không khỏi liền nghĩ đến mình và Tiết Thiên Ý đáp thừa máy bay đến nước Mỹ thời điểm, giữa hai người đã từng phát sinh qua cái kia một chút tiểu mập mờ, lập tức xấu hổ đứng lên. Tiết tiên sinh tuổi trẻ, lớn lên đẹp trai, làm người thân thiết, lại rất có tiền, là cái rất tốt nam nhân a. Ai, đáng tiếc hắn là Diệp tiểu thư món ăn, ta một cái nho nhỏ trợ lý, cũng chỉ có thể trong lòng nghĩ nghĩ rồi. Đường Thuần bỏ đi quần áo, nằm dài trên giường. Trong nội tâm suy nghĩ miên man, lật qua lật lại thẳng đến 12h tả hữu mới ngủ say đi qua. Trong đêm Đường Thuần làm một hồi mộng xuân, trong mộng Tiết Thiên Y từ Diệp tiểu thư gian phòng tiến vào gian phòng của mình, cùng mình một phen thân mật về sau ôn nhu tiến vào đến trong thân thể của mình cũng bung ra hết thể phối hợp. Hai người làm mưa làm gió một phen dày vò, cuối cùng đồng thời trèo lên nhân sinh đến vui cười đỉnh phong. Lúc cuối cùng một khắc này thân thể run lên lấy phún dũng ra một cổ nhiệt lưu thời gian. Đường Thuần cũng từ trong mộng tỉnh lại, lại phát hiện giữa chân của mình lại là một mảnh thấm ướt. Lại có thể biết làm loại này mộng. Mắc cỡ chết người. Đường Thuần đang bị trong ổ cởi sạch chính mình quần lót, phát hiện chính giữa cái kia một vòng vết ướt về sau, không khỏi xấu hổ dùng chăn mền che lại đầu. Một lát sau nàng khách khí mặt sắc trời vi lượng. Vì vậy chạy tới phòng tắm vọt lên tắm rửa, sau đó cách ăn mặc đổi mới hoàn toàn, mặc chỉnh tề, đã bắt đầu mới một ngày công tác. Mở cửa ra khỏi phòng, Đường Thuần gặp Diệp Long, Diệp Hổ, thấp giọng cùng bọn họ nói Tiết Thiên Ý đã bình yên phản hồi biến mất, lại hỏi thăm bọn họ có thấy hay không Tiết Thiên Ý từ Diệp tiểu thư gian phòng lúc đi ra. Diệp Long, Diệp Hổ hai người sắc mặt quái dị, đều lắc đầu tỏ vẻ không có. Cái lúc này còn không ra. Tối hôm qua Tiết tiên sinh cùng Diệp tiểu thư nhất định là làm sự tình gì a? Ừ, nghe nói làm sự tình như này thật là hao phí thể lực đấy, bọn hắn dậy trễ một chút cũng đúng nên phải đấy. Đường Thuần nhìn Diệp Mạn Vũ cửa phòng, lại bắt đầu suy nghĩ miên man, đón lấy lại nghĩ tới tối hôm qua làm chính là cái kia hoang đường Ngọc Xuân, không khỏi rất là trột dạ, nghĩ thầm trong chốc lát chính mình chứng kiến Tiết Thiên Ý lúc, có thể hay không có một loại là lạ cảm giác đâu này. Ai nha, đến lúc đó cũng đừng xấu hổ thẹn thùng, bị người khác nhất là Diệp Tiểu Thư nhìn ra mấy thứ gì đó đến. Kỳ thật Đường Thuần nghĩ thật sự là tà ác rồi, Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ tối hôm qua tuy nhiên lại thân lại sờ, nhưng kế tiếp cũng không có sát thương cất cỏ, phát sinh nam nữ đang lúc thân mật nhất sự tình như này, Diệp Mạn Vũ bắt được Đường Thuần đưa tới quần áo về sau, trực tiếp ném cho đưa lên Tiết Thiên Y, sau đó liền giống như bay trốn về đã đến trong phòng của mình. Về phần Tiết Thiên Y, vốn là lòng như lửa đốt đều muốn đẩy ngã Diệp Mạn Vũ, để cho nàng trở thành chính mình nữ nhân của mình, nhưng là bị Đường Thuần một chỗ lẫn, lại thấy Diệp Mạn Vũ trở về phòng. Đóng chặt cửa phòng, biết rõ chuyện đêm nay xem như triệt để thất bại, đành phải thôi, thành thành thật thật mặc áo lót vào, bắt đầu khoanh chân ngồi xuống, tu luyện công pháp. Diệp Mạn Vũ trốn về đến gian phòng của mình ở bên trong về sau, còn lo lắng Tiết Thiên Ý sẽ truy tới đây, đóng cửa phòng hậu thân thể tựa ở trên cửa tim đập tốt một hồi, nghe được không động tĩnh gì, lúc này mới thở dài khẩu khí, hồi tưởng lại vừa rồi phát sinh đủ loại, chính mình rõ ràng bị ma quỷ ám ảnh tựa như bị Tiết Ý lại là thân lại là sờ soạng chiếm được đại tiện nghi. Toàn bộ quá trình rõ ràng không sao cả phản kháng, không khỏi âm thầm trách cứ định lực của mình không đủ, về sau lại vì chính mình giải thoát, nghĩ thầm không phải mình định lực không đủ, đều là bởi vì Tiết Thiên Ý quá mạnh mẽ thế quá bá đạo, chính mình căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể từ hắn khinh bạc. Nàng cùng Đường Thuần giống nhau, trốn đến trên giường sau cũng là nghĩ ngợi lung tung ngủ không được, kết quả hơn nửa đêm ở bên trong cũng làm cái cùng Đường Thuần hầu như không sai biệt lắm mộng xuân, trong mộng cùng Tiết Thiên Ý thân không mảnh vải một hồi đại chiến. Về sau Tiết Thiên Ý đắc ý mà cười, chính mình hai tay giấu ngực, chân dài quan xoắn, một bộ xấu hổ mà ước bộ dáng. Một hồi mộng xuân sau khi tỉnh lại, sắc trời đã vi lượng, giữa hai chân một mảnh thấm ướt. Diệp đại tiểu thư từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất làm loại này cảm thấy khó xử mộng xuân, nhìn xem cởi ra quần lót cùng với cái kia một vòng vết ướt, trong nội tâm rõ ràng nổi lên một loại cảm thấy thẹn phạm tội cảm giác, lo lắng sẽ bị người chứng kiến tựa như, vội vội vàng vàng đổi lại một cái mới bên trong, đem đổi đi chính là cái kia trực tiếp ném vào cái túi ném xuống. Chương 656, Tiểu Mập Mờ. Trời sáng choang về sau, Tiết Thiên Y, Diệp Mạn Vũ, Đường Thuần, Diệp Long, Diệp Hổ cùng với một đám vệ sĩ tụ họp cùng một chỗ, cưỡi mấy chiếc chuyên xa, hướng phía phi trường hướng xuất phát, bước lên về nước lữ trình. Đi sân bay trên đường đi, Diệp Mạn Vũ, Đường Thuần tuy nhiên cùng Tiết Thiên Y ngồi chung một cỗ xe thương vụ, nhưng hai người đều không có cùng Tiết Thiên Y nói chuyện, thậm chí ngay cả liếc hắn một cái cũng không nhìn, túi đầu riêng phần mình nghĩ đến tâm sự, ngẫu nhiên trên mặt toát ra một ít ngượng ngùng. Tiết Thiên Y là bực nào tốt người? Nhạy cảm bắt được hai nữ khác thường biểu lộ, Đường Thuần tại sao phải xuất hiện ngượng ngùng biểu lộ hắn không biết, nhưng là Diệp Mạn Vũ vì cái gì như vậy hắn lại lòng dạ biết rõ. Tiết Thiên Y an vị tại Diệp Mạn Vũ bên cạnh thân, gặp không ai chú ý mình hai người, vì vậy lặng lẽ hướng nàng nhích tới gần một điểm, cùng nàng thân thể kề sắt cùng một chỗ, sau đó duỗi ra một tay đi vây quanh sau lưng của nàng, tại nàng vòng eo khu vực nhẹ nhàng bắt đầu vuốt ve. Diệp Mạn Vũ sau khi lên xe, vẫn ngồi nghiêm chỉnh, bảo trì trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc hình tượng. Như thế nào cũng không nghĩ tới Tiết Thiên Y lại dám tại đây ngồi đầy người trong xe quấy rối chính mình, xấu hổ trừng mắt liếc hắn một cái, ý bảo hắn bắt tay lấy ra. Tiết Thiên Y tựa hồ đắn đo đúng Diệp Mạn Vũ tâm lý, biết rõ lúc này thời điểm mình tại sao chiếm nàng tiện nghi, nàng vì trước mặt người khác bảo trì hình tượng, đều sẽ không dễ dàng lên tiếng hoặc là lộn xộn, vì vậy xông nàng trừng mắt nhìn, hì hì mà cười, tay làm mất đi cái hông của nàng trượt đến đó rất tròn ngạo nghệ ưỡn lên mà tràn ngập có dáng trên mông đẹp. Trước mặt mọi người sờ chính mình bờ mông, nếu như bị người chứng kiến, hình tượng của mình đã có thể toàn bộ hủy, đáng chết này Tiết Thiên Y, thật sự là xấu thấu rồi. Diệp Mạn Vũ sung nhìn nhìn, gặp Đường Thuần bọn người mắt nhìn phía trước. Không có một người tới xem chính mình, âm thầm nhẹ nhàng thở ra, bắt tay lưng đến sau lưng, tại Tiết Thiên Y trên mu bàn tay hung hăng bấm một cái. Tiết Thiên Y nếu khu dùng chân khí, tự nhiên có thể đơn giản đem Diệp Mạn Vũ ngón tay chân khai, nhưng hắn cũng không có như vậy đi làm. Mà là cứng rắn đã nhận lấy Diệp Mạn Vũ mang theo lấy lửa giận dùng sức vừa bấm, đau nhè răng trợn mắt, ti ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bất quá Tiết Thiên Y cũng không có người vì Diệp Mạn Vũ cái này vừa bấm mà rút bàn tay về, ôm ngươi véo ngươi đấy, ta sở của ta ý nghĩ tà ác, tay tại nàng vòng eo đang lúc du động bàn tay ngược lại trượt xuống dưới thêm vài phần. Trực tiếp thăm dò vào đã đến Diệp Mạn Vũ hai bên khe mông tầm đó. Diệp Mạn Vũ tu mi hơi dương, thân thể lập tức cứng tại chỗ đó, dùng thật lớn nghị lực mới nhịn xuống không để cho mình lên tiếng. Nàng tối hôm qua cũng đã kiến thức qua Tiết Thiên Y vô lại. Biết mình chừng hắn vài lần, căn bản là đối với hắn sinh ra không được lực uy hiếp, không thể làm gì phía dưới, đành phải nhắm mắt lại, thân thể có chút nghiêng về phía sau. Dùng bờ ngông đem Tiết Thiên Y tay không thành thật một chút bàn tay dùng sức ngăn chặn, không cho hắn lộn xộn nữa. Tiết Thiên Y cũng biết lại được một tức lại muốn tiến một thức có thể sẽ hoàn toàn ngược lại, quả nhiên không hề triển khai, bàn tay bị Diệp Mạn Vũ mềm mại ôn hòa ngông đẹp đè nặng. Trong mũi lại nghe thấy được trên người nàng tản mát ra cái chủng loại kia phảng phất quay người tại trong hoa viên hương thơm mùi thơm của cơ thể, cảm giác tuyệt không thể tả. Cảm giác của hắn đúng tốt. Bất quá cái này lại khổ Diệp Mạn Vũ, nàng dưới mông để đó một cái nam nhân bàn tay. Hơn nữa cái bàn tay này thỉnh thoảng còn rất đáng giận động hơn mấy lần, làm cho nàng toàn thân run rẩy, xinh đẹp hồng phiếm hồng, toàn thân như là có ngàn vạn đầu côn trùng tại bò giống như, nàng tức giận phẫn, khẩn trương, ngượng ngùng phía dưới. Trên chóp mũi dần dần rịn ra một tầng rậm rạp mồ hôi. Đường Thuần an vị tại Diệp Mạn Vũ hàng phía trước, khoảng cách cũng không xa, nàng nghe được Diệp Mạn Vũ hô hấp có chút dồn dập, vì vậy quay đầu, gặp Diệp Mạn Vũ má phấn phím hồng, chóp mũi xuất mồ hôi, trong nội tâm không khỏi có chút kỳ quái, ân cần hỏi, "Diệp tiểu thư, ngươi rất nóng sao? Nếu không ta lại để cho lái xe mở ra trong xe điều hòa a." Ngoài miệng nói như vậy, trong nội tâm lại nghĩ Diệp tiểu thư mặc cũng không nhiều a, hơn nữa mùa này thì khí trời cũng không thế nào nhiệt. Như thế nào Diệp tiểu thư sẽ ra đổ mồ hôi hay sao? Diệp Mạn Vũ thấy nàng quay đầu đến xem, trong nội tâm chính là hơi kinh hãi, thần sắc cũng biến thành càng thêm khẩn trương, sợ thu liễm tâm thần, bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, ra vẻ vô sự thản nhiên nói, ừ, có một chút nhiệt, không cần mở điều hòa rồi. Tiểu Đường, sân bay bên kia đều an bài xong chưa? Đường Thuần nói, công ty của chúng ta sai tới máy bay đã ở phi trường chờ rồi, 40 sau có thể cất cánh, nếu như hết thảy thuận lợi. Ước chừng 20 năm canh giờ sẽ đáp xuống Yến Kinh sân bay. Đã biết. Lại để cho lái xe mở lại nhanh chút ít, ta nghĩ nhanh một chút chạy trở về. Diệp Mạn Vũ cùng Đường Thuần nói hai câu này, tâm tình rốt cục bình tĩnh một chút, lần nữa nhắm mắt lại, đầu gối ở đằng sau chỗ tựa lưng lên, tận lực không thèm nghĩ nữa dưới cặp mông mặt tay đáng giận bàn tay. Mấy chiếc xe thương vụ như gió bay điện chớp hướng về phía phi trường hướng chạy tới, hơn 10 sau sau đã đến sân bay, Tiết Thiên Ý đám người bỏ xe đăng ký, máy bay cất cánh về sau, mỗi người đều không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Tại Las Vegas, thành phố cái này mã thiên lý, bọn hắn cùng đã trải qua một cái cọc kinh tâm động phách sự tình, suốt đời cũng khó khăn dùng quên. Máy bay vững vàng phi hành tại vạn mét không trung, Đường Thuần, Diệp Long, Diệp Hổ đám người bởi vì đoạn thời gian trước liên tục mệt nhọc, rất nhanh an vị tại riêng phần mình trên chỗ ngồi ngủ thật say. Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ đều là tu luyện giả, cũng không có gì cảm giác quậy hoài, hai người ngồi cùng một chỗ, nhẹ giọng rậm rạp trò chuyện. Vừa mới bắt đầu Tiết Thiên Y biểu hiện coi như quy củ, cùng Diệp Mạn Vũ nói chuyện đều là một ít tu luyện phương diện sự tình, đợi Đường Thuần đám người ngủ về sau, hắn mà bắt đầu không thành thật một chút rồi, hai tay tại Diệp Mạn Vũ trên người xoa bóp xoa xoa, gãi gãi sờ sờ, đại chiếm tiện nghi, Diệp Mạn Vũ lo lắng đánh thức Đường Thuần đám người, cũng không có biểu hiện ra quá kịch liệt kháng cự. Cứ như vậy, hai người lén lén lút lút làm một ít mập mờ, tiểu thứ kích, trên đường đi cũng là không biết là nhàm chán. Tiết Thiên Y không nghĩ tới Diệp Mạn Vũ cái này nữ cường nhân cuối cùng bị chính mình thu thập dễ bảo, nhìn xem nàng tại chính mình vuốt ve hạ tinh mâu mê mắt, thở gấp thở phì phò, toàn thân kiểu mềm vô lực, tựa hồ ngồi đều ngồi bất ổn lúc bộ dạng, không khỏi trong nội tâm mừng rỡ, thầm nghĩ chính mình một chuyến nước Mỹ hành trình chẳng những thực lực ở thế giới tự nhiên kỳ quan trong đại hạp cốc đạt được tấn cấp, cùng yến kinh đệ nhất mỹ nữ Diệp Mạn Vũ quan hệ cũng bởi vậy đột nhiên tăng mạnh. Hầu như muốn đột phá cái kia cuối cùng một tầng giấy mỏng. Đây chính là bao nhiêu tiền đều mua không được đấy, thật sự là quá đáng giá. Trêu chọc trong chốc lát Diệp Mạn Vũ, thấy nàng quắc mắt nhìn chừng chừng nhìn chằm chằm chính mình, tựa hồ thật muốn tức giận, Tiết Thiên Y thấy tốt thì lấy, vẫn chưa thỏa mãn thu hồi đôi bàn tay, bắt đầu khép hờ hai mắt, ngồi điều tức. Diệp Mạn Vũ cùng hắn, cũng tiến nhập tu luyện trạng thái. Phi hành trong lúc, Đường Thuần đám người tỉnh lại thiếp đi nhiều lần, ở giữa còn ăn hết một lần cơm trưa cùng một lần bữa tối, chứng kiến Diệp Mạn Vũ cùng Tiết Thiên Y ngồi đều là vẫn không nhúc nhích. Tựa hồ tiến vào đã đến ngủ say trạng thái, Đường Thuần đám người không dám quấy rầy bọn hắn. Gặp Diệp Mạn Vũ thủy chung bảo trì một cái tư thế, ngủ say bất tỉnh, Đường Thuần không khỏi có chút bận tâm, bất quá Diệp Long, Diệp Hổ thân là võ giả, cẩn thận quan sát một hạ Diệp Mạn Vũ cùng Tiết Thiên Y biểu lộ thần thái, đã biết rõ hai người bọn họ đây là đang tu luyện nào đó công pháp, lại để cho Đường Thuần ngàn vạn không nên đi gọi Diệp Mạn Vũ, nếu không có khả năng tẩu hỏa nhập ma. Đường Thuần nghe xong tẩu hỏa nhập ma bốn chữ, tuy nhiên không biết rõ nhưng cảm giác phải vô cùng đáng sợ bộ dạng, quả nhiên không dám đi gọi Diệp Mạn Vũ rồi. Chương 657, máy bay kinh hồn. Máy bay tại giữa tầng mây phi hành, từ ban ngày tiến vào đêm tối, lúc sau đêm tối chuyển thành ban ngày, lúc ngày kế tiếp rạng sáng đông phương phía chân trời xuất hiện ánh sáng lúc, máy bay khoảng cách Hoa Hạ đường ven biển chỉ vẹn vẹn có chừng một giờ hành trình rồi. Tiết Thiên Y tâm thần tuy nhiên một mực đắm chìm tại vòng ngã chi cảnh chính giữa, nhưng là đối với quanh người phát sinh hết thảy, thậm chí là mỗi người bộ mặt biểu lộ đều so trận tròn mắt thời điểm xem càng thêm rõ ràng. Hắn xem đã đến Diệp Mạn Vũ cũng đang ở vào tu luyện trạng thái, xem đến Đường Thuần thỉnh thoảng vụng trộm dò xét chính mình, xem đến Diệp Long, Diệp Hổ cùng vài tên vệ sĩ ở phía xa thấp giọng nói chuyện phiếm, xem đến vài tên dung mạo xinh đẹp, khí chất ưu nhã tiếp viên hàng không đang chuẩn bị bữa sáng, thậm chí còn có thể xem đến phía trước khoang điều khiển bên trong cơ trưởng đợi đội bay nhân viên. Đông nhiên tầm đó, một cổ như có như không nguy hiểm khí tức truyền tới, Tiết Thiên Ý trong nội tâm đột nhiên nhảy dựng. Chân mày hơi nhíu lại, lập tức đem thức thần phóng xuất ra đi, men theo cái kia nguy hiểm khí tức đến chỗ nhanh chóng tìm kiếm đi qua. Rất nhanh, Thiết Thiên Y thức thần đi vào thân máy bay bên ngoài. Tiến vào đến cơ bụng đang phía dưới, ở đằng kia phát hiện một cái túi sách lớn nhỏ màu đen bọc nhỏ, lại để cho Thiết Thiên Y cảm thấy kinh hãi chính là, hắn thức thần càng là tới gần cái kia bao nhỏ màu đen, nguy hiểm khí tức lại càng đúng mãnh liệt, dùng thực lực của hắn, cái này nguy hiểm khí tức lại sắp chèn ép hắn khó có thể hô hấp. Trừ phi gặp phải tử vong chi cảnh, nếu không vì sao lại có loại này đáng sợ cảm giác. Tiết Thiên Y âm thầm lắp bắp kinh hãi, tiếp tục dùng thức thần dò xét màu đen kia bọc nhỏ. Khá tốt hắn thức thần có thể xuyên thấu bất luận cái gì vật thể, chỗ nào cũng có, tiến vào đến bao nhỏ màu đen bên trong lúc này mới phát hiện bao màu đen bên trong lại là bạo tạc nổ tung lực rất mạnh thuốc nổ. Quái! Cái này thuốc nổ thượng làm sao sẽ còn sót lại có yêu tà khí hơi thở? Tiết Thiên Y trong nội tâm khẽ động. Vậy mà từ nhỏ bao màu đen bên trong cảm ứng được một đám quen thuộc yêu khí, kỹ càng suy nghĩ một chút, trong lòng không khỏi dùng mình, rốt cục minh bạch cái này thuốc nổ đúng là yêu vương đặt ở dưới bụng máy bay đấy. Sân bay bảo an cực nghiêm, cũng chỉ có đủ yêu vương thực lực như vậy, mới có thể lặng lẽ đem tạc đạn để vào thân máy bay phần bụng mà không bị bất luận kẻ nào phát giác. Tiết Thiên Y tại leo lên trước phi cơ về sau, cũng không có cố ý phóng xuất ra thức thần đi quan sát một chút cái này khung máy bay có không có nguy hiểm, thế cho nên lại để cho yêu vương ác độc quỷ kế thực hiện được. Yêu vương chính diện cùng Tiết Thiên Y phát sinh xung đột không có chiếm được tiện nghi, liền đổi dùng loại này âm hiểm ác độc thủ đoạn. Trăm phương ngàn kế nghĩ diệt trừ mất Tiết Thiên Y cái này lớn nhất nguy hiểm, hắn lợi dụng bản thân cường đại yêu lực, giấu giếm được tất cả mọi người thay mắt, đem thuốc nổ đặt ở trên máy bay. Máy bay nếu là ở vạn mét không trung bạo tạc nổ tung, trừ phi Tiết Thiên Y tu luyện đến hợp thể siêu cao cảnh giới, nếu không căn bản không cách nào tại lớn như vậy trong tai nạn có chạy trốn cơ hội. Tiết Thiên Y thức thần tại đây bao thuốc nổ trong ngoài dò xét một lần về sau, phát hiện cái này thuốc nổ đúng là định rồi lúc đấy, hơn nữa cái lúc này tự động bạo tạc nổ tung chương trình đã bắt đầu khởi động, tiến nhập 10 phút đếm ngược lúc trạng thái. Nói cách khác, tại trong vòng 10 phút, nếu như không thể bài trừ cái này thuốc nổ, máy bay sẽ phát sinh bạo tạc nổ tung. Kể cả mình ở bên trong trên máy tất cả nhân viên, đều khó thoát khỏi cái chết. Tại cao như vậy không ở bên trong, máy bay lại đang tốc độ cao phi hành ở bên trong, Tiết Thiên Y phi hành thuật căn bản không phải sử dụng đến, bởi vậy hiện tại duy nhất chạy trốn biện pháp, chính là nhảy dù. Cuối cùng xem liếc thuốc nổ thượng đếm ngược thời trang đưa, Tiết Thiên Y lập tức thu hồi thức thần, phát giác mình đã kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Người làm sao vậy? Tại Tiết Thiên Y phóng xuất ra thức thần đi dò xét thuốc nổ thời điểm. Ngồi ở bên cạnh hắn Diệp Mạn Vũ cảm ứng được hắn tâm tình kịch liệt chấn động, mở mắt ra tỉnh lại, không hiểu nhìn xem hỏi hắn. Mạn Vũ, có người ở máy bay phần bụng cài đặt bạo tạc nổ tung, trong vòng 10 phút, chúng ta phải rời khỏi cái này khung máy bay, nếu không chính là cơ hủy người vong hậu quả. Đang mang trên máy 20-30 cái nhân mạng, Tiết Thiên Ý cũng không tránh kiêng kỵ. Gấp giọng nói ra, thanh âm hắn rất lớn, thậm chí mà ngay cả phía trước khoang điều khiển bên trong cơ trưởng bọn người nghe được. Tất cả mọi người đúng khẽ giật mình. Ngoại trừ Diệp Mạn Vũ bên ngoài, những người khác lại không có một cái nào tin tưởng hắn đấy. Cái kia. Vậy làm sao bây giờ? Chứng kiến Tiết Thiên Y lo lắng vạn phần bộ dạng, Diệp Mạn Vũ lông mày chăm chú nhăn đứng lên, cũng cảm nhận được một hồi kinh hoàng. Nhảy dù. Tiết Thiên Y quyết định thật nhanh mà nói, lại để cho dưới phi cơ lên tới nhất định cao độ, sau đó trên máy tất cả nhân viên cùng một chỗ nhảy dù, chỉ có như vậy, đại gia mới có một tia sinh cơ. Diệp Mạn Vũ rung giọng nói. Thế nhưng là phía dưới là biển rộng A. Ta không biết bơi lặn. Thiết Thiên Y nói, không phải sợ, có ta ở đây. Hắn gặp Đường Thuần bọn người dùng ánh mắt khác thường nhìn mình. Túc Âm Thanh nói, hiện tại tối đa còn có 9 phút thời gian. Các ngươi tin ta, theo lấy ta cùng Mạn Vũ cùng một chỗ nhảy dù. Không tin, các ngươi liền ở lại trên máy bay. Sống hay chết, tất cả các ngươi một ý niệm rồi. Diệp Long, Diệp Hổ hai mặt nhìn nhau liếc, trong nội tâm đều có chút do dự. Diệp Long hỏi, Thiết Tiên Sinh. Người làm sao biết cái này trên máy bay có thuốc nổ? Tiết Thiên Y biết rõ cái lúc này cùng hắn giải thích không rõ, cho dù giải thích hắn cũng không nhất định sẽ tin, liếc mắt, nói, các ngươi biết rõ cái gì là thức thần sao? Ta tu luyện một số thượng cổ còn sót lại tiên pháp, có thể phóng xuất ra thức thần đi dò xét quanh người hết thảy vật thể, chính là dựa vào cái này mới biết được trên máy bay có thuốc nổ tay. Được rồi, các ngươi thích tin hay không? Diệp Long, Diệp Hổ đối với thức thần thứ này, từ một ít đạo gia sách vợ thượng đã từng gặp, nhưng những thứ này tồn tại ở trong truyền thuyết đồ vật đối với bọn họ thật sự mà nói có chút hư vô mờ ảo, chẳng qua là Tiết Thiên Ý lúc trước bày ra thực lực, thật sự sâu sắc vượt ra khỏi bọn họ nhận thức phạm vi, cho nên đối với Tiết Thiên Ý lời mà nói, bọn hắn cũng tin thêm vài phần, nhưng là cái lúc này nhảy dù, nguy hiểm hệ số thật sự quá lớn, bọn hắn trong nội tâm vẫn là tràn đầy do. Dự, ngóa, mặc kệ các ngươi, chính mình muốn chết, không oán ta được. Tiết Thiên Y lòng nóng như lửa đốt, đã thấy đám người này lề mà lề mề, không khỏi phát hỏa, không để ý tới nữa bọn hắn, mình ở trên người treo rồi cái dù để nhảy bao, lại giúp đỡ Diệp Mạn Vũ phủ lên một cái, sau đó vọt tới phía trước khoang điều khiển trước cửa, đưa tay đặt tại cửa khoang lên, một cổ chân khí thông qua trưởng đầu truyền ra, lại đem cửa khoang cho cứng rắn chấn khai. Giảm xuống phi hành cao độ, chuẩn bị mở ra cabin cửa, ta muốn nhảy dù. Tiết Thiên Y hướng về phía vẻ mặt ngốc ngạc biểu lộ cơ trưởng quát. Cái kia cơ trưởng ánh mắt nhìn hướng đứng ở Tiết Thiên Ý sau lưng Diệp Mạn Vũ. Cái này máy bay đúng Diệp gia tư nhân tất cả, lái xe cũng là làm thuê cho Diệp gia, bởi vậy Diệp Mạn Vũ mệnh lệnh, hắn mới có thể phục tùng. Ngoài đó, thời gian đã không nhiều lắm. Tiết Thiên Ý nhìn đồng hồ, đại khái tính toán một xuống, lạnh lùng nói, muốn mạng sống đấy, trong vòng 5 phút chuẩn bị sẵn sàng. Thanh âm hắn trong ngậm lấy một đám chân khí, cực lớn sóng âm chấn trong buồng phi cơ tất cả mọi người màng nhĩ ong ong rung động, toàn thân run lên. Diệp Mạn Vũ hít một hơi thật dài khí, nói, Lý cơ trưởng, lại để cho tất cả mọi người mang lên đáp xuống bạn cùng cứu sống phạt, chuẩn bị nhảy dù. Diệp Mạn Vũ bình bình đạm đạm một câu, so Tiết Thiên Ý giống lên một tiếng có tác dụng nhiều hơn, vì vậy trong buồng phi cơ tất cả mọi người công việc lưu đủ lên, nhao nhao đem dù để nhảy bao động ở trên người, mặt khác mỗi người còn dẫn theo một cái tự động phao cứu sinh, chuẩn bị hạ xuống trên biển lúc sử dụng. Chương 658, sống sót sau tai nạn. Tại Lý cơ trưởng hướng Hoa Hạ trong nước phát ra cầu viện tin tức, hơn nữa đem máy bay nhanh chóng hạ thấp đến khoảng cách mặt biển 5.000m tả hữu cao độ về sau, tất cả mọi người bắt đầu dựa theo Tiết Thiên Ý yêu cầu, hướng cửa khoang trước tụ tập. Cái lúc này, khoảng cách bạo tạc nổ tung đếm ngược lúc chỉ có 4 phút chừng. Tiết Thiên Ý đứng ở mọi người phía trước nhất, bước lên một bước, ngưng tụ chân khí, một chưởng về phía trước đánh ra, máy bay cửa khoang lên tiếng bị đánh bay ra ngoài, phần Phật Thiên Phong lập tức mang tất cả tiến cabin đến. Tiết Thiên Y chân khí trải rộng cabin ở trong, cố gắng bảo trì thân máy bay vững vàng, sau đó lớn tiếng đối với mọi người quát, nguyên một đám đến, nhanh nhảy. Diệp Long, Diệp Hổ đợi vệ sĩ đều trải qua chuyên nghiệp nhảy dù huấn luyện, kinh nghiệm phong phú, Tiết Thiên Y thanh âm chưa dứt, hai người tiểu trước sau đi đến cửa khoang bên cạnh nhảy ra ngoài, sau đó mở ra dù để nhảy, hướng về mặt biển hàng đi. Diệp ra 20 hơn nhiều tên vệ sĩ theo sát phía sau nhảy xuống. Sau đó là đội bay hơn 10 người không thừa nhân viên. Trong buồng phi cơ rất nhanh cũng chỉ còn lại có Tiết Thiên Y, Diệp Mạn Vũ, Đường Thuần ba người. Đường tỷ, nhanh nhảy a. Tiết Thiên Y thúc giục nói. Ta sợ hãi. Đường Thuần sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, hai chân như nhũn ra, run giọng nói ra. Sợ hãi cũng phải nhảy. Bảo vệ tánh mạng quan trọng hơn. Tiết Thiên Y lớn tiếng nói, nhìn lướt qua thời gian, khoảng cách bạo tạc nổ tung vẫn chưa tới một phút đồng hồ rồi, chậm một chút nữa, chỉ sợ chính mình ba người phải đem mệnh ở tại chỗ này. Tiểu Đường, đừng sợ, ngươi không phải cũng huấn luyện qua nhảy dù sao. Đến, đi theo ta nhảy. Diệp Mạn Vũ tuy nhiên cũng rất sợ hãi, nhưng so với Đường Thuần lại đã khá nhiều, nàng hướng Tiết Thiên Y nhìn thoáng qua, từ Tiết Thiên Y trong ánh mắt đạt được một cái an ủi ánh mắt. Đi đến cửa khoang trước, nhắm mắt lại thả người nhảy xuống, thiện tay kéo ra dù để nhảy. Đường tỷ, ta hô 1, 2, 3, ngươi liền nhảy. Yên tâm, ta sẽ chiếu ứng lấy ngươi. Tiết Thiên Y lớn tiếng khích lệ Đường Thuần, để cho nàng tới gần cửa khoang một ít, sau đó trầm giọng quát, 1, 2, 3, nhảy. Hai tay có chút dùng sức, tại Đường Thuần sau lưng nhẹ nhàng đẩy. Đường Thuần gặp Diệp tiểu thư thiên kim thân thể đều nhảy xuống, cũng bất cứ giá nào rồi, nhắm mắt lại thét chói tai vang lên. Mượn Tiết Thiên Ý đẩy chi lực, thả người nhảy ra cabin. Tiết Thiên Ý nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng hướng về trong buồng phi cơ nhìn thoáng qua, xác định không người về sau. Lúc này mới phi thân lao ra. Tại trước mắt cái này trên độ cao, Tiết Thiên Y thi triển phi hành thuật còn có chút khó khăn, bởi vậy hắn lao ra cabin về sau, cũng đem dù để nhảy mở ra. Lúc này sắc trời đã sáng rõ, bầu trời xanh như xúc qua bình thường trong sạch, Tiết Thiên Y phóng nhãn chung quanh, chỉ thấy dưới chân phương một mảng lớn trong phạm vi, hơn 10 người điểm trắng đang chậm rãi hạ thấp lấy, hắn cẩn thận kiểm lại một chút, biết rõ tất cả mọi người an toàn mở ra dù để nhảy. Chẳng qua là khoảng cách quá xa, căn bản phân biệt không xuất ra ai là ai. Ngay tại Tiết Thiên Ý nhảy ra cabin mười mấy giây đồng hồ về sau, hướng trên đỉnh đầu đột nhiên truyền ra một tiếng vang thật lớn, tất cả mọi người nghe vậy nhìn lên, chỉ thấy trên bầu trời tuôn ra một đoàn chói mắt ánh lửa, bọn hắn vốn là cưỡi chiếc phi cơ kia bạo tạc nổ tung cũng lập tức giải thể, vô số sắc mảnh vỡ hướng về bốn phía bầu trời vẩy ra đi ra ngoài. Tất cả mọi người nhìn xem cái này kinh tâm động phách một màn, trong nội tâm đều là một trận hoảng sợ, đồng thời cũng đúng Tiết Thiên Ý rất là cảm kích. Nghĩ thầm nếu không phải hắn vừa rồi thái độ kiên quyết lại để cho đại gia vứt bỏ cơ nhảy dù. Lúc này thời điểm không biết có bao nhiêu người táng thân tại máy bay trong lúc nổ tung. Vèo. Một khối máy bay mảnh vỡ gào thét lên dùng tốc độ cực nhanh tỏng thiên không trung rơi xuống, từ Tiết Thiên Y bên người cách đó không xa sát qua, suýt nữa vạch phá hắn dù để nhảy, mảnh vỡ mang ra mãnh liệt gió mạnh khiến cho đỉnh đầu hắn dù để nhảy mãnh liệt lắc lư vài cái. Mẹ kiếp, thật sự là mạo hiểm. Tiết Thiên Y thầm mắng một câu. Gặp máy bay sắc mảnh vỡ từ trên đỉnh đầu phương như mưa rơi bình thường rơi xuống. Lo lắng những người khác sẽ bị đập tổn thương, vì vậy há mồm phun ra phi kiếm. Lại để cho phi kiếm tại đây khu vực không trung đi dạo, chỉ cần phát hiện có mảnh vỡ đánh tới hướng cái nào đó dù để nhảy lúc, liền sớm điều khiển phi kiếm đem đánh nát. Tiết Thiên Y người cuối cùng nhảy dù, vị trí so những người khác cao hơn vài trăm mét, bởi vậy hắn điều khiển phi kiếm lúc, cũng không có người chú ý tới từ đỉnh đầu bay nhanh mà qua ngũ sắc thải mang. Hơn 10 người từ mấy ngàn thước không trung chậm rãi hạ thấp, sắp rơi xuống trên mặt biển lúc, nhao nhao bỏ xuống cứu sống phạt, chờ bọn hắn lọt vào trong nước biển lúc, cứu sống phạt cũng đã tự động thổi phồng mở ra, tất cả mọi người biết bơi lặn, nhao nhao trở mình bò lên trên khoảng cách chính mình gần nhất cứu sống phạt ở bên trong. Tiết Thiên Y hạ xuống ngàn mét không trung lúc, cũng đã thoát ly dù để nhảy, dầm trên chân khí hóa thành một đoàn mây đóa, bay đến Diệp Mạn Vũ bên người, đem nàng dù để nhảy cũng thoát đi, ôm thân thể mềm mại của nàng đáp xuống trên mặt biển một cái cứu sống phạt trong. Hai người dẫm vân mà rơi, tốc độ cực nhanh, những người khác đều tại tất cả chú ý tất cả đấy, bởi vậy không ai chú ý tới bọn hắn. Giờ phút này trời quang vạn dặm, trên mặt biển cũng là gió êm sóng lặng, hơn 10 người lên cứu sống phạt về sau, kinh hồn vừa định, mà bắt đầu tìm kiếm đồng bạn, nửa giờ sau, cuối cùng từ bốn phương tám hướng dần dần tụ tập lại một lượng, sau đó chờ đợi Hoa Hạ phương diện cứu viện. Kỳ thật dùng Tiết Thiên Y thực lực, mấy trăm dặm lộ trình, chỉ cần mang lên một cái cứu sống phạt, đại khái có thể thi triển phi hành thuật mang theo Diệp Mạn Vũ vượt biển mà đi, chính giữa trích cần nghỉ ngơi mấy lần là được, nhưng hắn không phải cái loại này thời khắc nguy hiểm vứt bỏ bằng hữu tại không để ý người, cùng Diệp Mạn Vũ thương lượng một chút, hai người quyết định lưu lại cùng Đường Thuần, Diệp Long, Diệp Hổ đám người. Nếu như cứu viện chậm chạp không đến, khi đó sẽ thấy nghĩ biện pháp. Tại máy bay cơ trưởng phát ra tín hiệu cầu cứu về sau, Hoa Hạ cục hàng hải bên kia rất nhanh liền làm ra phản ứng. Nhanh chóng phái ra vài khung cứu viện phi cơ trực thăng đi sự tỉnh phát hải vực, Tiết Thiên Y bọn người ở tại trên mặt biển đồng bền gần một giờ, rốt cục chứng kiến vài khung phi cơ trực thăng từ đằng xa không trung tầng trời thấp phi hành mà đến. A, Đường Thuần đám người ức chế không nổi trong nội tâm vui mừng, lớn tiếng hoan hô lên, từ cứu sống phạt trong đứng lên, hướng về phi cơ trực thăng dốc sức liều mạng phất tay, trên phi cơ trực thăng người cũng rất nhanh liền phát hiện bọn hắn, bay đến bọn hắn trên không về sau, vung cái thang dây thừng những vật này. Đem bọn họ nguyên một đám kéo đi lên. Rất nhanh, tất cả mọi người lên phi cơ trực thăng. Phi cơ trực thăng trên không trung xoay quanh một hồi, xác định không có đổ vào chi nhân về sau, lúc này mới hướng về đường ven biển phương hướng bay đi. Sống sót sau tai nạn hơn 10 người ngồi ở trong máy bay trực thăng, hai mặt nhìn nhau, thổn thức không thôi. Được cứu đi lên trên thân mọi người đều là ướt sũng đấy, chỉ có Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ y phục trên người không có ẩm ướt, điều này cũng đưa tới đại gia khác thường ánh mắt. Diệp Long nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, trong nội tâm đối với hắn cung kính tình cảnh trở nên mãnh liệt, thở dài, Tiết Tiên Sinh, lần này chúng ta đại gia có thể còn sống sót, muốn đa tạ ngươi rồi. Tiết Thiên Y cười nhạt một tiếng, khoát tay nói, Diệp đại ca khách khí. Mọi người y phục trên người bị nước biển xuống nước, trong lúc nhất thời cũng không có làm quần áo có thể đổi, Diệp Long, Diệp Hổ đám người là võ giả, thân thể tố chất rất tốt, ngược lại không có gì không khỏe đấy, Đường Thuần nhưng có chút chịu không được, ngồi ở chỗ kia. Chỉ cảm thấy hàn ý xâm thể, đông lạnh sắc mặt trắng bệnh, toàn thân thẳng run. Tiểu Đường, ngươi rất lạnh sao? Diệp Mạn Vũ nhíu mày hỏi. Đường Thuần thân thể rụt rụt, run giọng nói, vâng. Thật là lạnh. Diệp Mạn Vũ nghĩ nghĩ, đối với Tiết Thiên Y nói, chúng ta đổi lại vị trí, ngươi ngồi ở đây bên cạnh giúp nàng khu hàn. Chương 659, ghen. Ta. Tiết Thiên Y khẽ giật mình, lập tức đã minh bạch Diệp Mạn Vũ ý tứ, cười nói, kỳ thật dùng ngươi thực lực bây giờ cũng có thể giúp nàng đấy. Diệp Mạn Vũ nói, ta tu luyện đúng huyền âm chân khí, không bằng ngươi huyền dương chân khí dùng tốt. Ngươi ra tay, y phục của nàng làm tốc độ sẽ nhanh hơn rất nhiều. Thiết Thiên Y nhún vai nói, được rồi, ta đến. Hai người nói vài câu người khác nghe không hiểu mà nói về sau, lẫn nhau đổi vị trí, Thiết Thiên Y ngồi vào Đường Thuần bên người, cười mỉm vươn một tay đi, nói, Đường tỷ, tay cho ta, cam đoan ngươi lập tức không lạnh rồi. Đường Thuần tái nhợt sắc mặt hơi đỏ lên, nói, làm. Làm gì? Thiết Thiên Y nói, giúp ngươi sấy quần áo a. Sấy quần áo? Đường Thuần vẻ mặt khó hiểu. Diệp Mạn Vũ nói, Tiểu Đường, đừng nói nhảm, đưa tay cho Thiết Thiên Y, trong chốc lát ngươi sẽ không lạnh. Đường Thuần gặp Diệp Mạn Vũ lên tiếng, không dám cải ảo, mang theo khó hiểu cùng nghi hoặc, đem một tay đưa tới Thiết Thiên Y trong tay. Đường Thuần tiểu thủ dài nhọn trắng nõn, mềm mại không xương, Thiết Thiên Y cầm tại trong lòng bàn tay, tựa như cầm lấy một khối tốt nhất xà canh. Không khỏi trong nội tâm rung động, cười hỏi, Đường tỷ, ngươi tay này vừa chân lại non, bảo dưỡng thật tốt. Có cái gì không bí quyết sao? Diệp Mạn Vũ ở một bên nghe hắn hỏi ra lời này, nhịn không được khẽ hừ một tiếng. Đường Thuần tâm tư tinh tế tỉ mỉ, nghe được Diệp Mạn Vũ cái kia một tiếng hừ nhẹ, hiển nhiên là có chút bất mãn, tuy nhiên cái này bất mãn đúng nhằm vào Tiết Thiên Ý đấy, nhưng mặt của nàng lỗ cũng đỏ lên, vụng trộm lườm Diệp Mạn Vũ liếc, túi đầu nhỏ giọng nói, cũng không sao cả bảo dưỡng A4. Cùng Diệp tiểu thư ra thịt so sánh với, ta có thể kém xa lắc. Thiết Thiên Y thầm nghĩ, đó là đương nhiên. Mạn Vũ phục dụng của ta đê phẩm tiên đan, da thịt không tốt mới gọi quái. Ngươi ăn xong tiên đan, da thịt của ngươi cũng sẽ biến thành giống nhau tốt. Ha ha, kỳ thật cũng kém không nhiều lắm. Các ngươi đều là thiên sinh lệ chất mỹ nữ. Thiết Thiên Ý vừa cười vừa nói. Lời này nói xong, hắn liền trong không khí ngửi được một cổ hế ẩm khí tức, trong nội tâm không khỏi buồn cười, ôi, không thể tưởng được a, không thể tưởng được, Mạn Vũ cái này thanh thanh lánh lánh, không ăn nhân gian khói lửa đại mỹ nữ, rõ ràng cũng ăn xong rồi bay giấm chua. Hắn cười hắc hắc, không nói thêm gì nữa, âm thầm đem một cổ huyền dương chân khí từ trong lòng bàn tay truyền độ đến Đường Thuần trong cơ thể. Đường Thuần chỉ cảm thấy một đạo nhiệt lưu theo cánh tay lan tràn hướng toàn thân, như là ôn hòa ánh mặt trời chiếu tại trên thân thể bình thường, đuổi đi hàn ý, toàn thân lười biếng không nói ra được thoải mái. Một lát sau, trên người nàng bắt đầu toát ra từng sợi khói trắng, đúng là trong quần áo nước biển hóa thành hơi nước nhanh chóng hướng ra phía ngoài bốc hơi lấy. Trời ạ, thật thần kỳ. Đường Thuần biết rõ cái này chuẩn đúng Tiết Thiên Ý làm, trừng to mắt bất khả tư nghị nhìn xem hắn, không rõ hắn là làm sao làm được. Diệp Long, Diệp Hổ đám người cũng chú ý tới cái kia bay lên xương trắng. Minh Bạch Tiết Thiên Ý đang dùng chân khí vì Đường Thuần khu trừ trong nội ý hơi nước, đối với hắn loại này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết vô cùng kỳ diệu công phu, trong nội tâm thật sự là khâm phục tới cực điểm. Đảo mắt công phu, Đường Thuần trong quần áo hơi nước đã bị Tiết Thiên Ý huyền dương chân khí hoàn toàn bốc hơi mất. Mặc lên người ấm áp đấy, lại không có chút nào không khỏe cảm giác. Sấy hết quần áo. Thu công. Tiết Thiên Ý ha ha cười cười, bắt tay trưởng thu trở về. Hoa. Quần áo thật sự đã làm. Đường Thuần cúi đầu tại y phục của mình thượng sờ lên, vẻ mặt kinh hỉ mà nói, Tiết tiên sinh, ngươi thật là lợi hại. Thật sự là rất đa tạ ngươi rồi. Không cần cảm ơn rồi, thiện tay mà thôi mà thôi. Tiết Thiên Ý không cho là đúng khoát tay áo, cũng không đề cập tới cùng Diệp Mạn Vũ đổi vị trí sự tình. An Lý được ngồi ở Diệp Mạn Vũ cùng Đường Thuần hai đại mỹ nữ tầm đó. Diệp Mạn Vũ tựa hồ là tức giận, mặt lạnh lấy nhìn về phía ngoài cửa sổ. Vô luận Tiết Thiên Ý tại sao cùng nàng nói chuyện, nàng cũng không để ý tới. Tiết Thiên Ý bất đắc dĩ, đành phải xoay người sang chỗ khác cùng Đường Thuần hàn huyên. Đường Thuần biết rõ Diệp Mạn Vũ cùng Tiết Thiên Ý quan hệ rất tốt, nhưng cụ thể tốt tới trình độ nào, nàng cũng không phải rất rõ. Bất quá hai người tại Las Vegas khách sạn ở bên trong đã từng cùng ở qua một cái phòng. Cái này đủ để chứng minh giữa hai người quan hệ thân mật, bởi vậy Đường Thuần đang cùng Tiết Thiên Ý lúc nói chuyện cẩn thận từng ly từng tí đấy, thỉnh thoảng nhìn lén một hạ Diệp Mạn Vũ sắc mặt, phỏng đoán lấy tâm tư của nàng. Phi cơ trực thăng tốc độ rất nhanh, chừng một giờ liền bay qua mấy trăm dặm lộ trình, đáp xuống bờ biển thượng một chỗ trong phi trường. Tiết Thiên Ý, Diệp Mạn Vũ đám người đi xuống máy bay, liền chứng kiến cách đó không xa ngừng lại một loạt từ lì mụ xỉn tạo thành đoàn xe, xe này đội đúng Diệp Uy sai đến đấy. Phụ mệnh tại bậc này đợi Diệp Mạn Vũ đám người gồm bọn hắn tiếp quay về Yên Kinh. Diệp Mạn Vũ cùng Tiết Thiên Ý ngồi chung một xe, những người khác top 5 top 3 đều tự tìm chiếc xe con ngồi xuống, đoàn xe khởi động, hướng về Yên Kinh phương hướng chạy tới. Hơn một giờ về sau, đoàn xe tiến vào Yên Kinh, mặt khác cỗ xe tại Diệp Thị Công quán trước cổng chính dừng lại, chỉ có Diệp Mạn Vũ cùng Tiết Thiên Ý cưới cái này một cỗ trực tiếp tiến vào trong đó. Xe con chạy đến Diệp Thị Công quán bên trong lớn nhất ngôi biệt thự kia lúc trước. Diệp Y cùng Diệp ra một đại gia tử người đang tại trước cửa trông mong chờ, lúc Diệp Mạn Vũ cùng Tiết Thiên Y từ trong xe đi ra, đi về hướng biệt thự lúc, Diệp Y đám người cũng mặt lộ vẻ mỉm cười nên tiếp đến đây. Mạn Vũ à, lúc này đây ngươi đi nước Mỹ, không thể tưởng được đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, ngươi có thể lại để cho Gia Gia lo lắng gần chết. Diệp Y lôi kéo Diệp Mạn Vũ nhẹ tay vô vài cái, sau đó càng làm ánh mắt chuyển hướng Tiết Thiên Y, dùng sức vô vô đầu vai của hắn, cười nói, Thiên Y. Lúc trước ta cho ngươi đi nước Mỹ đem Mạn Vũ mang về, xem ra quyết định này thật là chính xác, bằng không thì hậu quả liền khó liệu nữa à. Tiết Thiên Ý tại nước Mỹ đơn thương độc mã đối phó Dui mời tới mấy chi quốc tế nổi tiếng lính đánh thuê chuyện này, đã sớm thông qua Diệp Mạn Vũ điện thoại truyền đến Diệp Uy bên này, mặc dù Diệp Lao Gia Tử là từ chiến tranh niên đại ở bên trong đi tới, đã từng đau thật thương thật cùng địch nhân trải qua vô số lần huyết trận chiến. Nhưng biết được Tiết Thiên Ý lại trong một đêm vô thanh vô tức giết chết nửa binh tác chiến năng lực rất mạnh hơn 100 tên lính đánh thuê lúc, vẫn như cũ kinh hãi. Nghĩ thầm Tiết Thiên Ý tiểu tử này nhất định là sát thần chuyển thế, nếu không vì sao lại có nặng như vậy sát khí cùng thân thủ lợi hại như vậy. Bất quá Diệp Uy ngẫm lại cũng liền bình thường trở lại, đối phó muốn giết hại địch nhân của mình, biện pháp tốt nhất chính là dùng giết dừng lại giết, nếu không cái chết chính là mình. Tiết Thiên Ý làm như vậy tuy nhiên giết chóc tâm nặng nề một chút, nhưng ai cũng không gì đáng trách. Về phần không lâu phát sinh tai nạn trên không, Diệp Uy đám người cũng đều đã biết được, kịp thời dài đem trên máy bay trang bị đúng giờ thuốc nổ tin tức truyền về sau, nhận được tin tức Diệp ra tất cả mọi người vạn phần khẩn trương lên, Diệp Mạn Vũ đã Diệp Uy thương yêu nhất một cái cháu gái, cũng là Diệp ra tương lai hy vọng chỗ, nàng nếu như gặp chuyện không may, đối với Diệp ra giống như tại một cái trọng đại đả kích. Thẳng đến Diệp Mạn Vũ ngồi trên xe con, cho nhà đánh cho cái báo bình an điện thoại, Diệp Uy bọn người mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Lúc ấy Diệp Uy ngay tại toàn thể người Diệp gia trước mặt cảm thán không thôi, nói Tiết Thiên Y chính là bọn họ Diệp gia quý nhân, sau này nhất định phải hảo hảo cảm tạ hắn, đem hắn lúc người trong nhà đối đãi. Diệp Uy ý tứ, ở đây người Diệp gia ai cũng nghe được đi ra, cái kia chính là Tiết Thiên Y đã thành bọn hắn Diệp gia dự định cháu rể, tương lai có một ngày hắn sẽ nắm Diệp Mạn Vũ tay, cùng nàng kề vai sát cánh đồng hành. Nếu như Diệp Uy đã như vậy ám chỉ rồi, hơn nữa Diệp Mạn Vũ phụ thân Diệp Nộ cùng mẫu thân Chu Thanh Hoàn cũng đều gật đầu tỏ vẻ đồng ý, những người khác đương nhiên sẽ không nhắc lại ra dị nghị. Lúc này Tiết Thiên Y liền chạm ở trước mặt bọn họ, nghĩ đến sau này Diệp Mạn Vũ nhất định sẽ chấp trưởng Diệp gia quyền hành, mà Tiết Thiên Y địa vị cũng sẽ như diều gặp gió, vì vậy có chút người Diệp gia nhìn về phía trong ánh mắt của hắn đã mang lên thêm vài phần thân mật nịnh nọt chi ý. Chương 660, Diệp gia quý giá nhất đồ vật. Mọi người đang trước biệt thự Hàn Huyên sau một lúc, lúc này mới đi vào trong phòng khách ngồi xuống, đương nhiên, có tư cách tiến vào phòng khách ngồi xuống đấy, đều là Diệp gia một ít bối phận dài hoặc là dòng chính thành viên trung tâm, những cái kia tiểu tự bối đấy, cũng chỉ có thể ở bên ngoài trên bãi cỏ đợi. Nhìn xem Tiết Thiên Ý rõ ràng cùng Diệp Uy Diệp lao ra tử kề vai sắt cánh mà đi, bị sao quanh trăng sáng giống như tún tụm tiến trong biệt thự, những cái kia Diệp gia tiểu tự bối thành viên trong nội tâm toàn bộ đúng hâm mộ đấu kỵ hận, nghĩ thầm đại gia tuổi đều không sai biệt lắm. Có thể đã bị đãi ngộ thế nào còn kém đường bịa đặt lớn như vậy. Trước đây tại nước Mỹ Las Vegas chuyện đã xảy ra, ngoại trừ Diệp Uy, Diệp Nộ vợ chồng cùng với Diệp gia một thành viên trung tâm bên ngoài, những người khác cũng không biết, bằng không mà nói, cũng không có ai sẽ ở trong nội tâm đoán thầm rồi. Nếu để cho bọn hắn biết do nước Mỹ phát sinh trên 100 tên lính đánh thuê bị giết sự kiện là do Tiết Thiên Y một tay đạo diễn đi ra đấy, ai còn dám nói hắn cái này đại sát khí nửa điểm không phải. Diệp Uy, Diệp Nộ, Chu Thanh Hoàn đám người cùng Tiết Thiên Y tiến vào đến trong phòng khách, Diệp Mạn Vũ cho mọi người rót trà nước, mọi người một bên uống trà một bên nói chuyện phiếm, nói đến nước Mỹ một nhóm lúc, Diệp Y bỗng nhiên nói, Thiên Y à, tại nước Mỹ phát sinh chuyện kia, còn các ngươi nữa lúc trở lại gặp phải máy bay sự cố trải qua, đều cùng ta cẩn thận chỉ nói vậy thôi. Lão giả ta rất cảm thấy hứng thú. Tiết Thiên Y cười khổ nói, Diệp gia gia, người không phải đã nghe Mạn Vũ đã nói sao? Diệp Y nói, Mạn Vũ lúc trước tại trong điện thoại mặc dù nói qua, có thể nàng đều là dăm ba câu mang qua, lão già ta nghe rất chưa đủ nghiền. Hơn nữa nước Mỹ cái kia việc sự tình, là ngươi một tay làm ra, ngươi nói đến đến khẳng định so người khác nói nghe càng thêm kích thích. Ha ha, ngươi yên tâm. Nơi đây không có người ngoài, nói ra cũng sẽ không có người tiết lộ ra ngoài đấy. Thiết Thiên Ý nói, cái này, chuyện giết người, vẫn là đừng bảo là A. Diệp Ý nói, muốn nói, nhất định phải nói. Đừng quên. Lão giả ta năm đó thế nhưng là từ trong đống người chết bỏ ra tới, đối với cái này loại sát phạt sự tình, cảm thấy hứng thú nhất. Diệp Mạn Vũ phụ thân Diệp Nộ cũng là vẻ mặt nồng hậu dày đặc hứng thú, luôn miệng nói, ừ, Thiên Y, đem ngươi trải qua sự tình nói hết ra, càng cẩn thận càng tốt. Ha ha, lòng ta lý tố chất tốt, ngươi nói dù thế nào máu tanh, ta cũng chịu đựng được ở. Chu Thanh Hoàn trận nhìn trượng phu liếc, cười nói, đàn ông các ngươi A4. Nói đến chém chém giết giết sự tình sẽ tới sức lực. Ta cũng không thích nghe những thứ này. Mạn Vũ, chúng ta mẹ lưỡng lên trên lầu đi ngồi một chút, có một số việc, ta cùng với ngươi hảo hảo nhờ một chút. Diệp Mạn Vũ nhìn Tiết Thiên Ý liếc, sau đó nhẹ gật đầu, cùng mẫu thân cùng một chỗ đi lên lầu, lên mấy cái bậc thang, Chu Thanh Hoàn nhớ ra cái gì đó, quay đầu lại xông Tiết Thiên Ý nói, Thiên Ý, giữa trưa ngươi cũng không thể đi. Lưu lại ăn cơm a. Diệp Y khoát tay áo, cười nói, không cần ngươi nói. Ta cũng sẽ không thả hắn đi. Đứa nhỏ này giúp nhà chúng ta lớn như vậy chiếu cố, lại cứu Mạn Vũ một mạng, ta còn chưa nghĩ ra như thế nào cảm tạ hắn đâu. Chu Thanh Hoàn khanh khách cười cười, nói, chúng ta không phải đã nói đến sao, muốn đem Diệp gia quý giá nhất đồ vật đưa cho Thiên Y, ta nghĩ hắn sẽ phải hài lòng a. Diệp Y ha ha cười nói, chỉ có chúng ta thương lượng đã qua có thể không làm được, chuyện này còn muốn trưng cầu một hạ Mạn Vũ ý kiến, nàng vạn nhất không đồng ý, người đó không còn biện pháp nào. Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ nghe được Diệp gia quý giá nhất đồ vật những lời này thời gian. Ánh mắt trong lúc vô tình đụng vào cùng một chỗ, đều là không hiểu ra sao, tuy nhiên bọn hắn đoán không ra Diệp gia quý giá nhất đồ vật đến tột cùng là cái gì, nhưng biết rõ vậy khẳng định là cực kỳ quý hiếm, cực kỳ quý trọng bảo vật. Diệp gia gia, ta giúp đỡ Mạn Vũ. Một là bởi vì chúng ta hai cái là bạn tốt, hai là hai chúng ta gia tình nghĩa phân thượng. Cũng không có ý khác, các ngươi nếu tiễn đưa ta thứ đồ vật, cái kia chính là xem thường ta. Ta vô luận như thế nào cũng sẽ không muốn. Thiết Thiên Y cuống quýt đứng dậy khoát tay, liên tục chối từ. Diệp Nộ trong mắt xẹt qua một tia không dễ cảm thấy vui vẻ, nói, Thiên Y, chúng ta còn chưa nói đưa cho ngươi là cái gì, ngươi làm sao lại vội vàng chối từ? Ha ha, ngươi ngồi xuống trước nói chuyện. Chúng ta hay là trước nói một chút các ngươi lần này nước Mỹ hành trình A. Tiết Thiên Y gặp Chu Thanh Hoàn, Diệp Mạn Vũ hai mẹ con lên lầu, vì vậy cũng ngồi xuống, tại Diệp Huy, Diệp Nộ đám người dưới sự thúc giục, bắt đầu nói đến tại nước Mỹ phát sinh vài món sự tình. Hắn nói tuy nhiên đầy đủ kỹ càng, nhưng có một số việc vẫn là che giấu xuống, kể cả chính mình thi triển những cái kia thần thông pháp thuật, nhưng cuối cùng như vậy, Diệp Huy đám người hay là nghe như si mê như say sưa, nghe tới tay hắn cầm bảo kiếm, mượn cảnh ban đêm yểm hộ. Một bữa cơm công phu sẽ đem mấy chi quốc tế nổi tiếng dòng binh tổ chức chém giết sạch lúc, nhìn về phía trong ánh mắt của hắn đều tràn đầy thật sâu kính sợ. Cái này vẫn là học sinh trung học thân phận thiếu niên, nếu không phải hắn sinh động như thật đem hắn tại nước Mỹ đại khai sát giới sự tình chính miệng miêu tả đi ra, ai có thể đem hắn trở thành một cái có thể võ nghệ cao cường, giết người vô hình võ lâm cao thủ. Như vậy một cái kỳ nhân, về sau chỉ có thể cùng hắn kết giao, mà không có thể trở mặt ta. Lúc Tiết Thiên Y nói đến lúc sáng sớm phát sinh trận kia máy bay sự cố lúc, tất cả mọi người cảm thấy kinh tâm động phách, tinh thần nhanh đúng kéo căng lên, thẳng đến nghe Tiết Thiên Y nói đến bọn hắn tất cả đều leo lên tiến đến cứu viện phi cơ trực thăng về sau, mọi người treo lấy một lòng lúc này mới bông, hai mặt nhìn nhau, sụt sịt không thôi. Mà Tiết Thiên Y rõ ràng có thể dự cảm đến trên máy bay lắp đặt có thuốc nổ, phần này vô cùng kỳ diệu năng lực, cũng làm cho người cảm thấy vô cùng ngạc nhiên. Giữa trưa tới gần, Tiết Thiên Y lưu lại tiếp tục cùng Diệp Huy nói chuyện phiếm, Diệp Nộ đám người đứng dậy rời khỏi, đi an bài hôm nay cơm trưa. Không bao lâu, Chu Thanh Hoàn cùng Diệp Mạn Vũ hai mẹ con cùng một chỗ từ trên lầu đi xuống, hai người cũng không biết trên lầu trong phòng đã nói những gì, thoạt nhìn rất vui vẻ bộ dạng, Chu Thanh Hoàn cố nhiên là trên mặt cười nhẹ nhàng, Diệp Mạn Vũ cũng không có ngày trước cái loại này trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo thần sắc, thay vào đó là một loại có chút ngượng ngùng. Diệp Huy cười ha hả hướng Diệp Mạn Vũ vây vây tay, lại vô vô bên cạnh mình ghế sofa, ý bảo nàng tới đây ngồi vào bên cạnh mình. Diệp Mạn Vũ nhìn nhìn mẫu thân Chu Thanh Hoàn, Chu Thanh Hoàn nao nao miệng, nói, gia gia của ngươi bảo ngươi đi qua đâu rồi, đi đi. Cùng Thiên Y trò chuyện, mẹ đi xem đồ ăn chuẩn bị không có. Diệp Mạn Vũ nhẹ nhàng ư một tiếng, đi qua tại Diệp Huy bên người ngồi xuống, trong ngày thường tung hoành giới kinh doanh nữ cường nhân, lúc này thời điểm bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt, hai tay xoắn lộng lấy góc áo, thấy thế nào đều giống như cái xấu hổ tiểu nữ hài nhi. Diệp Huy mỉm cười nhìn xem Tiết Thiên Y, nhìn lại một chút Diệp Mạn Vũ, ánh mắt tại trên thân hai người đổi tới đổi lui, thỉnh thoảng gật đầu, vẻ mặt vẻ hài lòng. Tiết Thiên Y gặp được Diệp lao ra tử ánh mắt lúc, cảm thấy chỗ đó lộ ra chút ít vài phần quái dị, vò đầu hỏi, Diệp ra ra, người nhìn cái gì đấy? Diệp Huy nắn nuốt trong râu, đưa tay gật hắn, lại gật Diệp Mạn Vũ, cười nói, ta đang nhìn hai người các ngươi. Ừ, Thiên Y ngươi rất tuấn tú khí, Mạn Vũ nàng rất đẹp. Hai người các ngươi tuổi cũng kém không nhiều lắm, lại đồng cam cộng khổ hoạn nạn qua, hơn nữa ta Diệp ra cùng các ngươi Tiết ra phần này quan hệ. Ha ha, có hy vọng. Có hy vọng. Chương 661, đã kết lại rồi hả? Diệp lao ra tử đây là làm cái gì đâu này? Giống như muốn đem ta cùng Diệp Mạn Vũ gom góp thành một đôi tựa như. Ba mẹ nó, bọn hắn sẽ không thật sự có ý tứ này a. Nhìn xem Diệp Huy dương dương đắc ý cười lớn, lại liên tưởng đến vừa rồi Diệp Huy. Diệp Nộ hỏi thăm chính mình những vấn đề kia, cùng với Diệp Mạn Vũ từ trên lầu đi xuống về sau cái kia một bộ thích hợp xấu hổ thích hợp vui mừng thần thái, Tiết Thiên Y lập tức có gan lên phải thuyền giặc cảm giác. Bất quá dùng Diệp Mạn Vũ điều kiện cùng thân phận, người Diệp ra nếu quả thật có đem nàng đẩy hướng cạnh mình ý tứ, như vậy này thuyền hải tặc mình tuyệt đối cam tâm tình nguyện lên. Tiết Thiên Y nghĩ tới đây, một đôi mắt mà bắt đầu hướng về Diệp Mạn Vũ trên người không ngừng nghiêng mắt nhìn đi. Diệp Mạn Vũ cảm giác hắn nhiệt tình như lửa ánh mắt. Ngẩng đầu trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng nghĩ lại nghĩ đến ra ra ngay tại bên người, làm như vậy sẽ chọc cho đến hắn chê cười, vì vậy lập tức càng làm đầu rũ xuống, chiếc cằm thon vùi vào cao thẳng no đủ bộ ngực, đem chỗ đó áp ra một cái thật sâu mê người văn tuyến. Diệp Y là người từng trải, năm đó tình tình yêu yêu sự tình cũng trải qua không ít, Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ mờ ám rơi trong mắt hắn, lao ra tử trong lòng nhất thời suy nghĩ miên man, Mạn Vũ cùng Thiên Y mắt đi mày lại đấy, xem ra quan hệ này đột nhiên tăng mạnh a. Chẳng lẽ nói chuyến này nước Mỹ hành trình, hai người bọn họ tình chàng ý thiếp, đã kết lại rồi hả? Ừ, chờ bọn hắn đều rời đi, ta đem Đường Thuần gọi tiến đến hỏi một chút. Ngắm Tiết Thiên Y liếc, gặp tiểu tử này ánh mắt tại cháu gái Diệp Mạn Vũ trên người đổi tới đổi lui, cũng không biết đánh chính là cái gì giọng nói, thầm nghĩ, hắc hắc, hai người bọn họ kết lại là tốt rồi, miễn cho chúng ta lại quan tâm. Mạn Vũ đứa nhỏ này luôn luôn đối với nam nhân đứng xa mà trông. Ta còn một mực buồn lấy nàng không tốt gả đâu. Xem ra sau này còn muốn cho bọn hắn nhiều sáng tạo điểm cùng một chỗ cơ hội. Để cho bọn họ củng cố một hạ cảm tình, không chừng ngày nào đó bọn hắn liền cho ta chỉnh ra tới một người mập mạp cháu trai đâu. Hoa ha ha ha. Diệp lao ra tử nghĩ tới đây, nhịn không được cất tiếng cười to đứng lên, hắn phục qua Tiết Thiên Y đưa tặng đề phẩm tiên đan về sau, thân khang thể kiện, bách bệnh toàn bộ tiêu tán, nụ cười này thanh âm lại cực kỳ to rõ, chấn toàn bộ phòng khách đều tại ong ong tiếng vọng. Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ bị hắn cười không hiểu thấu, hai mặt nhìn nhau, không hiểu nổi đến tột cùng là chuyện gì gây lao ra tử vui vẻ như vậy. Trong tiếng cười, Diệp Nộ, Chu Thanh Hoàn đám người trước sau phản hồi trong phòng khách, Tiết Thiên Y tùy ý hướng bên ngoài phòng khách nhìn thoáng qua, gặp Diệp Tranh đang đứng tại cách đó không xa một gốc cây xuống, vì vậy cùng Diệp Uy, Diệp Nộ đám người nói một tiếng. Đứng dậy đi ra phòng khách, đứng ở ngoài cửa hướng về Diệp Tranh vẫy vây tay. Diệp Tranh những ngày này ngoại trừ học tập bên ngoài, thời gian nhàn hạ đều ngâm mình ở Miêu Lượng Phong Vân Quốc thuật quán ở bên trong, cùng Miêu Lượng, Chu Kiên Cường cùng một chỗ tu luyện Tiết Thiên Y truyền thụ cho công pháp. Hôm nay sáng sớm nghe nói tỷ tỷ cùng sư phụ đáp thừa máy bay rủi ro, dọa ra một thân mồ hôi lạnh, trước tiên liền chạy về Diệp gia, về sau chứng kiến sư phụ cùng tỷ tỷ đều bình an phản hồi, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Chẳng qua là Diệp Tranh thuộc về Diệp gia tiểu tự bối, lúc Tiết Thiên Y bị mọi người vây quanh tiến vào phòng khách thời gian, hắn chỉ có thể đứng ở một bên nhìn xem. Cố tình tiến lên cùng Tiết Thiên Y lên tiếng kêu gọi, lại không tư cách theo vào đi, đành phải đứng ở bên ngoài chờ, chứng kiến Tiết Thiên Y vẫy tay làm cho mình đi qua, không khỏi vui mừng quá đỗi bên ngoài, hấp tấp chạy chậm tới đây. Sư phụ, nhận được người cưỡi máy bay rủi ro tin tức, ta cùng Miêu Lượng, Chu Kiên Cường đều lo lắng rất, người hiện tại bình an đã trở về. Chúng ta cũng đều yên tâm. Ta đã nói rồi, sư phụ người đúng cao nhân, thiên đại tai nạn tại trước mặt ngài, vậy thì chờ vì vậy cho đùa. Diệp Tranh đứng ở Tiết Thiên Y trước người, cười hì hì nói. Tiết Thiên Y mắt trắng không còn chút máu. Tức giận, cái gì cao nhân, lần này cần không phải sư phụ ta cảnh giác. Phát hiện có người ở trên máy bay cài đặt đúng giờ thuốc nổ, cái này mệnh thật sự liền game over rồi. Diệp Tranh chỉ biết là máy bay rủi ro, còn không rõ ràng cái này nguyên nhân trong đó. Nghe nói là có người cài đặt thuốc nổ, cái này rõ ràng chính là nghị ám sát sư phụ, không khỏi giận dữ, cao cao quán dậy ống tay áo, lớn tiếng nói, con mẹ nó. Là ai làm? Sư phụ, người nói cho ta biết, ta mang mấy trăm huynh đệ đi giết hắn. Tiết Thiên Y khoát tay áo, nói, đã thành, ngươi đừng thể hiện, muốn giết của ta người nọ nếu là thật ra hiện tại trước mặt của ngươi, ngươi nhất định mà sợ đái trong quần. Gặp Diệp Tranh một bộ không phục bộ dạng, Tiết Thiên Y mỉm cười, nói đến người này, vẫn cùng các ngươi Diệp gia có chút nguồn gốc. Diệp Tranh mở to hai mắt nhìn, nói, cùng chúng ta Diệp gia có nguồn gốc. Sư phụ, ý của ngài là... Muốn hại người chính là cái người kia, là chúng ta Diệp ra một thành viên. Tiết Thiên Y từ chối cho ý kiến, thở dài, vấn đề này nói rất dài dòng, về sau có thời gian lại cùng các ngươi nói đi. Dừng một chút, ánh mắt tại Diệp Tranh trên người đi lòng vòng, nói, Diệp Tranh, ta không tại trong khoảng thời gian này, các ngươi tu luyện còn chăm chỉ sao. Diệp Tranh lồng ngực một cái, nói, sư phụ người yên tâm, mấy người chúng ta đi sớm về tối, đem tất cả rảnh rỗi công phu đều dùng vào tu luyện rồi. Tiết Thiên Y trong lúc rảnh rỗi, cố tình muốn khảo thi so sánh một hạ Diệp Tranh công pháp, liền chỉ nơi xa một mảnh sân trống đấy, nói, chúng ta đi qua bên kia, ngươi biểu thị cho ta xem một chút. Hai người đang muốn bỏ đi, chợt nghe đến Diệp Uy thanh âm tại sau lưng vang lên, Tiểu Tranh, ngươi vừa rồi gọi Thiên Y cái gì? Diệp Tranh thân hình dừng lại, xoay người nhìn Diệp Uy, cười nói, ra ra, ta gọi sư phụ a. Sư phụ? Diệp Uy ngạc nhiên nói, ta nói hai người các ngươi tiểu tử làm cái quỷ gì đâu này? Lúc nào đã thành thầy trò? Diệp Tranh nết miệng, nói, ta đã bái sư học nghệ hơn mấy tháng rồi. Sư phụ công phu cao, ta nghĩ học một điểm dùng để cường thân kiện thể, ra ra người sẽ không phản đối à. Diệp Y nói, đây là chuyện tốt, ta tại sao phải phản đối? Bất quá tiểu tử ngươi bái sư, như thế nào cũng không nói với ta một tiếng. Diệp Tranh nói, người lao cũng không có hỏi qua A4. Diệp Y ha ha cười cười, gật đầu nói, ừ, cái này sư bái tốt. Chúng ta Diệp ra cái gì cũng không thiếu, thiếu đúng là tốt thân thể. Đi theo Thiên Y hảo hảo học, tranh thủ tương lai trở thành như Thiên Y cao thủ như vậy. Diệp Tranh thẻ lưỡi, nói, cái này chỉ sợ không có gì trông cậy vào rồi. Ta tiến bộ, sư phụ cũng đồng dạng tại tiến bộ A. Bất quá ta hiện tại nếu cùng Diệp Long, Diệp Hổ bọn hắn giao thủ, nhẹ nhõm nháy mắt giết bọn hắn. Tiết Thiên Y nhẹ nhàng ho một tiếng, nói, đã có một điểm thành tích nhỏ, liền đắc chí rồi hả? Mục tiêu của ngươi không thể thả tại Diệp Hổ trên người, muốn thả xa hơn. Diệp Tranh thành thành thật thật mà nói, đã minh bạch sư phụ, ta cam đoan về sau không kiêu không ngạo, ít xuất hiện làm người, quyết không cho sư phụ mất mặt. Diệp Uy nhìn mình đứa cháu này vỗ ngực tỏ thái độ, không nghĩ tới luôn luôn kiêu ngạo hắn ở đây Tiết Thiên Y trước mặt sẽ biểu hiện như thế nghe lời, trong nội tâm không khỏi sinh ra vài phần cảm khái, thở dài, Thiên Y à, tiểu tranh là đúng ngươi tâm phục khẩu phục rồi, xem ra ngươi cái này là so với ta cái này làm ra ra đều mạnh mẽ. Về sau thay ta hảo hảo quản giáo hắn, nếu là hắn không nghe lời, ngươi sẽ theo liền đánh. Diệp Tranh liếc mắt, nói, ra ra, ta thế nhưng là người thân cháu trai bốn. Người lời này nói, ta đau thấu tim rồi. Diệp Y cười một tiếng, tâm tình thật tốt, đối với Diệp Tranh nói, ngươi đều với ngươi sư phụ học được chút gì đó này nọ. Ở nơi này trên bãi cỏ luyện một chút cho đại gia mở mang tầm mắt ta. Nếu ngươi biểu hiện không tệ, ta khiến cho chúng ta Diệp gia đồng lứa nhỏ tuổi đệ tử đều bái Thiên Ý vi sư, cùng hắn học võ. Chương 662, tỷ tỷ, bộc lộ tài năng. Diệp Tranh nhìn mắt Tiết Thiên Y, thấy hắn khẽ gật đầu, liền hăng hái mà nói, tốt, ta đây liền luyện một bộ thuần dương vô cực trưởng A bất quá ra ra, ta lại nói mũ nồi ở bên trong, người trong sân cái này hoa hoa thảo thảo nếu như bị ta không cẩn thận cho hư hao rồi, người cũng đừng đau lòng. Diệp Y nói, tiểu tử ngươi luyện ngươi đấy, hư hao hoa của ta thảo làm gì? Diệp Tranh hắc hắc cười nói, không có biện pháp, ta bộ trưởng pháp này uy lực quá lớn, nếu luyện tướng đứng lên, thân phạm vi ba trượng ở trong hoa cỏ khẳng định phải gặp nạn đấy. Ra ra, người lao nhân ra cũng chạm rời xa một chút, miễn cho bị trưởng phong của ta cho làm bị thương. Diệp Uy ha ha cười nói, tiểu tử ngươi ít cùng ta khoác lác. Còn trưởng phong đâu rồi, ngươi muốn đúng lớn như vậy năng lực, cái đuôi đã sớm vểnh lên trời đi rồi. Diệp Tranh bĩu môi nói, nếu không phải sư phụ để cho ta làm người làm việc ít xuất hiện một điểm, ta đã sớm dương danh yến kinh thành. Đúng không sư phụ? Thiết Thiên Y mỉm cười. Diệp Uy khoát tay nói, đã thành, ngươi bắt đầu luyện à. Chúng ta tất cả mọi người chờ nhìn ngươi cái này đại cao thủ hiện lộ tuyệt học đâu. Hoa cỏ hư mất, ta làm cho người ta một lần nữa tu chỉnh là được. Đi, ta đây liền đều xấu. Các ngươi trừng to mắt nhìn xem. Diệp Tranh cũng không hề khách khí, khu động chân khí, thân hình nhoáng một cái, trong chớp mắt cũng đã đứng ở năm trượng có hơn. Ồ, tiểu tử này, chạy nhanh như vậy a? Diệp Uy cả kinh nói. Những người khác cũng là vẻ mặt biến đổi, nghĩ thầm Diệp Tranh cái tốc độ này. Cái gì quốc tế 100 mét quán quân ở trước mặt hắn quả thực chính là cặn bã a. Thực không nhìn ra, tiểu tử này còn thật sự có vài phần bổn sự. Diệp Mạn Vũ chẳng biết lúc nào đứng ở Diệp Uy sau lưng. Chứng kiến Diệp Tranh cố ý khoe khoang. Khẽ cười một tiếng, nói, ra ra, tiểu tranh dùng đây là thân pháp. Hắn cái này coi như không được nhanh, ta so với hắn nhanh hơn. Diệp Uy lông mày dương lên, vừa mừng vừa sợ mà nói, hả? Ngươi, cũng đi theo Thiên Ý học công phu rồi hả? Diệp Mạn Vũ khuôn mặt tường đỏ, lườm Tiết Thiên Ý liếc, nói, ta không muốn học, là hắn không muốn cho ta học đấy. Diệp Y Vê Dâu nói, ngươi thân ở giới kinh doanh, thường xuyên cùng thương nhân giao tiếp, khó tránh khỏi sẽ đắc tội trong đó một số người. Trong những người này, lại luôn luôn mấy cái ý xấu mắt đấy. Ừ, học chút ít công phu cũng tốt, vạn nhất gặp được đối với ngươi bất lợi sự tình. Cũng có thể dùng để tự bảo vệ mình. Diệp Mạn Vũ tinh xảo trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra vài phần vẻ ngạo nhiên, nói, trừ phi là gặp được có người dùng vũ khí nóng người tập kích, nếu không ta tự vệ là dư xài rồi. Diệp Uy biết rõ cháu gái này cũng không nói dối, nghe xong nàng lời này, hiển nhiên có chút ngoài ý muốn, nói, hả? Người so về Diệp Long, Diệp Hổ bọn hắn như thế nào? Diệp Mạn Vũ cũng không khiêm tốn, nói, bọn hắn không phải ta một chiêu chi địch. Diệp Uy còn nhớ rõ lúc trước Tiết Thiên Y ra hiện tại Diệp Mạn Vũ sinh nhật tiệc tối thượng lúc, đã từng một chiêu liền chế trụ Diệp Long, Diệp Hổ hai huynh đệ, kinh ngạc nói. Nói như vậy, ngươi bây giờ công phu cùng Thiên Y hiểu được liệu mạng rồi hả? Ta cùng hắn kém xa lắc. Diệp Mạn Vũ gặp Tiết Thiên Y cười tủm tỉm nhìn mình, không biết như thế nào đấy, toàn thân chính là nóng lên, nhịn không được cũng trợn mắt nhìn hắn một cái, biểu lộ giống như giận giống như vui mừng. Đâu có, Mạn Vũ thiên tư thông dĩnh, nộ tính kỳ cao, nàng hiện tại đã trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lâm rồi. Tiết Thiên Y cười nói. Diệp Y tuy nhiên không hiểu võ học, nhưng cũng biết học võ gian khổ. Đối với Tiết Thiên Y mà nói, hắn đương nhiên không tin, nghĩ thầm Mạn Vũ theo ngươi học công phu chỉ sợ cũng không bao lâu, sao có thể dễ dàng như vậy truy cản kịp ngươi. Ngươi tiểu tử này, nhất định là tại khiêm tốn. Bọn hắn tại đây vừa nói chuyện, bên kia Diệp Tranh đã kéo ra tư thế. Sắc mặt ngưng trọng diễn luyện dạy thuần dương vô cực trường đến. Diệp Tranh đi theo Tiết Thiên Y học tập cửu trọng thiên tâm quyết, tuy nhiên nhập môn muộn. Căn cốt đã định hình, nhưng trải qua Tiết Thiên Y tặng cho đệ phẩm tiên đan tiến hành tẩy cân phạt tủy về sau, toàn thân gân cốt cải tạo, hơn nữa Tiết Thiên Ý và Miêu Lượng, Chu Kiên Cường hai vị này sư huynh dốc lòng chỉ điểm cùng chính hắn cần tu khổ luyện, tiến bộ thần kỳ, ngắn ngủn mấy tháng đang lúc, chẳng những cửu trọng thiên tâm quyết đã tiến dần từng bước, tiến nhập đệ nhất trọng hình dáng cảnh giới tu luyện, bộ trưởng pháp này cũng đã nắm giữ vô cùng thuần thục rồi. Diệp Tranh tu luyện đúng cửu trọng thiên tâm quyết huyền dương thiên, trong cơ thể trong đan điền đã có tí ti từng sợi huyền dương chân khí, tuy nhiên cùng sư phụ Tiết Thiên Y không cách nào đánh đồng, nhưng cùng bình thường võ giả khách quan, cũng đã thuộc về siêu nhiên tồn tại. Một bộ thuần dương vô cực trưởng bị Diệp Tranh nhất thức thức đánh ra, làm cho người ta cảm giác vừa mặt trời uy mãnh, rầm rộ, hắn đem hai đạo chân khí rót vào trong song trưởng tầm đó, mỗi lần một trưởng đánh ra, sẽ ở xung quanh người kích thích một đạo mạnh mẽ gió mạnh khắp nơi, đầy đất màu xanh hoa cỏ bị từ mặt đất mang tất cả dựng lên, tại gió mạnh trong bị xoắn nát bấy, tứ tán đánh bay. Có mấy cái bình thường cùng Diệp Tranh giao hảo Diệp gia đệ tử đứng khoảng cách lân cận đi một tí, bị Diệp Tranh phát ra phần phật trưởng phong chen ép sự khó thở, kinh hô vội vàng lui về phía sau, có một chạy chấm đấy, bị trưởng phong biên giới quét đến, trên mặt đất liền lật ra mấy cái bổ nhào mới đứng vững, đứng dậy lúc, đã sắc mặt tái nhợt. Ở đây Diệp gia đệ tử nhân số không ít, chứng kiến Diệp Tranh song trưởng tung bay, thần uy lấm lấm, hắn quanh người phạm vi ba trượng ở trong, tựa hồ hết thảy vật lẫn lộn đều bị trưởng phong của hắn cho xoắn thành bột phấn, cũng không khỏi hoảng sợ biến sắc, nhất là mấy cái cùng Diệp Tranh tuổi không sai biệt lắm tiểu tự bối đệ tử, nhìn về phía Diệp Tranh ánh mắt đều tràn đầy nóng bỏng. Mà thêm nữa, ánh mắt của người chính là hưu ý vô ý chuyển hướng về phía mỉm cười đứng ở Diệp Vi bên cạnh Tiết Thiên Y, nghĩ thầm Diệp Tranh hiện tại biến thành lợi hại như vậy, đều là bởi vì đã bái cái này tuổi trẻ đã có chút ít quá mức tiểu tử vi sư nguyên nhân, chính mình nếu cũng buông thể diện bái sư học nghệ, một ngày kia có thể hay không cũng có thể nắm giữ loại này uy phong cường đại công phu. Diệp Tranh đang diễn luyện ngoài, phân tâm bên cạnh chú ý, thấy mọi người đều là trợn mắt há hốc mồm, biết mình lộ ra chiêu thức ấy đã kinh hãi bọn hắn, trong nội tâm không khỏi đắc ý, hắn cố tình khoe khoang, thân hình nhoáng một cái, lần đến gần đã đến xa xa một cây đuổi thô cây phong trước cây, hét to trong tiếng, song trưởng đánh ra, trùng trùng điệp điệp đập nện ở đằng kia khỏa cây phong cây thân cây lên, chợt nghe răng rắc một tiếng nứt ra vang, cái kia cây phong cây kịch liệt lắc lư một cái, sau đó từ đó ngăn ra, xèo xèo nha nha chậm rãi ngã xuống đất. Wow, lợi hại a! Nhìn xem cái kia ngã xuống đất đuổi thô cây phong cây, trong lúc nhất thời toàn trường yên tĩnh im ắng, mỗi người hô hấp dừng lại, ngây ra như phỗng, nghĩ thầm một trưởng này nếu đánh vào trên người của mình, ở đâu còn có mạng sống cơ hội. Ra ra, người xem ta bộ trưởng pháp này còn không có trở ngại a. Diệp Tranh đi trở về đến Diệp Vi trước người, cười hì hì mà nói. Không có trở ngại. Không có trở ngại. Diệp Vi thì thào nói xong, đồng nhiên nghiêng đầu đối với Tiết Thiên Y nói, Thiên Y, lao già ta nếu lần cảm ơn ngươi cho chúng ta Diệp gia nuôi dưỡng một cao thủ đi ra. Ta tuy nhiên không biết công phu, không thông võ học, nhưng là biết rõ Diệp Long, Diệp Hổ nếu cùng hắn để đúng, đoạn tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Diệp Tranh lập tức cải chính, ra ra, ngươi sai rồi, sư phụ thế nhưng là vì chúng ta Diệp gia bồi dưỡng được hai người cao thủ đâu. Tỷ của ta cũng là cao thủ, hơn nữa tuyệt đối so với ta lợi hại hơn. Diệp Y tinh thần chấn động, nhiều hứng thú đối với Diệp Mạn Vũ nói, Mạn Vũ, ngươi cũng bộc lộ tài năng cho ra ra xem a. Diệp Mạn Vũ lắc đầu nói, ta đối với cái này không có hứng thú. Diệp Tranh cười nói, tỷ tỷ, ngươi liền bộc lộ tài năng a. Ngươi cùng sư phụ quan hệ tốt như vậy, hắn nhất định dạy ngươi không ít ẩn giấu công phu a. Chương 663, sư phụ đổi thành tỷ phu. Nghe Diệp Tranh nói mình cùng Tiết Thiên Y quan hệ tốt, Diệp Mạn Vũ không khỏi có chút chột dạ, khuôn mặt từng đỏ, trợn nhìn Diệp Tranh liếc, khẽ nói, ta không giống ngươi, học chút thứ đồ vật liền ưa thích khoe khoang, hận không thể lại để cho toàn bộ thế giới mọi người biết rõ. Diệp Tranh từ nhỏ chỉ sợ cái này tỷ tỷ, thấy nàng tựa hồ có chút tức giận, hậm hực nói, được rồi, làm như ta chưa nói. Lúc này phòng bếp bên kia truyền đến tin tức, nói là đồ ăn đã chuẩn bị thỏa đáng, có thể tiến vào phòng ăn liền tòa. Từ khi Diệp thị công quán Diệp Đức Chiêu Diệp đại quản gia không hiểu mất tích về sau, Chu Thanh Hoàn liền nhận nổi lên bà quản gia chức trách, trong khoảng thời gian ngắn sẽ đem Diệp thị công quán trong trong ngoài ngoài quản lý ngay ngắn rõ ràng. Hiện tại Diệp ra ngoài có Diệp Mạn Vũ cầm lái, bên trong có Chu Thanh Hoàn lo liệu, Diệp Uy Diệp lao ra tử đèm trên vai trọng trách tháo xuống hơn phân nửa, thanh nhàn thời gian cũng nhiều hơn. Hôm nay cơm trưa đúng Chu Thanh Hoàn tự mình ăn bài, tin tức truyền đến về sau, nàng háng giọng một cái, giòn âm thanh nói, đồ ăn đã chuẩn bị xong, mọi người đi trong nhà ăn ngồi nói chuyện quá. Đi thôi, mọi người cùng nhau đi ăn cơm. Tiểu Tranh, nếu như Thiên Y là ngươi sư phụ, vậy ngươi cũng đi qua cùng a. Diệp Tranh hừ một tiếng, hưng phấn xoa xoa đôi bàn tay, đi theo phía sau mọi người đi vào biệt thự bữa tiệc lớn trong sảnh. Mọi người ngồi xuống về sau, thì có vài tên Diệp gia người hầu lần lượt nâng cốc món ăn đầu đưa đi lên, trong chốc lát một trường có thể ngồi 15 người bàn tròn lớn thượng liền tràn đầy đương đương toàn bộ đúng rượu ngon món ngon. Lần này vì đáp tạ Tiết Thiên Y, Chu Thanh Hoàn vui lòng số tiền lớn, cố ý mời tới hưởng dự yến kinh một vị đầu bếp nổi danh làm đồ ăn, vị này đầu bếp nổi danh cũng không phụ hy vọng, làm ra thức ăn sắc hương vị đều đủ, làm cho người ngón trỏ đại động. Tiết Thiên Y đối với Diệp gia có ân, cho nên ngồi xuống thời điểm, Diệp Y không muốn cho Tiết Thiên Y ngồi ở bên cạnh mình, có thể Tiết Thiên Y ở đâu nguyện ý. Tranh chấp cả buổi, cuối cùng hắn ngồi ở Diệp nộ vợ chồng hạ thủ, cùng Diệp Mạn Vũ liền nhau. Thiên Y, ngươi cho chúng ta Diệp gia làm một chuyện, ta cảm kích trong lòng, lời nói thêm càng thừa thải cũng không muốn nói nhiều. Đến, ta đại biểu chúng ta Diệp gia tất cả thành viên, trước mời ngươi ba chén. Diệp Y bưng lên trước mặt rót đầy rượu chén rượu đối với Tiết Thiên Y nói. Diệp Y hiện tại thân khang thể kiện, rượu cũng có thể uống một chút. Biết rõ Tiết Thiên Y tuổi tuy nhỏ, nhưng tiểu lượng cũng rất kinh người, cùng Tiết Thiên Y đối ẩm ba chén về sau, lập tức ý bảo trên bàn rượu bọn vãn bối phân biệt cho Tiết Thiên Y mời rượu. Trên bàn rượu ngoại trừ Tiết Thiên Y còn lại đều là người Diệp gia, hơn 10 người thay phiên cho Tiết Thiên Y mời rượu, mỗi người ba chén, tính toán xuống chính là hơn 40 chén, không nghĩ tới Tiết Thiên Y rõ ràng ai đến cũng không có cự tuyệt. Rượu đến chén làm, mọi người thấy, không khỏi âm thầm líu lưỡi, nghĩ thầm nếu đổi thành chính mình. Đã sớm uống ói lên ói xuống rồi, có thể hắn lại không công việc bình thường. Phảng phất uống không phải rượu, mà là nước sôi. Tiểu tử này chẳng những có một thân lợi hại công phu. Hơn nữa tiểu lượng cũng to lớn như thế, thật là một cái quái thai. Mọi người cảm khái nói. Diệp Tranh là một không chịu ngồi yên tính cách, hôm nay tại cha mẹ ngầm đồng ý hạ uống vài chén rượu, đã có vài phần men say, biết rõ Tiết Thiên Y cùng tỷ tỷ Diệp Mạn Vũ mới từ nước Mỹ trở về, liền giật dây hai người kể một ít tại nước Mỹ gặp phải chuyện lý thú. Diệp Mạn Vũ tự nhiên là không để ý hắn đấy, Tiết Thiên Y lại cười đem mình cùng Diệp Mạn Vũ đang đánh cuộc trận, trên mặt đất hạ quyền trận đánh bạc chuyện tiền bạc đơn giản nói một lần. Lúc nghe nói Tiết Thiên Y cùng Diệp Mạn Vũ gần nửa đêm thời gian liền thắng đã đến mấy ngàn vạn đô la lúc, kể cả Diệp Tranh ở bên trong không ít Diệp gia đệ tử đều trừng to mắt, bất khả tư nghị nhìn bọn họ lưỡng, Diệp Tranh hai mắt phát quang, cười hắc hắc nói, sư phụ, có thời gian ngươi rồi cũng mang ta đi một chuyến nước Mỹ Las Vegas quá. Ta xuất tiền, ngươi tới đánh bạc, tiền kiếm được chúng ta trở về chia đều như thế nào đây? Diệp Tranh an vị tại Diệp Mạn Vũ hạ thủ, nghe hắn nói ra lời này, Diệp Mạn Vũ nghiêng đi thân. Đưa tay khi hắn trên đầu khinh gõ một cái, nói, nhân gia còn muốn thượng học, còn có đã rất lâu đang lúc muốn làm sao có thời giờ cùng ngươi đi nước Mỹ. Tiểu Tranh, ngươi tiểu chết rồi phần này tâm A. Chính ngươi cũng không muốn lên học đấy sao? Diệp Tranh vuốt vuốt bị đập đập đầu, ủy khuất mà nói, tỷ tỷ, làm người muốn giảng đạo lý A. Sư phụ cùng ngươi tại nước Mỹ chơi vài ngày, ngươi tại sao không nói hắn muốn lên học sự tình? Diệp Mạn Vũ đôi mắt đẹp trừng, khuôn mặt cau lại, nói, ngươi còn dám mạnh miệng. Diệp Tranh rụt rụt đầu, cười khổ nói, ngươi là tỷ của ta nào dám a? Tỷ tỷ, ta gần nhất tiền tiêu vặt không đủ dùng, có thể hay không từ ngươi nơi đây lánh một điểm? Diệp Tranh bình thường thượng học cùng với trong sinh hoạt các loại chi tiêu, những thứ này phí tổn đều là từ Diệp Mạn Vũ đến khống chế, Diệp Mạn Vũ mỗi tháng sẽ đem một khoản tiền đánh tiến đệ chi phiếu bên trong, hơn nữa tuyệt không cho nhiều, miễn cho hắn tiêu tiền như nước, lung tung dùng tiền. Ta mỗi tháng đúng giờ sẽ đem 1 vạn khối đánh tiến ngươi trong thẻ. Với tư cách một tên đệ tử, số tiền kia đã nhiều, chỉ cần ngươi bất loạn hoa, như thế nào cũng xài không hết đấy. Gặp Diệp Tranh sách tiền sự tình, Diệp Mạn Vũ cau mày nói. Đương nhiên hoa cho hết ta. Ta muốn trong trường học tán gái, muốn mời các học sinh uống rượu, không có việc gì lại đi cờ tờ vờ giống mấy cuống họng. Những thứ này đều là rất cần tiền đó a. 1 tháng 1 vạn khối, ở đâu đủ ta dùng hay sao? Tỷ tỷ ngươi quá keo kiệt, đương nhiên, những lời này Diệp Tranh chỉ có thể ở trong lòng nghĩ nghĩ. Phải không dám đảm đương lấy Diệp Mạn Vũ mặt nói ra được. Tiết Thiên Y gặp Diệp Tranh một bộ chịu ủy khuất vợ bé bộ dáng, không khỏi vui vẻ lên, nghĩ lại nếu như Diệp Mạn Vũ đã thành nữ nhân của mình, vậy hắn Diệp Tranh có thể chính là mình cậu em vợ rồi, đến lúc đó đại gia coi như là người một nhà, hơn nữa Diệp Tranh còn đúng đồ đệ của mình, chính mình nhìn xem hắn kinh ngạc không giúp đỡ lời nói có chút không thể nào nói nổi, vì vậy cười nói, Tiểu Tranh, về sau thiếu tiền lời mà nói, liền dựa dẫm vào ta cầm. Ta tại nước Mỹ thắng mấy ngàn vạn đô la, đặt ở trên người mình cũng hoa không xuất ra đi. Diệp Tranh hai mắt sáng ngời, đang muốn gật đầu đáp ứng, chỉ thấy ra ra của mình, cha mẹ, tỷ tỷ đều lấy ánh mắt nhìn mình long long, trong nội tâm mắt lạnh, gượng cười khoát tay nói, sư phụ, ta sao có thể muốn người tiền đâu này. Diệp Mạn Vũ nhìn Tiết Thiên Ý liếc, nói, ngươi à, cũng đừng nuông chiều Tiểu Tranh, lại để cho hắn dưỡng thành xài tiền bậy bạ đích thói quen cũng không hay. Nàng cùng Tiết Thiên Ý lúc nói chuyện, trên mặt biểu lộ ôn tồn âm đều rõ ràng ôn nhu rất nhiều, Diệp Y đám người nhìn ở trong mắt, vui mừng trong lòng, nghĩ thầm Diệp Mạn Vũ đối với Tiết Thiên Y quả nhiên có chút ý tứ, nếu không làm sao toát ra như vậy nữ tính nhu tình một mặt. Tiết Thiên Y lại không cho là đúng, nói ra, nam nhân mà, bình thường chỗ bằng hữu nhiều một ít, xã giao muốn tương ứng hơn một điểm, quản quá chặt cũng không nên. Lời này Diệp Tranh thích nghe vô cùng, vui vẻ ra mặt tiếp lời nói, sư phụ, ngươi nói đến trong lòng của ta đi rồi. Đúng vậy à, ta là nam nhân, bằng hữu phần đông, bình thường cùng bọn họ cùng đi ăn cơm, cùng đi hát cái ca, cũng không thể một mực để cho người khác mời khách ra. Cái kia rất không mặt mũi. Không biết thân phận ta khá tốt, biết rõ đấy trong nội tâm nên phải hỏi, Diệp gia thiếu gia thực keo kiệt. Diệp Mạn Vũ đưa tay lại gõ cửa đầu hắn một xuống, khẽ nói, ngươi sẽ theo Trúc Can hướng lên bò. Ta cảnh cáo ngươi a, không cho phép muốn. Muốn sư phụ ngươi tiền, bằng không thì ngươi liền xong đời. Diệp Tranh liếc mắt, thấp giọng nói lầm bầm, sư phụ tiền làm sao vậy? Phản chính sớm muộn gì đều là người một nhà, khi đó sư phụ đổi thành tỷ phu, tiền của hắn cùng tỷ tỷ tiền có cái gì khác nhau? Diệp Mạn Vũ nghe Diệp Tranh nói đến phản chính sớm muộn gì đều là người một nhà lúc, không khỏi khẽ giật mình, lập tức sẽ hiểu ý của hắn, lập tức mặt mũi tràn đầy đỏ bừng, đầu rủ xuống trầm thấp đấy, cũng bất chấp đi đánh Diệp Tranh rồi. Tiết Thiên Y tuy nhiên cùng Diệp Mạn Vũ có chút quan hệ mập mờ, nhưng Diệp Tranh đang tại đại gia mặt lại nói lên rồi sư phụ đổi thành tỷ phu lời này, dù là hắn hiện tại gia mặt đã luyện vô cùng tăng thêm, vẫn là nhịn không được có chút nóng lên, phát nhiệt, ho khan vài tiếng, dùng che giấu bối rối của mình. Diệp Y cùng Diệp Nộ, Chu Thanh Hoàn vợ chồng lẫn nhau đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Chu Thanh Hoàn bưng lên trước mặt đồ uống uống một ngụm, sau đó giòn âm thanh nói, Thiên Y à, ngươi năm nay 18 tuổi đúng không? Nhanh, đã đến cuối tháng này, liền 18 tuổi rồi. Tiết Thiên Y nói, trong nội tâm âm thầm nói thầm Chu Thanh Hoàn đột nhiên hỏi tuổi của mình làm gì. Chu Thanh Hoàn gật gật đầu, nói, 18 tuổi. Vậy đại biểu cho ngươi đã trưởng thành. Tại chúng ta Hoa Hạ có nhiều chỗ. Cái này tuổi đã có thể nói yêu thương thậm chí là kết hôn sinh tử rồi. Tiết Thiên Y trong miệng nói xong đúng vậy à, trong nội tâm lại trở nên quái dị đứng lên, thầm nghĩ Chu Thanh Hoàn cùng mình kéo việc nhà, cũng không nên nói những thứ này à, chính mình nhưng vẫn là một học sinh đâu. Hắn trong lúc vô tình hướng Diệp Mạn Vũ nhìn thoáng qua, phát hiện Diệp Mạn Vũ đầu rủ xuống thấp hơn, từ mặt má thượng sinh ra đỏ ửng hầu như lan tràn đã đến toàn bộ mặt, không hiểu nổi nàng tại sao phải xấu hổ thành cái dạng này. Cái đó và nàng một thói quen trong trẻo nhưng lạnh lùng cao ngạo nữ cường nhân hình tượng thật sự là lớn tương khác biệt ta. Chỉ nghe Chu Thanh Hoàn lại nói, nghe Mạn Vũ nói, nàng đem nàng một mực đeo cái kia nửa khối phượng hoàng ngọc bội tặng cho ngươi rồi, mà ngươi cũng đã tiếp nhận vậy sao? Thiết Thiên Y gật đầu nói, đúng vậy a. Chu Thanh Hoàn nụ cười trên mặt càng nhiều vài phần, nói, ngươi cũng đã biết Mạn Vũ tại sao phải đem cái kia nửa khối phượng hoàng ngọc bội tặng cho ngươi. Cái kia phượng hoàng ngọc bội lại đại biểu cho cái gì? Về Phượng Hoàng Ngọc Bội lai lịch, Tiết Thiên Y nhiều ít vẫn là biết rõ một chút, năm đó Diệp Y đem nửa khối Phượng Hoàng Ngọc Bội đưa cho Gia Gia, lưu làm chỉ phúc vi hôn tín vật, đợi đến lúc tương lai song phương đều đã có tử tôn nhi nữ lúc hơn nữa, thế nhưng là từ nay về sau theo tuế nguyệt trôi qua, song phương ở giữa liên hệ trên cơ bản cắt đứt, Tiết Sơn cùng Tiết Thiên Y hai ông cháu cũng đều không có đem chuyện này để ở trong lòng, thậm chí về sau còn đem Phượng Hoàng Ngọc Bội trả lại cho Diệp Mạn Vũ. Cái lúc này, Chu Thanh Hoàn đống nhiên lại nhắc tới Phượng Hoàng Ngọc Bội đến, nàng đến tột cùng là có ý gì? Chẳng lẽ, Tiết Thiên Y đột nhiên tựa hồ đã minh bạch cái gì, chẳng qua là lại giả vờ làm mở mịt lắc đầu. Diệp Mạn Vũ trên mặt đỏ ửng đã mở rộng đã đến bên thai tử chỗ đó, ngón tay bắt đầu bất an xoắn động góc áo, tựa hồ rất khẩn trương. Chu Thanh Hoàn nói, cái này Phượng Hoàng Ngọc Bội vốn là ngươi Diệp gia gia tổ tiên một đời truyền thừa đấy, nghe nói mang tại trên thân thể, có xu thế hung tránh ma quỷ, tục khí bảo vệ tánh mạng tác dụng. Rất linh. Về sau ngươi Diệp Gia Gia mang theo nó lên chiến trường, hắn vô cùng đánh nữa hữu đều hy sinh, hắn lại còn sống trở về rồi, chẳng qua là Ngọc Bội cũng tại một lần chiến đấu bị đạn lạc đánh trúng, biến thành hai khối. Vì vậy ngươi Diệp Gia Gia sẽ đem nửa khối tặng cho ngươi Gia Gia Tiết Sơn, chính mình để lại nửa khối, song phương ước định hậu thế tiểu lấy cái này Phượng Hoàng Ngọc Bội để tin vật, hoặc là kết thành huynh đệ tỷ muội, hoặc là kết làm phu thê. Chương 664, có thích hay không nữ nhi của ta? Chu Thanh Hoàn ánh mắt tại Tiết Thiên Y cùng con gái Diệp Mạn Vũ trên người đảo qua, mỉm cười lại nói, chúng ta Diệp gia bây giờ cùng ngươi cùng tuổi đấy, cũng chỉ có Mạn Vũ một cái, dựa theo bọn hắn thế hệ trước năm đó ước định, các ngươi trên người mang theo cái kia hai khối Phượng Hoàng Ngọc Bội chính là chỉ phúc vi hôn tín vật. Thiên Y, lần trước ngươi đem ngươi cái kia nửa khối Ngọc Bội trả lại cho Mạn Vũ, ta còn cho rằng hai người các ngươi tầm đó sẽ không đi có kết quả gì rồi, không nghĩ tới Mạn Vũ rõ ràng đem nàng nửa khối Ngọc Bội đưa cho ngươi rồi. Mà ngươi cũng thu xuống. Ha ha, cái này là cái gọi là duyên phận. Xem ra ông trời chú định muốn các ngươi cùng một chỗ A6. Ha ha. Diệp Mạn Vũ biết rõ mẫu thân phải nói ra món đó cảm thấy khó xử sự tình, ngẩng đầu lên nhìn Tiết Thiên Ý liếc, lại phát hiện hắn cũng đang nhìn mình, không khỏi mặt đỏ như gấc, nhanh chóng đưa ánh mắt chuyển di mở đi ra. Thiên Ý, ngươi là người thông minh, có lẽ minh bạch ta nói những lời này ý tứ a. Chu Thanh Hoàn nói đến đây, cười tủm tỉm nhìn về phía Tiết Thiên Ý. Ừ. Tiết Thiên Ý gật gật đầu, sắc mặt nhưng có chút ngưng trọng, thở dài, Chu A Di, ta minh bạch đấy, ta cũng cảm tạ người đối với ta tín nhiệm. Người muốn đem Mạn Vũ gửi gắm cho ta, ta đương nhiên là cầu còn không được, thậm chí mừng rỡ như điên. Bất quá. Ta đây sơn giã ở bên trong lớn lên tiểu tử, làm việc không có quy không có củ, ưa thích làm theo ý mình, mà Mạn Vũ cao quý trang nhã, hào phóng vừa vạn, đúng trên thế giới này khuất mấy có thể đếm được ưu tú nữ tử, hai người chúng ta cùng một chỗ. Chỉ sợ ủy khuất nàng. Chu Thanh Hoàn mỉm cười, nói, ủy không ủy khuất, cái này muốn Mạn Vũ định đoạt. Mặc kệ Mạn Vũ như thế nào lựa chọn. Ta đây cái làm mẫu thân đấy, đều làm việc nghĩa không được chùn bước ủng hộ nàng. Diệp Nộ tính tình ngay thẳng vội vàng sao động, cũng không quanh co lòng vòng. Trực tiếp khai môn kiến sơn lại hỏi, Tiết Thiên Y, ta hỏi ngươi một câu, có thích hay không nữ nhi của ta? Ưa thích, nàng sau này sẽ là các ngươi tiết ra người, không thích. Không thích cũng phải ưa thích, nếu như Mạn Vũ coi trọng ngươi, ngươi cũng đừng nghĩ chạy ra chúng ta Diệp ra lòng bàn tay. Tiết Thiên Y không nghĩ tới Diệp Nộ rõ ràng uy hiếp chính mình lấy con gái nàng. Không khỏi ngạc nhiên, nghĩ thầm trên đời này nam nhân mạnh mẽ lấy nữ nhân làm vợ sự tình rất nhiều, nhưng nữ nhân cứng rắn gả nam nhân lại hiếm thấy, thực tế như Diệp Mạn Vũ như vậy nữ nhân ưu tú. Nàng như vậy trí tuệ mỹ mạo tại một thân thiên chi tiểu nữ, chẳng lẽ sẽ không gả ra được. Tiết Thiên Y thật đúng là đại đoàn đúng, Diệp Mạn Vũ đều muốn lập gia đình cũng không dễ dàng, không phải nàng không gả ra được, mà là muốn gả một cái cùng nàng so sánh xứng, hơn nữa bản thân nàng lại rất thích nam nhân, thật sự rất khó khăn. Tại Diệp Mạn Vũ đã qua 18 tuổi sinh nhật về sau. Diệp gia trưởng bối mà bắt đầu vì nàng xem xét nam nhân ưu tú, với tư cách nàng tương lai trượng phu người chọn lựa, chẳng qua là chuẩn bị tuyển nhân số tuy nhiên đủ nhiều, nhưng Diệp Mạn Vũ lại không có một cái nào để mắt đấy. Về sau Tiết Thiên Y ra hiện tại Diệp gia, hơn nữa cùng Diệp Mạn Vũ từng có mấy lần tiếp xúc, Diệp Mạn Vũ rốt cục lưu ý vô ý vài phần thích hắn ý tứ. Tiết Thiên Y hình tượng không tệ, thân gia xa xỉ. Tuổi còn nhỏ đã có một thân đủ để khiếp sợ đương thời thực lực, Diệp Mạn Vũ đối với hắn ấn tượng lại không tệ, hơn nữa Diệp Uy cùng Tiết Thiên Y ra ra Tiết Sơn lại là sinh tử chi giao chiến hữu, đã có những điều kiện này cùng quan hệ, người Diệp ra sẽ đem Tiết Thiên Y xem đã thành Diệp Mạn Vũ tương lai trượng phu không có hai nhân tuyển. Đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tay. Lần này người Diệp ra mời Tiết Thiên Y lưu lại ăn cơm, chính là nghĩ mượn cơ hội này đem chuyện này làm rõ rồi, trước tìm kiếm Tiết Thiên Y ý hơn nữa. Đối với việc này, người Diệp ra lực lượng thật là đủ đấy, dứt bỏ Diệp Uy cùng Tiết Sơn cái tầng quan hệ này không nói, chỉ bằng Diệp ra ra thế cùng với Diệp Mạn Vũ bản thân ưu thế, Tiết Thiên Y nếu cự tuyệt, vậy đơn giản chính là mù lòa, sẽ gặp thiên lôi đánh xuống đấy. Sự tình kết quả cũng đang chỗ người Diệp ra sở liệu, Tiết Thiên Y tuy nhiên tự mình làm thấp đi vài câu. Cũng không có cự tuyệt, người Diệp ra đang âm thầm nhẹ nhàng thở ra đồng thời, thay vào đó đúng vô tận mừng rỡ. Diệp Tranh càng là vui vẻ ra mặt. Hướng về phía tỷ tỷ Diệp Mạn Vũ không ngừng nháy mắt ra hiệu, nghĩ thầm hôm nay sư phụ đổi thành tỷ phu xem ra là trên bảng định đinh sự tình. Chẳng qua là chính mình thấy Tiết Thiên Y, là nên tiếp tục gọi sư phụ đâu này. Vẫn là đổi giọng gọi tỷ phu đâu này. Bất kể như thế nào, đã có tầng này thân thích quan hệ, về sau chính mình quấn quýt lấy Tiết Thiên Y giáo một ít sở trường tuyệt học có lẽ không thành vấn đề. Diệp Tranh vui thích thầm nghĩ. Lao Diệp, có người nói như vậy đấy sao? Xem đem Thiên Y bị hủ. Chu Thanh Hoàn trận nhìn trượng phu liếc, bất mãn sảng giọng. Diệp Nộ tuy nhiên làm cho người ta cảm giác rất nam nhân, nhưng hắn thực chất bên trong nhưng thật ra là rất sợ vợ đấy. Gặp Chu Thanh Hoàn khinh sân bạc nộ, cười hắc hắc, không nói, trong nội tâm lại nói thầm đứng lên. Tiết Thiên Y tiểu tử này tại nước Mỹ Las Vegas một hơi giết chết trên trăm tên hung hãn thành tánh, giết người như ngóe quốc tế lính đánh thuê, khiến cho quốc tế chấn động, như vậy một cái sát thần, sẽ bị ta một câu kia không đến nơi đến trốn mà nói cho hù dọa ở. Khai thần mã quốc tế vui đùa. Chu Thanh Hoàn hiển nhiên vào hôm nay cơm trưa thượng đúng hát nhân vật chính đấy, ngừng lại một chút, rồi hướng Tiết Thiên Y nói, Thiên Y, Mạn Vũ thích ngươi, cái này tin tưởng ngươi cũng nhìn ra được, mà chúng ta người một nhà kỳ thật cũng đều là rất thưởng thức ngươi đấy, cảm thấy ngươi cùng Mạn Vũ tương lai là không thể tốt hơn một đôi. À, ngươi đừng khẩn trương, ta đây nói gì, cũng không phải muốn ngươi hiện tại nên đáp ứng cái gì, ta chỉ nghĩ hy vọng ngươi sau này có thể cùng Mạn Vũ nhiều tiếp xúc một chút. Thời gian dần qua bồi dưỡng cảm tình, đợi đến lúc ngươi sau khi tốt nghiệp đại học, đã đến pháp định tuổi kết hôn, khi đó nếu như hai người các ngươi trô được đến, có thể nói chuyện hôn nhân sự tình. ngươi cảm thấy như thế nào đây? Chu Thanh Hoàn âm thầm điều tra qua, biết rõ Tiết Thiên Y hiện tại đồng thời cùng mấy cái cô nương xinh đẹp mập mờ không rõ, bất quá nàng là một lấy lên được cũng thả xuống được nữ nhân, nghĩ thầm người không phong lưu uổng thiếu niên, Tiết Thiên Y có quyền lợi làm như vậy, chính mình không có quyền đi làm vượt cuộc sống riêng tư của hắn. Chu Thanh Hoàn mục đích rất đơn giản, chỉ cần Tiết Thiên Y nguyện ý cùng con gái trưởng kỳ ở chung, vành hai và tóc mai chạm vào nhau, dựa vào Diệp gia toàn lực ủng hộ và tay của nữ nhi Đoạn, nhất định có thể đem hắn một lòng cho buộc gắt gao, vài năm về sau nước chảy thành sông, hai người bọn họ kết làm phu thê, cho dù đại sự ngọn nguồn định rồi, đến lúc đó Diệp gia từ con gái cái này buôn bán thiên tài cầm lái, lúc sau Tiết Thiên Y cái này siêu cấp cao thủ tọa chấn, lo gì Diệp gia sự nghiệp, không hề một cái đằng trước đại bậc thang. Diệp Mạn Vũ tuy nhiên túi đầu, lại hai lô thai chi lên, cẩn thận lắng nghe người nhà mình cùng Tiết Thiên Y đối thoại, nghe được cuối cùng mẫu thân hỏi thăm Tiết Thiên Y ngươi cảm thấy thế nào lúc, một lòng lập tức gấp bội khẩn trương lên, cũng không để ý được cái gì thẹn thùng, ngẩng đầu lên, hắc bạch phân minh mắt to chăm chú vào Tiết Thiên Y trên mặt, chờ hắn trả lời. Không chỉ có là Chu Thanh Hoàn cùng Diệp Mạn Vũ đang ngó chừng Tiết Thiên Y, nhìn hắn như thế nào trở về, mà ngay cả Diệp Huy, Diệp Nộ, Diệp Tranh những thứ này Diệp gia thành viên trung tâm, cũng đều chú ý tới đây Tiết Thiên Y. Nhìn xem Tiết Thiên Y tựa hồ do dự bộ dạng, trong lòng mọi người thậm chí nghĩ, Chu Thanh Hoàn cùng hắn cái này vừa mới học trường cấp 3 năm đầu học sinh thảo luận loại này có thể quyết định nhân sinh cả đời vận mạng đại sự, vừa muốn lại để cho hắn xuất ra quyết đoán, đây đúng là có chút làm khó hắn. Chương 665, Đại nhân vật. Tiết Thiên Y đang lúc mọi người chú ý phía dưới, nhíu mày suy nghĩ một lát, đột nhiên nhuyễn miệng cười, nói, Chu A Di, chuyện này, tuy nhiên tự chính mình cũng có thể làm chủ. Nhưng là muốn cân nhắc một hạ trong nhà của ta ra ra cảm thụ không phải. Như vậy đi, tự chính mình trước hết đáp ứng, quay đầu lại cùng ra ra liên lạc một chút, nói một chút việc này, chỉ cần hắn lao nhân ra không có ý kiến, vậy không sao. Chu A Di, người xem thành sao? Chu Thanh Hoàn gật đầu cung quýt, cười mỉm mà nói, tốt, tốt. Có lẽ như vậy, dù sao vấn đề này cũng không tính là việc nhỏ. Một mực không có lên tiếng Diệp Huy Diệp lao ra tử ha ha cười nói, Thiên Y, ra ra của ngươi bên kia. Ta sẽ rút thời gian cùng hắn nói chuyện đấy. Chuyện này chỉ cần ngươi đáp ứng, vậy chuẩn thành. Sự tình nói đến đây, xem như tất cả đều vui vẻ tình cảnh, Diệp Y láo hoài an lòng, nhịn không được lại cùng Tiết Thiên Y đối ở mấy chén. Toàn bộ cơm trưa quá trình, Diệp Mạn Vũ sẽ không có nói câu nào, thậm chí ngay cả rượu và thức ăn cũng không có như thế nào ăn, vẫn nghe nhà mình trưởng bối cùng Tiết Thiên Y nói chuyện với nhau. Tiết Thiên Y đáp ứng về sau, nàng tâm hồn thiếu nữ mừng thầm. Cả người đều cảm thấy bay bổng tựa hồ muốn bay đứng lên. Cơm trưa về sau, những người khác lần lượt tản đi, Diệp Mạn Vũ cũng mang ấy vài phần xấu hổ vui mừng trốn vào trong phòng của mình. Diệp Y lại để cho Tiết Thiên Ý lưu lại, nói có chuyện cùng hắn thương lượng. Một già một trẻ đi ra phòng ăn, đi vào biệt thự phòng khách, riêng phần mình sau khi ngồi xuống, Tiết Thiên Ý mở miệng hỏi, Diệp ra ra, người có chuyện gì? Diệp Y ngón tay nắn vuốt dưới cả mấy cây hoa dâm trồng dâu, ánh mắt chớp động, thần sắc nghiêm trọng, trầm giọng nói. Thiên Y, chuyện này quan hệ trọng đại, ta cho ngươi biết. Ngươi ngàn vạn không nên đối với trừ ngoài ta ngươi người thứ ba nói. Có thể làm cho Diệp Y nói ra lời này. Cái kia cho thấy vấn đề này thật sự không giống bình thường. Tiết Thiên Y giật mình, lập tức dùng sức gật đầu một cái. Diệp Y nhấp một ngụm trà, điều chỉnh một quyết tâm tình, khẽ thở dài, lúc này mới chậm rãi nói, ta có một vị bằng hữu. Một vị bằng hữu cũ bị bệnh. Bệnh này đã rằng có hắn rất nhiều năm, chẳng qua là trước kia cũng không ảnh hưởng sinh hoạt. Tháng này bệnh tình chợt tăng thêm, mời trong nước quốc tế rất nhiều quyền uy chuyên gia y học, cũng thử rất nhiều loại biện pháp. Đều là bất lực, cho nên ta nghĩ. Ta nghĩ. Diệp Y nói đến đây, nhìn thoáng qua Tiết Thiên Y, mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Tựa hồ phía dưới không có ý tứ nói ra. Tiết Thiên Y khẽ cười nói, Diệp ra ra, ngươi là muốn mời ta ra tay vì lão bằng hữu của ngươi trị liệu. Diệp Y mặt già đỏ lên, nói, ta lúc ấy cũng là kích động. Vừa nhìn thấy cái kia bằng hữu cũ nằm ở trên giường bệnh thống khổ bộ dáng, sẽ đem ngươi đem nói ra đi ra ngoài. Nói ngươi xuất sư tại ẩn thế cao nhân môn hạ, là vị y đạo thánh thủ. Tiết Thiên Y cười khổ nói, Diệp ra ra, ngươi đây là đang nâng giết ta, có đôi khi nâng càng cao, ngã lại càng vang. Diệp Y nói, từ khi ăn hết ngươi tiễn đưa khỏa kia đê phẩm tiên đan về sau, ta liền đối với ngươi tràn đầy tin tưởng. Biết rõ trên đời này có rất ít có thể làm khó chuyện của ngươi. Thiên Y. Ta thật sự hy vọng ngươi có thể lại ra tay một lần. Ngươi muốn là có thể chữa cho tốt ta vị kia bằng hữu cũ, đối với ngươi sẽ có điểm rất tốt chỗ. Đương nhiên, ngươi có quyền cự tuyệt, ta sẽ không miễn cưỡng. Nói xong nhìn hắn lấy Tiết Thiên Y, trong ánh mắt tràn đầy chờ đợi cùng hy vọng, thậm chí còn có cầu khẩn. Tiết Thiên Y cười nói, Diệp gia gia, người dùng như vậy ánh mắt xem ta, ta thật sự không đành lòng cự tuyệt. Ta có thể biết rõ người vị kia bằng hữu cũ là ai sao? Diệp Uy vẻ mặt nghiêm túc, ngón tay hướng phía trên chỉ. Sau đó thấp giọng nói ra tên của một người, cũng thuận miệng đem thân phận của hắn cũng nói ra. Tiết Thiên Y tuy nhiên tu luyện lâu ngày, thực lực cao thâm, đã sớm tới gợn sóng bất động, xử thế không sợ hãi cảnh giới, nhưng là nghe Diệp Uy nói ra người kia tên và thân phận thời gian. Vẫn là lắp bắp kinh hãi. Cảm thấy rất ngạc nhiên thật không? Diệp Uy hỏi. Ừ, có một chút. Tiết Thiên Y gật đầu. Lập tức hỏi, Diệp gia gia, người nọ thật là Nhĩ Lao bằng hữu. Diệp Uy mặt già đỏ lên, rốt cục nói lời nói thật, thở dài, không phải. Ta tuy nhiên phu giáp thiên hạ, nhưng cùng người nọ địa vị trí cao vô thượng so sánh với đến, nên cái gì cũng không phải rồi. Ta lúc trước chịu qua hắn mấy lần tiếp kiến, đó là bởi vì ta tại giới kinh doanh ở bên trong có chút lực ảnh hưởng. Dừng một chút, thở dài, tuy nhiên người nọ đúng chúng ta Hoa Hạ đệ nhân vật số má, địa vị cao thượng, nhưng hắn cũng là người tổng hội nhiễm bệnh. Nếu như hắn lần này không chỉ đi về coi tiền, vậy đối với chúng ta toàn bộ Hoa Hạ thậm chí toàn bộ thế giới đều sinh ra cực lớn ảnh hưởng. Ta lo lắng nhất đúng, người nọ nếu như không trị, có khả năng bởi vậy làm cho Hoa Hạ dung chuyển bất an, tiến tới đối với giới kinh doanh sinh ra trùng kích. Thiên Y, vì đại cục suy nghĩ, ta hy vọng ngươi có thể chăm chú cân nhắc một xuống. Ai, ta đã thông qua các loại quan hệ, hướng lên tầng để cử ngươi. Thiết Thiên Y nói, cho Hoa Hạ đệ nhân vật số má chữa bệnh. A, ta trước kia thật không có nghĩ tới. Được rồi, Diệp gia gia mặt mũi của ngươi lên, ta đáp ứng rồi. Nói thật, tuy nhiên người nọ địa vị hiền hách, nhưng nếu không phải Diệp Uy muốn nhờ, Tiết Thiên Ý thật đúng là không để trong lòng. Diệp Uy vui mừng quá đỗi, đứng lên nói, thật tốt quá, chúng ta cái này đi qua. Hiện tại, Tiết Thiên Ý ngẩn ngơ, nói, vội vã như vậy à? Diệp Uy nói, đương nhiên nóng nảy, quốc sự một ngày chậm trễ không được a. Nói cho ngươi biết, người nọ hiện tại chính là chúng ta Hoa Hạ Định Hải Thần Châm, nếu là hắn không có việc gì, Hoa Hạ liền vững như bàn thạch. Lúc này đây ngươi ra tay, cho dù không có triệt để trị hết hắn chứng bệnh nắm chắc cũng không có sao, chỉ cần ngươi có thể đem tánh mạng của hắn hướng về sau kéo dài cái 3, 5 năm, coi như là dựng lên thiên đại công lao. Thiết Thiên Ý nói, 3, 5 năm. Đối với người nọ mà nói liền trọng yếu như vậy. Diệp Ý nói, đương nhiên, có một 3, 5 năm thời gian, người nọ có thể thuận lợi thông dong đem quyền lợi giao cho kế tiếp nhiệm trong tay, thời gian nhiều hơn, còn có thể lại vì kế tiếp nhiệm hộ giá hộ giống như một thời gian ngắn. Như vậy hắn cho dù giá hạc tây đi, cũng sẽ không đối với Hoa Hạ có ảnh hưởng quá lớn rồi. Thiết Thiên Ý nói, ta hiểu được. Tốt, chúng ta cái này đi. Hai người nói đi là đi, ra biệt thự về sau, Diệp Y gọi đến chính mình chuyên dụng xe con, hướng về toàn bộ Hoa Hạ trọng yếu nhất một mảnh kia địa vực chạy tới. Ước nửa giờ sau, Diệp Y cùng Thiết Thiên Ý cưới xe con tiến vào Yến Kinh thành phố vùng ngoại thành mố quân khu bệnh viện. Tại tiến vào nhà này bệnh viện lúc trước, hai người đã tiếp nhận tầng tầng kiểm tra. Cuối cùng ở đằng kia vị trí Hoa Hạ nhân vật số má bên người một vị thư ký cùng đi xuống, tiến vào bệnh viện một loại tòa nhà trong đại lâu. Tiết Thiên Y sớm đã đem thức thần phóng ra đi ra ngoài, tiến vào bệnh viện trên đường đi, hắn cảm ứng được khó có thể tính toán võ giả khí tức, trong đó còn có vài đạo khí tức có chút cường đại, xa xa không phải Diệp Long, Diệp Hổ cái này đẳng cấp có thể đánh đồng đấy. Tiết Thiên Y trong nội tâm ồ một tiếng, xem ra trong thế giới này trừ mình ra thiên cơ môn bên ngoài, còn có những thứ khác một ít tu luyện giả. Hơn nữa rất hiển nhiên, những thứ này tu luyện giả đều là vị kia cao nhất nhân. Vật cận vệ. Tại Tiết Thiên Y nghĩ đến, những thứ này tu luyện giả đi theo tại vị đại nhân kia vật bên người, hơn phân nửa là bởi vì tham luyến quyền thế, muốn là như vậy lời nói, bọn hắn sẽ rất khó làm được bản quan, khó có thể tại con đường tu luyện thượng đi xa hơn. Nhà này cao ốc bảo an so về bệnh viện ngoại bộ càng thêm nghiêm mật, nói là 3 bước một cương vị, 5 bước một trạm canh gác tuyệt không khoa trường, vừa tiến vào trong đó. Cái loại này trang nghiêm túc mục cảm giác sẽ chèn ép người không thở nổi. Đương nhiên, đây chỉ là đối với người bình thường mà nói, Diệp Y cùng Tiết Thiên Y một cái là từ sóng to gió lớn ở bên trong đi tới, gặp qua đại tình cảnh cùng đại nhân vật đoạn tuyệt số lượng cũng không ít, mà Tiết Thiên Y dứt khoát chính là một cái không sợ trời không sợ đất cường giả, tại loại này bầu không khí uy nghiêm xuống, hai người vẫn như cũ thần sắc như thường. Chẳng qua là Diệp Y tại mặt ngoài bình tĩnh phía dưới, tâm tình cũng không bình tĩnh. Vừa nghĩ tới lập tức có thể nhìn thấy vị kia đứng ở Hoa Hạ quyền lực đỉnh phong nhất đại nhân vật, hắn liền khó có thể tự kiềm chế kích động lên. Chương 666, Tiểu Thần Y. Bệnh viện lầu 3 phòng bệnh tuy nhiều, nhưng giờ này khắc này, lầu 1 này tầng ở bên trong lại chỉ ở một vị người bệnh. Tầng trên sườn đông một gian to như vậy trong phòng bệnh, bày đặt mấy buồn tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, có thể dùng nhắc tới thần tỉnh não hoa tươi, phủ lên màu trắng ga giường trên giường bệnh nằm nghiêng một vị 90 tuổi lão nhân. Lão nhân mặc lấy một thân bệnh phục, đeo cái lão hoa kính, trong tay đang nhìn xem một phần cùng ngày báo chí tại tập trung tinh thần nhìn xem. Lão nhân vẻ mặt bệnh trạng, thân thể gầy gò một trận gió có thể thổi đi tựa như, nhìn hắn trong chốc lát báo chí, sẽ nhắm mắt lại nghỉ ngơi một chút mà, thỉnh thoảng một chút nhíu mày, phảng phất tại chịu đựng lấy cái gì thống khổ. Một người mặc lấy tuyết trắng chế phục xinh đẹp tiểu hộ sĩ xinh đẹp đứng ở giường bệnh bên cạnh, cẩn thận từng ly từng tí phục thị lấy lão nhân. Tuy nhiên trên giường bệnh vị lão nhân này tật bệnh quấn thân, nhưng trường cơ cao vị, trên người tản ra một cổ không giận tự uy khí thế, từ mới gây nên cuối cùng, xinh đẹp tiểu hộ sĩ hầu như cũng không dám ngẩng đầu cẩn thận liếc hắn một cái, thậm chí ngay cả không dám thở mạnh thượng một mực. Cửa phòng bệnh bị nhẹ nhàng đẩy ra, lão nhân thư ký bước nhẹ đi đến, đứng ở giường bệnh bên cạnh về sau, dùng vô cùng giọng cung kính nói, thủ trưởng, Diệp Y mang theo vị kia. Vị kia tiểu thần y đã đến, người xem. A, đã đến. Lão nhân mở hai mắt ra, đem trong tay báo chí để qua một bên, sau đó hướng về bên giường xinh đẹp tiểu hộ sĩ gật gật đầu. Cái kia xinh đẹp tiểu hộ sĩ tiến lên hai bước, vị thân thể của lão nhân ngồi thẳng một ít, sau đó cầm cái gối đầu kê lót ở phía sau hắn. Lão nhân khe khẽ thở dài, khoát tay áo, cái kia xinh đẹp tiểu hộ sĩ lĩnh hội ý của hắn, lặng lẽ từ trong phòng bệnh lui ra ngoài. Tiểu vương A, người nói ta đây bệnh, còn có hy vọng sao? Lão nhân nhìn thoáng qua đi theo chính mình nhiều năm thư ký, thì thao hỏi. Thư ký tiểu vương nói, thủ trưởng, nhất định có hy vọng. Người tiểu quỷ này, không cần an ủi ta, của chính ta bệnh ta tự mình biết. Ha ha. Cánh mạng vô hạn mỹ hảo, nói thật, ta và các ngươi tất cả mọi người giống nhau, cũng vô cùng lưu luyến a. Chẳng qua là lần này lão thiên gia đều muốn thu ta, ta cũng không có biện pháp. Có người nói nhân định thắng thiên, nhưng hôm nay, ai có thể chính thức đã thắng được. Ta hiện tại lớn nhất tâm nguyện, đó là có thể nhiều hơn nữa sống một năm nửa năm. Đợi đem thân thân hậu sự an bài tốt, mới có thể an tâm rời đi. Đây coi là chưa tính là một loại hy vọng xa vời. Lão nhân nhàn nhạt nói xong, trên mặt một bộ không thích không đau buồn biểu lộ. Thư ký tiểu vương yên lặng nghe lão thủ trưởng những lời này, trong nội tâm không khỏi đau xót. Không biết nên nói cái gì an ủi hắn mới tốt, không lại hắn cũng biết lão thủ trưởng tâm trí kiên định, không người có thể so, có lẽ sinh tử sự tình, hắn đã sớm khám phá. Diệp Y cùng vị kia tiểu thần y vẫn còn bên ngoài chờ xem. Người dẫn bọn hắn vào đi. Lão nhân tinh thần thoạt nhìn tốt rồi một điểm. Thủ trưởng, người của chúng ta đã điều tra qua cái kia. Tiểu thân y thân phận, hắn đến từ Tây Nam Biên Thủy một cái tiểu sân thôn, trước mắt liền đọc tại Yến Kinh Thập Lục Trung học, nghe nói đã từng cùng một vị thế ngoại cao nhân học qua công phu. Thư ký tiểu vương giản yếu nói một ít bọn hắn nắm giữ đến có quan hệ tiểu thần y tình huống. Lão nhân mỉm cười nói, nghe ngươi vừa nói như vậy. Diệp Y đề cử vị kia tiểu y thần tựa hồ thật không đơn giản cái đó. Ừ, Diệp Uy người này so sánh đáng tin cậy. Hắn đề cử đến bác sĩ, ta còn là có vài phần tin tưởng. Ta đây bệnh phản chính cũng không nhiều lắm hy vọng. Coi như là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng a. Thư ký tiểu vương nói, thủ trưởng, ta đây. Hiện tại liền dẫn bọn hắn tiến đến. Đi đi. Lão nhân gật gật đầu, trong mắt hiện lên một vòng dị sắc, lẩm bẩm nói, không biết vì cái gì, ta bỗng nhiên có một loại rất cảm giác kỳ quái, vị kia tiểu thần y chính là ta cứu tinh. Ha ha, có phải hay không từng cái bác sĩ đến chữa bệnh cho ta thời điểm, ta đều sinh ra loại cảm giác này. Xem ra đối mặt tử vong, ta vẫn không buông ra a. Thư ký tiểu vương khẽ thở dài, quay người rời khỏi, không bao lâu mang theo một già một trẻ hai người đi vào trong phòng bệnh. Một già một trẻ hai người, lão tự nhiên là Diệp Huy, ít chính là Tiết Thiên Y. Thủ trưởng tốt. Mặc dù Diệp Huy thấy vô số đại tình cảnh, nhưng mỗi lần đã bị vị này đức cao vọng trọng thủ trưởng tiếp kiến lúc, vẫn như cũ sẽ kích động vạn phần. Lúc này thời điểm tuy nhiên thủ trưởng tại mang bệnh, nhưng hắn vẫn như cũ cảm giác mình đúng thiên hạ ít có may mắn người, lúc nói chuyện thanh âm đều có chút run rẩy. Diệp tiên sinh, người đã đến rồi. Thứ cho ta có bệnh bên người, không thể đứng dậy đón chào, chớ trách. Chớ trách. Lão nhân nghiêng đầu nhìn xem Diệp Uy, mỉm cười nói. Diệp Uy kinh sợ luôn miệng nói, không dám. Không dám. Lão nhân ánh mắt chuyển hướng Diệp Uy sau lưng Tiết Thiên Y, khi hắn trên người nhìn mấy lần về sau, không khỏi hơi cảm thấy kinh ngạc. Nghĩ thầm mà ngay cả Diệp Uy cái này tại giới kinh doanh ở bên trong hồ phong hoán vũ người thấy mình cũng có chút thất thố, nhưng này thiếu niên lại biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm định, một bộ phong khinh vân đạm chi sắc, liền phảng phất nơi đây không phải phòng giữ sâm nghiêm, chỉ có thủ trưởng môn mới có thể vào ở quân khu bệnh viện, mà là chính bản. Thân hắn ra giống nhau. Lão nhân cả đời ngựa chiến, quen biết bao người, tuy nhiên cái này là lần đầu tiên nhìn thấy Tiết Thiên Y, nhưng chỉ xem Tiết Thiên Y phần này phong thái khí độ. Đã biết rõ cái này lông mày xanh đôi mắt đẹp thiếu niên, cũng không phải cái nhân vật bình thường, lập tức cười nói, ha ha, Diệp tiên sinh, vị tiểu hữu này, chính là ngươi theo như lời tiểu thần y a. Diệp y nói, đúng vậy thủ trưởng, hắn gọi Tiết Thiên Y, là ta một cái chiến hữu cũ cháu trai. Lao nhân nói, a, vậy cũng là tướng môn hổ tử a. Ta xem vị này Tiết tiểu hữu ngũ quan, nhất định không phải vật trong ao đấy. Tiết tiểu hữu, không biết ta nói đúng hay không? Có thể bị lão nhân xưng là tiểu hữu, đây tuyệt đối là lớn lao vinh hạnh, mà ngay cả Diệp Y đều vì Tiết Thiên Y cảm thấy cao hứng, không nghĩ tới Tiết Thiên Y chẳng qua là cười nhạt một tiếng, hỏi ngược lại, vị này lão hữu, ngươi hiểu được tướng thuật. Lão hữu? Diệp Y nghe Tiết Thiên Y rõ ràng xưng hô như vậy lão nhân, lập tức toát ra một thân mồ hôi lạnh, nghĩ thầm ngươi tiểu tử này cũng quá không hiểu quy củ, dứt bỏ thủ trưởng tuổi không nói, trên đời này có mấy người dám xưng hắn vì lão hữu? Lại có mấy người xứng làm bằng hữu của hắn? Không chỉ có là Diệp Huy, mà ngay cả lão nhân thư ký Tiểu Vương cũng vịn nổi lên gương mặt, vẻ mặt không khoái. Lão nhân chính là cái lồng ngực rộng lớn, đại trí giả ngu người, đối với trước mắt cái này không sợ trời không sợ đất tiểu tử xưng hô chính mình vì lão hữu, hắn chẳng những lơ đễnh, ngược lại cảm thấy mới mẻ, cười ha ha vài tiếng, trong tiếng cười, lại cảm giác mình toàn thân ốm đau tựa hồ giảm bớt rất nhiều. Về tướng thuật, ta vài thập niên trước gặp được qua một vị kỳ nhân, cùng hắn học chút gia lông. Ta cảm thấy được vẫn là rất chuẩn đấy, ít nhất ta không nhìn lầm hơn người. Lão nhân ha ha cười, trong mắt hơi có chút vẻ tự đắc. Trên đời này ngọa hổ tàng long, kỳ nhân dị sĩ rất nhiều, chẳng qua là đại đa số người giấu giếm lên giọng mà thôi. Điểm này Tiết Thiên Y đương nhiên biết rõ, tỉ như chỗ ở mình Thiên Cơ Môn, đừng nói là sư phụ Huyền Cơ Tử rồi, mà ngay cả đại sư huynh, nhị sư huynh như vậy đấy, đều tại trong giang hồ đi lại mấy chục năm, người bình thường gặp được bọn hắn, đều đem bọn họ cho rằng kỳ nhân đến đối lại đấy. Lão nhân nói mấy câu nói đó, tựa hồ hao phí đại lượng tinh lực, nằm ở đệm thượng dồn dập thở dốc đứng lên, tận lực bồi tiếp một hồi kịch liệt ho khan, gương mặt cũng đỏ lên. Chương 667, bắt mạch. Thư ký Tiểu Vương chứng kiến lão nhân bộ dáng này, không khỏi lại càng hoảng sợ, bước nhanh đi đến trước giường, thò tay nhấn xuống đầu giường một cái nút màu đỏ. Tiết Thiên Y nhăn cau mày, chậm rãi rời đi giường bệnh bên cạnh, tay hướng về trên giường bệnh lão nhân đưa tới. Ngươi muốn làm gì? Thư ký Tiểu Vương hộ chủ sốt ruột, vượt qua thân ngăn cản ở trước mặt của hắn. Tiết Thiên Y liếc mắt, trầm giọng nói âm thanh, các ngươi mời ta đúng tới làm gì hay sao? Thư ký Tiểu Vương khẽ giật mình, lập tức nói, ngươi, ngươi trước hết chờ một chút, bác sĩ cái này tới đây. Hắn thanh âm chưa dứt, chợt nghe đi ra bên ngoài truyền đến một hồi tiếng bước chân rộn rập, một đội chữa bệnh và chăm sóc nhân viên thần sắc nghiêm túc đẩy cửa phòng ra đi đến, đâu vào đấy triển khai cấp cứu, một lát sau, lại thở gấp lại khục lão nhân tình huống mới tính toán ổn định lại. Tiết Thiên Y đứng ở một bên nhìn xem những cái kia chữa bệnh và chăm sóc nhân viên bận rộn, trên mặt toát ra vài phần bất đắc dĩ, quay người liền hướng bên ngoài đi. Thiên Y, người đi đâu vậy? Diệp Y vội vàng tiến lên kéo hắn lại. Bọn hắn không cần ta, ta lưu lại làm gì? Rời đi, ta còn muốn thượng học đâu? Tiết Thiên Y tức giận. Thiên Y, ngươi là nói đùa sao? Diệp Y mang theo hắn tới đây cho thủ trưởng xem bệnh, chưa đi đến nhập bệnh viện trước hết thể còn dễ nói, hiện tại mọi người đã đứng ở nơi đây. Nếu quay đầu bước đi lời mà nói, vạn nhất rước lấy thủ trưởng tức giận, cái này kết quả là nghiêm trọng, bởi vậy nghe xong Tiết Thiên Y phải đi, hắn mặt đều nhanh đổi xanh rồi, vội vàng nói, chờ một chút, chờ một chút. Tiết Thiên Y thở dài, được rồi, sẽ thấy chờ một lát. Bọn hắn không cho ta chỉ, ta cũng không có biện pháp. Nhiệt mặt dán lạnh bờ mông. Vấn đề này ta cũng không quản. Nói xong cũng không để ý những người khác ánh mắt kinh ngạc. Lôi kéo Diệp Huy đi đến sân thượng bên kia bên cạnh một cái bàn ngồi xuống, phân biệt cho Diệp Huy cùng mình rót trà nước, phối hợp uống lên đến. Tiết Thiên Y ngồi ở chỗ kia yên tâm thoải mái, Diệp Huy lại nào dám cùng hắn ngồi. Hắn đứng ở trước bàn, mặt hướng giường bệnh, nhìn xem dần dần khôi phục lại bình tĩnh lao nhân, trong nội tâm tâm thần bất định bất an, thủ trưởng sở dĩ bỗng nhiên phát bệnh, toàn bộ là bởi vì chính mình hai người đã đến nguyên nhân, Thiên Huy khó dò, ai biết hắn bình tĩnh trở lại về sau. Có thể hay không giận lây sang chính mình hai người. Thủ trưởng, ta cùng người nói qua bao nhiêu lần rồi, người bệnh này nhất định không thể kích động, một kích động liền dễ dàng phạm. Thủ trưởng, người một người thân hệ hàng tỷ hoa hạ dân chúng, cho nên nhất định phải bảo trọng thân thể. Một người trung niên nữ bác sĩ lau cái chán mồ hôi, vẻ mặt nghiêm túc đối với lão nhân nói. Biết rõ, biết rõ. Lão nhân cười ha hả mà nói, tiểu Triệu bác sĩ, lần này lại cho các ngươi thêm phiền toái. Tốt rồi, ta không sao rồi, các ngươi đều đi thôi. Ta còn có chút việc cùng hai vị bằng hữu trò chuyện. Bị gọi là tiểu Triệu bác sĩ trung niên nữ bác sĩ quét Tiết Thiên Y cùng Diệp Huy liếc, sắc mặt nhanh chóng trầm xuống, túc âm thanh nói, thủ trưởng, người bệnh này cần tĩnh dưỡng. Người không có phận sự, về sau vẫn là không nên thấy. Nói xong quay đầu, đối với Diệp Huy cùng Tiết Thiên Y rơi xuống trục xuất làm cho, nơi này là phòng bệnh, với tư cách bác sĩ, ta sẽ đối bệnh nhân của ta phụ trách, hai người các ngươi có thể đi ra. Vị này tiểu bác sĩ. Diệp Huy có chút lung túng nói, chúng ta là Tiểu Triệu bác sĩ, bọn họ là ta cố ý mời tới bác sĩ, ngươi muốn đúng đem bọn họ cho đuổi đi, bệnh của ta làm sao bây giờ? Lão nhân cuống quýt thay Diệp Huy hai người giải vây. Bác sĩ. Tiểu Triệu bác sĩ đúng y học giới quyền uy chuyên gia, tại trên quốc tế cũng là vô cùng có danh khí đấy. Nàng đúng lão nhân y sĩ trưởng một trong, nghe lão nhân nói từ bên ngoài mời bác sĩ tới đây, không khỏi khẽ giật mình, nàng đã cho rằng Diệp Huy phải là lão nhân theo như lời bác sĩ, vì vậy nhíu mày đánh giá hắn vài lần. Hỏi, xin hỏi vị tiên sinh này tôn tính đại danh, tại bệnh viện nào công tác? Diệp Huy biết rõ nàng đã hiểu lầm, ngượng ngùng cười cười. Nói, tiểu bác sĩ, ngươi nhận lầm người, ta không phải bác sĩ. Hắn mới là. Nói xong một ngón tay sau lưng trên mặt ghế ngồi Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y lúc này thời điểm đang vểnh lên chân bắt chéo ngồi ở chỗ kia uống vào chính mình ngược lại một chén nước trà, gặp ánh mắt của mọi người đột nhiên đều nhìn về chính mình, lúc này mới chậm rãi đặt chén trà xuống, mỉm cười hướng mọi người nhẹ gật đầu. Hắn là bác sĩ. Tiểu Triệu bác sĩ chỉ vào Tiết Thiên Y, vẻ mặt khó có thể tin, quay đầu lại hỏi lão nhân, thủ trưởng, cái này là người mời tới bác sĩ. Lão nhân cười nhạt một tiếng, nói, như thế nào, Tiểu Triệu bác sĩ, ngươi cảm thấy hắn không giống bác sĩ sao? Tiểu Triệu bác sĩ lắc đầu, nói, không phải không như, mà là tuổi của hắn. Lão nhân cười nói, tuổi của hắn tiểu đúng không? Năm tuổi nhỏ không có nghĩa là buồn sự cũng tiểu a. Nhớ năm đó ta mang binh đánh giặc thời điểm, thủ hạ thì có rất nhiều hơn 10 tuổi em bé binh, xúc lại trận chiến đến dũng mãnh vô cùng. Tiểu Triệu bác sĩ thở dài, thủ trưởng, làm cho người ta xem bệnh không phải là chiến tranh, không có phong phú kiến thức y học cùng nhiều năm làm nghề y kinh nghiệm, là không thể nào có cái gì cao minh y thuật đấy. Lão nhân khoát tay áo, biểu đạt bất đồng ý kiến, nói, Tiểu Triệu bác sĩ, nói như ngươi vậy cũng có chút phiến diện rồi. Ta cho rằng, một người bác sĩ y thuật rất xấu. Không chỉ có muốn xem hắn kiến thức y học cùng làm nghề y kinh nghiệm có hay không phong phú, còn muốn nhìn hắn có hay không cái này phương diện thiên phú. Tựa như một người học thư pháp, không có thiên phú người, hắn luyện cả đời cũng không có gì thành tựu, thiên phú tốt, 10 năm 8 năm liền có thể trở thành đại gia. Ta ngược lại là rất xem trọng vị này tiểu thân y, ta cảm thấy được y thuật của hắn nhất định sẽ không kém đi nơi nào. Nhìn Diệp Huy liếc, lại nói, ta cũng tin tưởng Diệp tiên sinh là người, hắn để cử bác sĩ có lẽ đáng giá tín nhiệm. Phản chính ta bộ xương giả này đã bị các ngươi cho phán quyết tử hình, các ngươi không có biện pháp, khiến cho cái này tiểu thần y thử xem a, cái này gọi là còn nước còn tát. Hắn thanh âm không lớn, khẩu khí bình thản, nhưng giữa những hàng chữ, lại tràn đầy cố định ý tứ hàm xúc, tựa hồ đặt quyết tâm muốn cho Tiết Thiên Y cho mình tiểu rồi. Tiểu Triệu bác sĩ đám người bất lực, chỉ không hết lão nhân bệnh, nghe lão nhân vừa nói như vậy, không khỏi mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc, ánh mắt phức tạp nhìn Tiết Thiên Y liếc, bờ môi giật giật, muốn nói gì? Rốt cục vẫn phải nhìn xuống. Diệp Y tới nơi này lúc trước, đối với Tiết Thiên Y vẫn là vô cùng có tin tưởng đấy, nhưng này thời điểm trong nội tâm lại đã ra động tác cổ, cái chán đều toát ra mồ hôi, dùng cánh tay đụng đụng Tiết Thiên Y, thấp giọng hỏi, Thiên Y, ngươi có nắm chắc hay không? Lão giả ta hiện tại hoảng hốt vô cùng a. Tiết Thiên Y lắc đầu nói, không biết. Diệp Y sắc mặt biến hóa, đã thấy Tiết Thiên Y cất bước đi đến lão nhân giường bệnh bên cạnh, tại mép giường bên cạnh ngồi xuống. Lão nhân thư ký Tiểu Vương lần này không có ngăn trở, chẳng qua là dùng cảnh giác ánh mắt nghi hoặc nhìn xem Tiết Thiên Y, hắn và Tiểu Triệu bác sĩ cùng với trong phòng bệnh tất cả bác sĩ giống nhau, đối với tuổi trẻ có chút quá phận Tiết Thiên Y cũng không có chút nào tin tưởng, trong nước nước ngoài nhiều như vậy quyền uy biết học chuyên gia đều không thể làm gì bệnh, hắn một cái tại y học giới không hề danh khí cùng kiến thụ tiểu tử có thể trị thật tốt, đó mới là quái thai. Lão hữu, được rồi, ta còn là bảo ngươi một tiếng lao ra tử à. Nếu không người khác biết nói ta là người không biết lớn nhỏ, không hiểu quy củ. Lão gia tử, ngươi đã như vậy tín nhiệm ta, ta đây cũng nghiêm chỉnh không để cho ngươi nhìn một cái rồi. Tiết Thiên Y tại mép giường bên cạnh sau khi ngồi xuống, rỗi ra một tay đến, tùy tiện mà nói, hiện tại, đem ngươi tay cho ta. Hắn và lão nhân nói chuyện, phảng phất hai cái ngang hàng người đang nói chuyện với nhau tựa như, đối với lão nhân hoàn toàn không có chút nào kính sợ ý tứ, những người khác thấy, đều âm thầm cảm khái. Nghĩ thầm vậy đại khái tiểu kêu là còn trẻ vô tri à, thiếu niên này thật sự là quá trẻ tuổi, cứ thế cho dù biết rõ lão nhân kia là thân phận gì, cũng không thế nào để ở trong lòng. Ở đằng kia lão nhân trong nội tâm, từ khi nhìn thấy Tiết Thiên Y một khắc này lên, liền đối với Tiết Thiên Y sinh ra một loại không nói ra được tín nhiệm, căn cứ vào loại này tín nhiệm, hắn mỉm cười bắt tay duỗi cho Tiết Thiên Y, nói ra, tiểu thần y, bọn hắn đều nói ta đây bệnh không tốt lắm chỉ. Ta biết rõ đây là bọn hắn đang an ủi ta, không phải không tốt chỉ, mà là chỉ không hết rồi. Ha ha, ngươi cho ta xem một chút có thể hay không chỉ thật tốt, ngươi không nên giấu giếm ta, ta là có chuẩn bị tâm lý đấy. Tiết Thiên Y gật gật đầu, ngón tay tùy ý khoác lên lão nhân đưa qua đến đích cổ tay lên, hai mắt nhắm lại, đem thức thần lẫn vào một đám chân khí bên trong, độ vào đến lao trong cơ thể con người, bắt đầu dò xét dậy thân thể của hắn đến. Tiểu Triệu bác sĩ ở một bên quan sát đến Tiết Thiên Y động tác chi tiết, thấy hắn cho thủ trưởng bắt mạch lúc, ngón tay rõ ràng đáp sai rồi địa phương, trên mặt không khỏi toát ra vài phần khinh bị thần sắc, nghĩ thầm cái này cái gọi là tiểu thần y, mười phần là một bọn bị bợm giang hồ a. Mặt khác chữa bệnh và chăm sóc nhân viên cũng cùng Tiểu Triệu bác sĩ giống nhau ý tưởng, bọn hắn trừng to mắt, chuẩn bị nhìn xem cái này tiểu thần y đến tột cùng có thể chơi ra cái gì chơi tốt đến, nếu là nhìn hắn không xuất ra cái mũi mắt đến, chính mình chút ít không ngại tại thủ trưởng trước mặt bỏ đá xuống giếng, lại để cho hắn chịu không nổi. Tiết Thiên Y chân khí tại lão nhân kinh mạch đang lúc chậm rãi chạy lấy, chân khí đến mức, một mảnh kia khu vực bên trong gần cốt huyết nhục đều phóng đại gấp 10 gấp trăm lần nhiều, lập thể hiện lên hiện tại Tiết Thiên Y trong đầu. Kinh mạch bế tắc, máu chạy không khoái, cơ quan nội tạng bộ phận xảy ra vấn đề. Theo chân khí liên tục chạy, Tiết Thiên Y lông mày cũng lúc nhăn lúc thư, khiến người khác tâm tình cũng đi theo phập phồng, biến hóa không ngừng. Mà trong chuyện này rất khẩn trương một cái, không phải Diệp Uy không còn ai, Tiết Thiên Y như chỉ thật tốt thủ trưởng bệnh, trên mặt hắn tự nhiên có ánh sáng, như chỉ không hết, hắn nói không chừng sẽ cùng theo gặp nạn. Hiện trường trong đám người, nếu như nói Diệp Uy đúng rất khẩn trương đấy, như vậy kinh ngạc nhất một cái, không ai qua được bệnh nằm trên giường vị lao nhân kia rồi. Tiết Thiên Y chân khí truyền độ tiến thân thể của hắn về sau, hắn đã cảm thấy toàn thân ấm ấm áp áp đấy, như là vào đông lúc ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người, không nói ra được thoải mái. Cái loại này trưởng kỳ tra tấn hắn lúc nặng lúc khinh đau đớn, rõ ràng bởi vậy giảm bớt rất nhiều. Quả nhiên là cao thủ tại dân gian A. Xem ra Diệp Huy nói không sai, thiếu niên này, quả nhiên là có chút thủ đoạn đấy. Lão nhân lặng lặng nhìn xem Tiết Thiên Y, đối với lòng tin của hắn lại thêm vài phần. Chân khí tại lão trong cơ thể con người dò xét một lần về sau, Tiết Thiên Y âm thầm cảm khái, cái này thân thể của lão nhân tình huống quả nhiên làm cho người có thể xấu, có thể nói đã tiếp cận đã đến đèn cạn dầu tình trạng. Nếu như không tự mình ra tay, như vậy hắn quả quyết sống không quá 3 tháng đi. Tiểu hữu, ngươi cái này mạch xem bệnh thế nào? Ta đây bệnh là không có trị, vẫn là còn tồn vài phần hy vọng. Lão nhân gặp Tiết Thiên Y thu tay lại trợn mắt, cười ha hả mà hỏi. Lão nhân hỏi ra những lời này về sau, ánh mắt mọi người đều ngưng rót tại Tiết Thiên Y trên mặt, xem hắn làm sao trả lời. Chương 668, Kỳ Nhân Kỳ Phương. Ừ, Lão tiên sinh, những thứ này các thầy thuốc nói không sai, ngươi bệnh này. Đúng là chịu bó tay rồi. Tiết Thiên Y lời kia vừa thốt ra, trong phòng bệnh trên mặt mỗi người biểu lộ lập tức phong phú chọn thêm đứng lên. Diệp Uy nghẹn họng nhìn chân chối, thấp thỏm lo âu, toàn thân quần áo đều bị mồ hôi lạnh chỗ thẩm thấu, một trận gió từ cửa sổ thổi nhập, gió đúng hơi ấm đấy, nhưng Diệp Uy lại nhịn không được dùng mình một cái. Thư ký Tiểu Vương cùng với Tiểu Triệu bác sĩ đám người giờ phút này chính là ra rời phẫn nộ. Ngươi! Ngươi! Thư ký Tiểu Vương ngón tay lấy Tiết Thiên Y, toàn thân khẽ run. Lại nói không ra lời, hắn tuy nhiên đã sớm từ bệnh viện chữa bệnh và chăm sóc nhân viên nào biết lão nhân bệnh tình, nhưng một mực ở cố hết sức lén gạt đi, để tránh đối với lão lòng người tạo thành quá lớn trùng kích, như thế nào cũng không nghĩ tới, cái này cái gọi là tiểu thần y, rõ ràng đang tại lão nhân mặt bật thốt lên sẽ đem hết thể cho nói ra. Thư ký Tiểu Vương không khỏi âm thầm hối hận, sớm biết như vậy thiếu niên này miệng không có ngăn cản, vừa rồi sẽ không nên dẫn hắn tiến đến, đang giận phẫn Tiết Thiên Y đồng thời. Thư ký Tiểu Vương nhịn không được vừa giận trừng Diệp Uy liếc, ngay tiếp theo hắn cùng một chỗ oán hận. Đối mặt thư ký Tiểu Vương tràn ngập lửa giận phẫn hận ánh mắt, Diệp Uy chỉ có cười khổ, nghĩ thầm chuyện này cũng không có thể toàn bộ trách ta à, ta cũng là cho thủ trưởng chữa bệnh sốt ruột, lúc này mới mang Tiết Thiên Y vào, sớm biết như vậy sẽ phát sinh việc này, ta dám còn dám dẫn hắn đến. Bất quá Thiên Y tiểu tử này cũng là đấy, hắn luôn luôn ông cụ non, ổn trọng vô cùng, như thế nào hôm nay sẽ nói ra loại này không đáng tin cậy mà nói đến. Có phải hay không nhìn thấy thủ trưởng, tiểu tử này kích động vắng đầu. Bác sĩ Triệu cũng là tức giận sắc mặt trắng bệnh, dậm chân. Chỉ vào Tiết Thiên Y nổi giận nói, ngươi nói bậy bạ gì đó. Trên đời này không có ai không để lại luyến tánh mạng, trên giường bệnh lao nhân đổi thành đúng như thế. Khi hắn nghe được Tiết Thiên Y một câu kia đúng là chịu bó tay rồi mà nói về sau, trong mắt cũng thiểm lược qua vài phần vẻ thất vọng, không lại hắn cũng không có tức giận. Chẳng qua là khẽ thở dài, cười nhạt một tiếng, ta biết ngay, bọn hắn đang gạt ta. Ha ha, không sao, sinh tử từ mệnh, phú quý ở trên trời, hết thể sẽ theo hắn đi a. Lão nhân nói xong, trong phòng bệnh thần kỳ an tĩnh lại. Mọi người im lặng nhìn xem vị này vì Hoa Hạ làm ra cực lớn cống hiến, đã là gần đất xa trời lão nhân, không khỏi một hồi lòng chua xót. Thiết Thiên Y suy cười, nói, lão tiên sinh, không nên bi quan được chứ. Ta lời còn chưa nói hết đâu. Lão nhân ánh mắt xoay mình sáng ngời. Bình tĩnh nhìn xem Thiết Thiên Y, vừa mới bình tĩnh xuống dưới tâm tình lại bắt đầu sóng gió nổi lên. Thiết Thiên Y khinh thường nhìn một chút tiểu Triệu bác sĩ đợi chữa bệnh và chăm sóc nhân viên, hắc hắc cười nói, ngươi bệnh này chịu bó tay rồi. Đó là bọn họ nói, ta cũng không nói lời này a. Diệp Y một cái tung hoành giới kinh doanh nhân vật phong vân, lúc này thời điểm lại bị Thiết Thiên Y cả kinh một trận bị hù sắp sủi lơ xuống dưới. Đụng lên đến đây, rung giọng nói, Thiên Y, ngươi cũng đừng lấp la lấp lửng rồi, thủ trưởng bệnh này. Ngươi có nắm chắc hay không chữa cho tốt? Có. Thiết Thiên Y tin tưởng tràn đầy nói. Hô. Diệp Y lập tức nhẹ nhàng thở ra, dùng hắn đối với Thiết Thiên Y rất hiểu rõ. Hắn nói có nắm chắc, vậy khẳng định có rồi. Trong lúc nhất thời mừng rỡ như điên, nếu không phải đang ở loại trường hợp này, hắn thật muốn giật ra lão cuống họng sướng lên vài câu kinh kịch tiểu bốn khúc tự mình chúc mừng một xuống. Bất quá. Thiết Thiên Y lông mày lại nhíu lại. Hắn cái này cho mày, Diệp Y một lòng lập tức cũng tùy theo nhấc lên, chỉ cảm thấy yết hầu phát khô, lắp bắp mà nói, bất. Bất. Quá cái gì? Muốn chỉ lao ra tử bệnh này không khó, bất quá. Thiết Thiên Y nhìn trên giường bệnh lão nhân liếc, nói, ta cũng cần một ít thảo dược. Thư ký Tiểu Vương khuôn mặt kích động đỏ bừng, bước nhanh tiến lên, một chút kéo Thiết Thiên Y tay nói, tiểu đồng chí. Không không, tiểu thần y, thủ trưởng bệnh này. Ngươi thật có thể chỉ. Thiết Thiên Y liếc mắt nhìn hắn, lãnh đạm nói, như thế nào, ngươi không tin ta. Không phải. Ta chỉ phải. Thư ký Tiểu Vương vừa rồi đối với Thiết Thiên Y không có gì thiện ý, cũng là xuất phát từ hộ chủ xuất ruột. Nhưng lúc này thời điểm từ Thiết Thiên Y trong lời nói đã nghe được một tia hy vọng, đương nhiên không chịu buông tha, chỉ cần Thiết Thiên Y có thể trị tốt lão nhân bệnh, lại để cho hắn quỳ xuống đến cầu Thiết Thiên Y, hắn đều không chút do dự. Thầy y không được, thảo dược hữu dụng không? Tiểu Triệu bác sĩ lời này tựa hồ đang lầm bầm lầu bầu, lại tựa hồ là đang hỏi Thiết Thiên Y, ngựa khi đang lúc tràn đầy hoài nghi. Thiết Thiên Y cười lạnh nói, thảo dược hữu dụng hay không, cái kia muốn xem người nào dùng, dùng như thế nào rồi. Cho dù tốt thuốc, tại lang băm trong tay cũng không nhất định chỉ thật tốt người bệnh, mà tới được thần ý trong tay, lại có thể trị bách bệnh. Hắc hắc. Lời này ý hữu sở chỉ, rõ ràng là tại làm thấp đi Tiểu Triệu bác sĩ đám người, nói bọn họ là lang băm, đồng thời cũng là nâng lên chính mình, tự xưng là vì thần y. Ngươi, Tiểu Triệu bác sĩ hàm dưỡng cho dù tốt, cũng không khỏi nổi giận, đang muốn mở miệng phản bác, đã thấy lao nhân nhàn nhạt hướng nàng nhìn thoáng qua, lời vừa tới miệng lập tức lại thu trở về. Lao nhân thu hồi ánh mắt, cười đối với Thiết Thiên Y, tiểu thần y, ngươi nói thảo dược. Đều là mấy thứ gì đó thảo dược đâu này. Nhà này bệnh viện nói không chừng thì có. Thiết Thiên Y tại mới gặp gỡ lao nhân kia lúc, đối với cảm giác của hắn cũng rất không tệ. Hai người ở chỗ này gặp gỡ, coi như là một hồi duyên phận rồi. Vì vậy cười nói, lao tiên sinh, ta nói thảo dược, là muốn tại giã ngoại tự nhiên sinh trường đấy. Hơn nữa phải là cùng ngày ngắt lấy xuống, nếu không nhiều hơn nữa cũng vô dụng. Kia có mấy vị thảo dược rất đặc biệt. Đương thời sách thuốc ở bên trong cũng không nhất định có ghi lại, nhất định phải đến nhân tung hy hữu đến thâm sơn nội địa ở bên trong mới có thể tìm được. Lão nhân gật đầu nói, kỳ nhân tất có kỳ phương. Ngươi cần thảo dược nếu dễ tìm, cũng không nhất định hữu dụng. Tiểu thân y, ngươi đem những cái kia thảo dược tên nói ra, ta đây khiến cho người đi tìm như thế nào. Tiết Thiên Y đương nhiên biết rõ vị lão nhân này thần thông quảng đại, hắn chỉ cần ra lệnh một tiếng, thiên thiên vạn vạn người sẽ vì tìm kiếm cái kia mấy vị thảo dược công việc lù đủ lên, cười nói. Lão tiên sinh, ta biết rõ ngươi có thể điều động nhiều người, nhưng tìm kiếm thảo dược cũng không phải đi đánh nhau, nhiều người không nhất định có thể làm được việc. Được rồi, ta còn là tự mình đi một chuyến A. Hắn nói xong đứng người lên, đối với Diệp thì nói, Diệp ra ra, người nếu là có sự tình, hãy đi về trước A ta đi ra ngoài tìm thảo dược, vừa đi một hồi khả năng muốn nửa ngày thời gian mới có thể trở về. Diệp y thật vất vả mới có cái tiếp cận thủ trưởng cơ hội, ở đâu chịu cứ như vậy rời đi. Gấp vội vàng khoát tay nói, ta không sao. Ta không sao. Trời ạ, ngươi tranh thủ thời gian đi tìm thảo dược à, ta hãy theo lấy thủ trưởng ở chỗ này chờ ngươi trở về. Đúng rồi, ngươi muốn đi đâu? Tìm thảo dược. Có muốn hay không ta phái xe tiễn đưa ngươi đi? Thiết Thiên Y nói, tiến kinh phụ cận trên núi, thì có thể tìm được. Lão nhân cười nói, tiểu thân y, ta đây liền tại chỗ này chờ đợi lấy ngươi hồi âm a. Tiểu vương, ngươi thay ta tiễn đưa một hạ tiểu thân y. Tiểu vương thư ký ừ một tiếng, đi đến Tiết Thiên Y trước người, cung âm thanh nói, Tiết Tiên Sinh, mời. Tiết Thiên Y vừa mới bắt đầu cho Tiểu Vương Thư Ký ấn tượng không phải rất tốt, nhưng cái lúc này, nhìn hắn lấy khỏe miệng thủy chung mang theo nhàn nhạt vui vẻ, gợn sóng không sợ hãi Tiết Thiên Y, lại bỗng nhiên sinh ra một loại sâu hiểm khó dò cảm giác, rốt cuộc không sinh ra bất luận cái gì lòng khinh thị, nghĩ thầm đứng ở thủ trưởng trước mặt, còn có thể bảo trì như thế bình tĩnh thong dong người thật không thấy nhiều, có lẽ thiếu niên này thật sự có chút ít buồn sự à. Chương 669, Lao Nhân hứa hẹn. Thò tay không đánh khuôn mặt tươi cười người, Tiết Thiên Y gặp Tiểu Vương Thư Ký thái độ cung kính, mỉm cười, hướng hắn gật gật đầu, đi đầu đi ra phòng bệnh. Tiểu Vương Thư Ký sau đó cùng ra, hơn nữa rất tự giác rớt lại phía sau hắn nửa cái thân vị trí. Nhà này bệnh viện đúng thủ trưởng đám bọn chúng ngự dụng bệnh viện, rất nhiều lúc này tính dưỡng thủ trưởng cùng với bệnh viện chữa bệnh và chăm sóc nhân viên đều nhận ra Tiểu Vương Thư Ký, thấy hắn rõ ràng đi ở một thiếu niên sau lưng, không khỏi cảm thấy ngạc nhiên, nghĩ thầm tiểu tử này là thân phận gì, rõ ràng lại để cho Tiểu Vương Thư Ký khuất ngồi xổm làm tùy tùng. Bình thường phía dưới, cũng không mấy người có phần này đãi ngộ a. Trên đường đi, Tiểu Vương Thư Ký rạng rỡ cùng người quen môn chào hỏi, sau đó thấp giọng hướng Tiết Thiên Y giới thiệu một hạ thân phận của đối phương, khi hắn nghĩ đến, chính mình vừa rồi chào hỏi những cái kia bệnh hoạn không có chỗ nào mà không phải là đương kim trên chính đàn cấp quan trọng nhân vật, người bình thường nếu nghe xong, ít nhất sẽ ngây ngốc ngẩn ngơ đấy, nhưng mà Tiết Thiên Y nhưng chỉ là cười cười, liền nhìn đối phương liếc cũng không nhìn, điều này làm cho Tiểu Vương Thư Ký trong nội tâm đối với hắn vừa cao nhìn vài phần. Ngẫm lại cũng thế, một cái liền đương kim hoa hạ đệ nhân vật số má đều coi như bình thường quái thai, như thế nào lại đối với những người khác để mắt. Hai người trải qua trùng trùng điệp điệp thủ vệ, đi đến bệnh viện cửa lớn, Tiểu Vương Thư Ký dừng bước lại, lại cười nói, Tiết Tiên Sinh, ta sẽ đưa người đến nơi đây rồi. Người đại khái thời gian gì có thể trở về đến? Đến lúc đó ta ở chỗ này đón lấy người. Tiết Thiên Y đạo nghĩ nghĩ, nói, đại khái 4 giờ sau a. Tiểu Vương Thư Ký nói, 4 giờ sau ta ở chỗ này chờ ngươi. Thiết Thiên Y gật gật đầu, xoay người bước nhanh mà rời đi. Tiểu Vương Thư Ký nhìn xem hắn dần dần từng bước đi đến bóng lưng. Lẩm bẩm nói, hắn không phải muốn đi ngoài thành trong núi sâu hái thảo dược sao. Qua lại 4 giờ như thế nào đủ. Hắc, quái nhân liền ưa thích đi việc lạ a. Hắn trở lại trong phòng bệnh lúc, phát hiện Diệp Vy đang ngồi ở thủ trưởng bên giường, cùng thủ trưởng nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ trò chuyện cái gì, nói cũng kỳ quái. Từ khi cái kia gọi Tiết Thiên Y thiếu niên cho thủ trưởng đem quá mạch về sau, thủ trưởng tinh thần rõ ràng đã khá nhiều, Tiểu Vương Thư Ký trong nội tâm cao hứng, đi qua thay hai người rót chén trà nước, ngồi ở một bên lặng lặng nghe. Tiểu Vương, vị kia tiểu thần y đi rồi sao? Trên giường bệnh lao nhân đột nhiên hỏi. Tiểu Vương đứng người lên. Cung âm thanh nói, rời đi. Ta đưa đến ngoài cửa lớn. Lao nhân nghiêng đầu đối với Diệp Vy nói, Diệp tiên sinh, ngươi cho ta để cử đến cái này tiểu thần y. Rất là không đơn giản. Không biết tại sao, hắn ở trước mặt ta vừa đứng. Ta đã cảm thấy bệnh của ta có hy vọng. Diệp Y bờ môi giật giật, rất muốn đem đê phẩm tiên đan sự tình nói ra, nhưng do dự một chút, vẫn là cứng rắn nén trở về. Tiết Thiên Y tại tặng hắn đê phẩm tiên đan lúc yêu cầu hắn không nên đơn giản truyền ra bên ngoài. Bí mật này vẫn là bảo thủ lấy tốt rồi, nếu không chọc tới Tiết Thiên Y tức giận, vậy cũng sẽ không tốt. Thủ trưởng chủ động nói chuyện với mình tại sao lấy cũng muốn ứng đối vài câu đấy. Vì vậy Diệp Huy cười theo nói, đúng vậy a thủ trưởng. Cái này Tiết Thiên Ý lợi hại lắm. Những thứ không nói khác, liền cái kia một thân công phu, đã đến xuất thần nhập hóa cảnh giới, bình thường công phu cao thủ, có thể tiếp hắn không được một chiêu. Diệp Huy nói đến đây, rốt cục vẫn phải nhịn không được, đem Tiết Thiên Ý tại nước Mỹ làm những chuyện kia nói ra. Không lâu phát sinh ở nước Mỹ Las Vegas thành phố giết người án mạng, làm cho toàn cầu hơi khiếp sợ, trong nước tất cả đại tin tức truyền thông cũng ở đây trước tiên bên trong đã tiến hành đưa tin. Lúc toàn cầu người hiểu chuyện môn vẫn còn suy đoán cái kia thần bí mà cường đại hung thủ giết người sẽ là ai thời gian. Giờ phút này cái này sát thủ tên, là mất đi Diệp Y trong miệng chậm rãi nói ra. Nghe tôi Tiết Thiên Y chính là cái nước Mỹ cảnh sát chúng ở bên trong tìm hắn 100.000 độ hung thủ lúc, ngồi ở một bên lắng nghe bọn hắn nói chuyện Tiểu Vương Thư Ký cố nhiên là rất là khiếp sợ, mà ngay cả trên giường bệnh lão nhân cũng khuôn mặt có chút động. Trong vòng một đêm, vô thanh vô tức chém giết hơn 100 tên quốc tế nổi tiếng lính đánh thuê. Loại này đáng sợ thân thủ, lại há lại chỉ có từng đó đúng cao thủ hai chữ có thể hình dung hay sao? Diệp Y nói ra chuyện này. Lo lắng thủ trưởng sẽ đối với Tiết Thiên Y có ý kiến gì cùng hiểu lầm, ngay sau đó càng làm tại sao phải ra tay chuyện giết người nói một lần, ý tứ chính là Tiết Thiên Y giết người cũng là bất đắc dĩ, hoàn toàn thuộc về tự vệ phản kích. Không thể tưởng được à, nếu không phải Diệp Tiên Sinh đem chuyện này nói ra, ta còn không biết vị kia tiểu thần y rõ ràng còn có như thế sát phạt quyết đoán một mặt. Ừ, ta xem chuyện này tình hoàn toàn sai tại đối phương, chẳng trách tiểu thần y. Nếu đổi lại là ta, ta chỉ sợ cũng sẽ đối với đám kia lính đánh thuê ăn miếng trả miếng. Lão nhân chậm rãi nói xong, suy nghĩ bay trở về đã đến năm đó chính mình xuất quân liên tục chiến đấu ở các chiến trường Đại Giang Nam Bắc, ngựa chiến chém giết huyết hỏa trong năm tháng, khi đó một lần đại hội chiến, động chính là mấy dùng 10 vạn tính tánh mạng từ nay về sau biến mất, so về Tiết Thiên Y một lần chém giết hơn 100 người tàn nhẫn máu tanh không ít gấp bao nhiêu lần, bởi vậy tại lão nhân trong nội tâm, mặc dù biết Tiết Thiên Y giận dữ chém giết 100 người sự tình, cũng chỉ là có chút xúc động, cũng không cảm thấy đây là cái gì quá không được sự tình. Người không đáng ta, ta không phạm người, người nếu phạm ta, ta nhất định phạm nhân. Lão nhân nghĩ tới vị kia đã mất đi vĩ nhân một câu, Tiết Thiên Y không thể nghi ngờ chính là chỗ này câu nói thực tiễn người một trong. Tiểu vương, sau này phải bảo vệ tốt tiểu thần y, ta không hy vọng hắn bởi vì nước Mỹ chuyện này đã bị bất luận cái gì tổn thương. Lão nhân nhàn nhạt dặn dò một câu, tiểu vương lập tức nghiêm nghị ghi nhớ. Diệp Y toàn thân chấn động, một cổ nhiệt huyết ứa ra đỉnh đầu, lão nhân cái này vô cùng đơn giản một câu. Chẳng khác nào là đúng Tiết Thiên Y làm ra một cái trang trọng hứa hẹn, ít nhất về sau tại Hoa Hạ trên địa bàn, nếu là có người còn dám tổn thương Tiết Thiên Y lời mà nói, như vậy người này sẽ gặp lâm toàn bộ cơ quan quốc gia nghiêng nghiền. Giờ khắc này, Diệp Y đối với Tiết Thiên Y không ngừng hâm mộ, tiểu tử này thật sự là thiên đại tốt phúc khi a, chỉ cần lần này có thể trị tốt lao nhân bệnh, như vậy hắn sau này tiền đồ sẽ không thể số lượng có hạn. Bất quá nghĩ đến Tiết Thiên Y sớm muộn gì đều đúng cháu rể của mình. Chính mình Diệp ra đến lúc đó cũng có thể đi theo thơm lây lấy, Diệp Uy Diệp lao ra tử trong nội tâm hưng phấn không thôi, thiếu một ít sẽ không cười ra tiếng. Tiết Thiên Y bản thân cũng không có ở chỗ này, nếu không hắn nghe được lão nhân cái hứa hẹn này về sau, chỉ biết cười nhạt một tiếng, sau đó sẽ lời nói dịu dàng cự tuyệt lão nhân hảo ý. Trong cái thế giới này, thật đúng là không ai có thể dễ dàng xúc phạm tới Tiết Thiên Y, mà có thể xúc phạm tới Tiết Thiên Y đấy, sẽ chỉ là những thế lực kia so với hắn càng cường đại hơn tu luyện giả. Tại tu luyện giả trước mặt, dù là có cơ quan quốc gia tầng này quần sáng bao phủ cũng không được. Lão nhân tựa hồ đối với Tiết Thiên Y rất cảm thấy hứng thú, muốn nghe nhiều một ít có quan hệ chuyện của hắn, bất đắc dĩ Diệp Y cùng Tiết Thiên Y tiếp xúc cũng không nhiều, chỉ phải nói một ít chính mình rồi giải đến có quan hệ Tiết Thiên Y gia đình tình huống. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, lão nhân cùng Diệp Y hàn huyên sau một lúc, đã cảm thấy mệt mỏi rồi. Tiểu vương thư ký đem Diệp Y mời được đối diện trong phòng thưởng thức trà xem báo. Bên ngoài tên kia xinh đẹp tiểu hộ sĩ đi vào trong phòng bệnh tiếp tục xem che chở lão nhân. 4 cái giờ đảo mắt cũng đã trôi qua rồi, tiểu vương thư ký nhìn đồng hồ tay một chút, đứng dậy rời phòng, dựa theo ước định đi bệnh viện ngoài cửa lớn chờ Tiết Thiên Y. 5 canh giờ đi qua, thẳng đến tiểu vương thư ký đợi có chút nóng lòng khí nóng này lúc này mới chứng kiến Tiết Thiên Y thân ảnh ra hiện trong tầm mắt. Tiết tiên sinh, ngươi có thể đã trở về. Tiểu vương thư ký thu hồi trên mặt vẻ không kiên nhẫn, mỉm cười tiến ra đón. Đừng nói nữa, những thứ này thảo dược thật sự là khó tìm. Ta hầu như tìm lần yến kinh phụ cận mấy cái vùng núi, mới phát hiện như vậy vài quọng. Nếu không cũng sẽ không muộn như vậy mới vừa về. Tiết Thiên Ý thở dài. Tiểu vương thư ký giờ mới hiểu được hắn vì cái gì trở về hơi trễ rồi, nghe hắn nói 5 canh giờ rõ ràng đi khắp yến kinh 4 phía vùng núi, cảm thấy giật mình, cũng không biết là thật là giả, thấy hắn sau lưng có một ít chói không biết tên hoa cỏ, cuống quýt thò tay tiếp được, nói, Tiết tiên sinh, những thứ này đều là thảo dược sao? Tiết Thiên Y phủi tay thượng bụi đất, nói, đúng, lao tiên sinh bệnh, phải dựa vào lấy chúng đến trị. Ừ, vương bí thư, phiền thoái ngươi cho ta chuẩn bị một cái yên tĩnh gian phòng, sẽ đem những thứ này thảo dược rửa sạch đưa cho ta. Ta muốn luyện chế đan dược cho lão tiên sinh phục dụng. Kỳ thật Tiết Thiên Y dùng máu tươi lăn lộn hợp chân khí viết ra một tờ linh phủ, cũng có thể đạt tới trị bệnh cứu người mục đích, bất quá hiệu quả xa không bằng phục dụng đê phẩm đan dược hiệu quả tốt. Còn nữa Tiết Thiên Y cũng muốn nhìn xem thực lực của mình tăng lên một tầng về sau, luyện đan trình độ có phải hay không cũng tùy theo đề cao. Lúc trước nếu không phải Tiết Thiên Y cảm thấy trở về quá muộn Diệp Y đám người sẽ gấp, hắn ở đây trên núi sẽ đem đan dược cho luyện chế ra đến. Vì cho thủ trưởng chữa bệnh, Tiết Thiên Y đưa ra mọi yêu cầu, tiểu vương thư ký đều không chút lựa chọn đáp ứng, hai tay của hắn như bưng lấy bảo bối tựa như bưng lấy cái kia một ít chói thảo dược, ở phía trước dẫn dắt lấy Tiết Thiên Y tiến vào bệnh viện thủ trưởng ngự dụng trong đại lâu. Đi vào lão nhân trước phòng bệnh, gặp lão nhân đã tỉnh dậy tới đây, đang cùng Diệp Uy nhẹ giọng trò chuyện, một người hộ sĩ đang chuẩn bị cho hắn thua độ, liền ý bảo Tiết Thiên Y đi vào cùng thủ trưởng trước. Tiên là nói về lời nói, chính mình lặng yên lui ra ngoài, đi cho Tiết Thiên Y chuẩn bị gian phòng, tẩy trừ thảo dược đi. Ha ha, tiểu thần y, ngươi đã trở về. Lão nhân chứng kiến Tiết Thiên Y về sau, biểu lộ lạnh nhạt trên mặt có thêm vài phần dáng tươi cười, nói ra, từ ngươi khí sắc nhìn lên, chuyến này ra ngoài nhất định có chỗ thu hoạch ra. Thiết Thiên Y cười nói, may mắn không làm nhục mệnh. Ngươi tìm thảo dược đâu này? Diệp Y hỏi. Thiết Thiên Y nói, giao cho Vương Bí Thư tẩy trừ đi. Đối với lão nhân nói, lão gia tử, ta trong chốc lát muốn bế quan luyện chế đan dược, đại khái cần một giờ, ngươi còn phải lại chờ một lát rồi. Luyện chế đan dược. Lão nhân khẽ giật mình, lập tức nói đến cái này, cũng làm cho ta nghĩ nổi lên năm đó ta gặp cái vị kia kỳ nhân, hắn tựa hồ gọi Huyền cái gì tử. À đúng rồi, đúng Huyền Cơ tử. Hắn cũng hiểu được luyện chế đan dược phương pháp. Lúc ấy ta có bệnh bên người, hắn đưa ta một hạt kiện cốt cường tráng gân dược hoàn, nói là có thể cường thân kiện thể, quả nhiên từ đó về sau, ta cũng rất ít những bệnh. Ai, hiện tại già rồi, thân thể sức chống cự yếu đi, các loại chứng bệnh cũng liền cùng đi theo rồi. Người A, không phục lao không được nhé. Cũng không biết vị kia Huyền Cơ tử bây giờ là hay không vẫn còn nhân thế. Tiết Thiên Y nghe được Huyền Cơ tử ba chữ, ánh mắt không khỏi trì trệ, lập tức ngầm cười khổ. Không nghĩ tới vị lão nhân này tại mấy chục năm trước gặp phải vị kia kỳ nhân, lại có thể biết đúng sư phụ của mình. Xem ra hắn chẳng những cùng mình hữu duyên, cùng sư môn của mình Thiên Cơ môn cũng rất có duyên, tự mình ra tay cứu hắn một mạng, thuận tiện lại kéo dài hắn 10 năm thọ nguyên, coi như là cố gắng hết sức giúp một tay rồi. Chương 670, được cứu rồi. Cùng lão nhân hàn huyên vài câu, Tiết Thiên Y tự đi tiểu vương thư ký chuẩn bị trong phòng luyện chế đan dược, mà Diệp Y tức thì lưu lại tiếp tục cùng lão nhân nói chuyện. Chứng kiến Tiết Thiên Y tin tưởng tràn đầy bỏ đi, lão nhân tinh thần trở nên khá hơn, như vậy tiểu vương thư ký thấy lo lắng không thôi, còn cho rằng cái này là trong truyền thuyết hồi quy phản chiếu hiện tượng, thậm chí âm thầm dặn dò bệnh viện chữa bệnh và chăm sóc nhân viên làm tốt hết thể cấp cứu chuẩn bị. Tiết Thiên Y tại đây tòa đại lâu tầng cao nhất trong một cái phòng bắt đầu bế quan luyện đan, tiểu vương thư ký cố ý sai tới đây bốn gã đại nội vệ sĩ ở trước cửa gác lấy, cũng dặn dò bốn gã vệ sĩ bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào quấy rầy. Lại để cho Tiết Thiên Y cảm thấy hết sức hài lòng chính là, lần này luyện đan, chỉ dùng nửa giờ liền thành công chấm dứt, thời gian so ngày trước rút ngắn thật nhiều, nhưng lại có thể cảm giác được đan dược bên trong dược tính tùy theo tăng lên không ít. Bởi vì tìm được thảo dược số lượng thật sự có hạn, Tiết Thiên Y lần này trích luyện chế được ngũ hạt đê phẩm tiên đan, hắn đem trong đó tứ hạt để vào một cái màu trắng bình sứ nhỏ bên trong mang tại trên thân thể, một cái khác hạt trong lòng bàn tay bưng lấy, ngẩng đầu ra khỏi phòng, tại hai gã đại nội vệ sĩ hộ vệ xuống, trực tiếp đi vào lão nhân trong phòng bệnh. Đê phẩm tiên đan tản mát ra thấm vào ruột gan mùi thơm ngát, Tiết Thiên Y vừa tiến vào phòng bệnh, cái này mùi thơm ngát liền toát lên toàn bộ không gian, trên giường bệnh lão nhân, Diệp Y cùng với tiểu vương thư ký ba người nghe thấy được mùi thơm này về sau, đều là tinh thần chịu chấn động. Diệp Y đã từng phục dụng qua đê phẩm tiên đan, biết rõ nho nhỏ này một hạt dược hoàn đến cỡ nào tác dụng cực lớn, nếu như xuất ra đi công khai đấu giá, tuyệt đối so với trên đời này là bất luận cái gì châu báu đều muốn đắt đỏ rất nhiều, hắn hít một hơi thật dài khí. Lại để cho vẻ này mang theo nhàn nhạt vị thuốc mà mùi thơm ngát tràn ngập tại ngực của mình phủ tầm đó. Lúc này mới run giọng đối với lão nhân nói, thủ trưởng, người bệnh này, có chị. Lão nhân ngạc nhiên nói, Thiết tiên sinh, chỉ giáo cho. Diệp Y chỉ vào Tiết Thiên Y trong tay khỏa kia dược hoàn, thở dài, bởi vì này khối tiên đan, có thể trị bách bệnh. Lão nhân nhìn có chút mỉm cười Tiết Thiên Y liếc, nhiều hứng thú mà nói, tiên đan. Ha ha, nghe rất làm cho người ta tim đập thình thịch a. Tiểu thân y, ngươi hoàn thuốc này, chính là dùng từ trên núi ngắt lấy đến thảo dược luyện chế mà thành sao. Nó có hay không tên? Tiết Thiên Y nói, có, nó gọi đê phẩm tiên đan. Lão nhân ha ha cười nói, Diệp tiên sinh nói nó có thể trị bách bệnh. Có phải hay không khuyết đại một chút à? Tiết Thiên Y nói, Diệp ra ra đúng ăn ngay nói thật. Ăn vào cái này tiên đan, lão tiên sinh ngươi bệnh này trên cơ bản cũng liền có thể khỏi, trường sanh bất lao tuy nhiên không có khả năng, sống lâu trăm tuổi còn không có vấn đề. Lão nhân mệnh, đã bị trong ngoài nước quyền uy bọn họ tuyên án tử hình, tối đa cũng có thể kéo thượng 3 tháng, vốn tất cả mọi người đã tuyệt vọng, có thể giờ này khắc này, Tiết Thiên Y lại lời thề son sắt nói hắn chỉ bằng lấy trong tay một viên nho nhỏ dược hoàn, chẳng những có thể chữa cho tốt lão nhân bệnh, nhưng lại có thể làm cho hắn sống lâu trăm tuổi. Lời này vừa nói ra, chẳng những tiểu vương thư ký không tin, mà ngay cả lão nhân đều là đại giao động đầu của nó, cười nói, tiểu thần y ngươi đây là đang dỗ dành ta lão đầu tử vui vẻ đúng không? Ta không cầu sống lâu trăm tuổi, trích trông mong có thể nhiều hơn nữa sống 2 năm là được. Ngươi muốn có thể vì ta kéo dài tánh mạng 2 năm, ta liền đối với ngươi vô cùng cảm kích rồi. Diệp Y nói, thủ trưởng, xin ngài tin tưởng thiên y, hắn cũng không phải ăn nói lung tung. Ta trước kia đã từng phục dụng qua một hạt đê phẩm tiên đan. Bắt đầu cũng không tin cái này tiền đan co thần kỳ như thế ma lực, có thể sự thật phải. Thủ trưởng, người xem ta bộ dáng bây giờ, như là cái già 70-80 tuổi người sao. Hắc hắc, ta hiện tại mỗi sáng sớm chạy bộ sáng sớm mấy ngàn mét đường, đã xong còn có thể bình tâm tĩnh khí đánh một bộ quyền. Ta trước kia có tam cao bệnh, trái tim cũng không tốt lắm, hiện tại toàn bộ tốt. Thủ trưởng, ta nói đều là thật sự, như có nửa câu lời nói dối, thiên lôi đánh xuống. Chết không yên lành. Lão nhân vẻ mặt bất đắc dĩ cười khổ nói, ngươi cái này Diệp tiên sinh à, em đẹp đánh cuộc như thế nào dậy chú đã đến. Được rồi. Nghe ngươi vừa nói như vậy, ta có chút vội vã rồi. Tiểu thân y a, ta đây hiện tại liền cái này tiên đan a. Tiết Thiên Y tay thác tiên đan, lặng lặng đứng ở giường bệnh bên cạnh, lão nhân cùng Diệp Y lúc nói chuyện, hắn cũng không có ngắt lời, nghĩ thầm cái này tiên đan có hữu hiệu hay không quả, ngoài miệng nói không tính, nam quyền nói thật lời nói mới có thể làm cho người tin phục, gặp lão nhân hỏi mình, vì vậy nói, lão tiên sinh, xin ngài há mồm. Thủ trưởng. Tiểu Vương thư ký uống thuốc, không khỏi có chút bận tâm, đứng dậy tiến lên một bước, nói, thuốc này có cần hay không kiểm tra một hạ? Lão nhân khoát tay áo, nói, ngươi là lo lắng tiểu y thần tại đây trong dược gian lận hại ta. Ngươi cái này tiểu hoa tử, không nên nghi thần nghi quỷ. Ta tin qua được tiểu thần y. Nói xong đem miệng há ra. Tiết Thiên Y bấm tay nhẹ nhàng bắn ra, hoàn thuốc kia chuẩn xác không sai bay vào lão nhân trong miệng, lập tức hóa thành một đạo đạo dòng nước ấm, hướng về lão nhân thân thể tất cả xương cốt tứ chi dũng mãnh lao tới. Lão nhân cảm giác toàn thân như là phao trong suối nước nóng, thoải mái dễ chịu hầu như rên rỉ lên tiếng, nhưng không có qua một lát, một hồi nồng đậm bối rối vọt tới, mỹ mắt trầm trọng giống như ngàn cân. Lao gia tử, dược tính bắt đầu phát tác, ngươi liền dài ngủ một giấc cá rõ ràng trời sáng sớm tỉnh lại, cái gì cũng tốt rồi. Thiết Thiên Ý nhàn nhạt nói ra. Lão nhân gật gật đầu, lại để cho tiểu vương thư ký đem giường yên bình, rồi mới lên tiếng, tiểu vương, trời sắp tối rồi đúng không? Ngươi cùng tiểu thần ý cùng Diệp tiên sinh đi ăn bữa cơm, sau đó an bài cỗ xe tiễn đưa bọn hắn trở về đi. Ngày mai có rảnh, ta lại mời bọn họ chạy tới nói chuyện phiếm. Diệp tiên sinh, tiểu thần y, thứ cho ta không thể tự mình đưa tiễn rồi. Tiết Thiên Y nghĩ nghĩ, nói, Diệp ra ra đi trước à, ta đêm nay ở tại chỗ này trông coi lão tiên sinh. Ngày mai đợi lão tiên sinh tỉnh lại, ta thay hắn lại xem bệnh một lần mạch, xác nhận hoàn toàn không có việc gì lại đi. Diệp Y vội hỏi, ngươi không đi, ta cũng lưu lại a. Tiết Thiên Y cười nói, Diệp ra ra, thức đêm thương thân, ta đề nghị ngươi vẫn là trở về nghỉ ngơi thì tốt hơn. Đợi rõ ràng thiên lão tiên sinh chuyển biến tốt đẹp rồi, ta sẽ trước tiên nói cho ngươi biết. Nói xong hướng tiểu vương thư ký đưa mắt liếc ra ý qua một cái, tiểu vương thư ký hiểu ý, nói, Diệp tiên sinh, Tiết tiên sinh, chúng ta cái này đi đi ăn cơm, sau đó ta an bài cỗ xe tiễn đưa Diệp tiên sinh người về nhà. Kỳ thật Diệp Y là thật tâm không muốn đi, hắn hy vọng có thể mượn cơ hội này làm sâu sắc cùng thủ trưởng quan hệ, chẳng qua là nghe Tiết Thiên Y cùng tiểu vương thư ký vừa nói như vậy, cũng nghiêm chỉnh lại để lại, ám thở dài, cười nói, không phiền toái tiểu vương bí thư, ta bây giờ trở về ra vừa vặn có thể vượt qua thời gian ăn cơm. Tiểu vương thư ký, ngươi cùng Thiên Y đi chịu chút ta. Tiết Thiên Y khoát tay nói, ta không đói bụng, cơm tối sẽ không ăn rồi. Tiểu vương thư ký, ngươi cho ta tại bên cạnh an bài cái gian phòng, đơn giản một điểm là được rồi, ta đêm nay muốn đánh ngồi luyện công. Lập tức tiểu vương thư ký an bài cỗ xe tiễn đưa Diệp Y trở về, sau đó càng làm sườn đông một gian phòng bệnh tặng cho Tiết Thiên Y ở lại. Đợi hết thể an bài thỏa đáng, bận rộn một ngày, có chút đầu óc choáng váng tiểu vương thư ký lúc này mới dài nhẹ nhàng thở ra, chứng kiến bên ngoài sắc trời đã hắt thấu, liền chạy tới bệnh viện phòng ăn ăn cơm chiều, lúc gần đi dặn dò trong đại lâu tất cả chữa bệnh và chăm sóc nhân viên không nên quấy nhiêu tiểu thần y đánh đả tọa luyện công. Một đêm này đang lúc, ở tại bên cạnh trong phòng, chính sử tại tu luyện trạng thái Tiết Thiên Y cách mỗi 2 giờ sẽ phóng xuất ra thức thần, tiến vào đến căn phòng cách vách ở bên trong đi dò xét một hạ thân thể của lão nhân tình huống. Đề phẩm tiên đan dược tính tại lao trong cơ thể con người chậm rãi phát huy sử dụng, không ngừng thanh trừ lấy lao nhân trong cơ thể hết thể đồ bỏ đi độc tố, chữa trị đã bị xâm hại cơ quan nội tạng, hết thể đều tiến hành cũng rất thuận lợi. Chương 671, khỏi hẳn. Ngày kế tiếp sáng sớm, lúc đạo thứ nhất ánh mặt trời phá vỡ tầng mây chiếu xạ đến lớn trên mặt đất lúc, Tiết Thiên Y chậm rãi thu công, sau khi rửa mặt sảng khoái tinh thần ra khỏi phòng, đón đầu đang gặp gỡ từ lao nhân trong phòng đi tới tiểu vương thư ký. Tiết tiên sinh, người ra tới thật đúng lúc, thủ trưởng hắn. Hắn. Từ đêm qua một thẳng đến hiện tại cũng không có tỉnh qua. Cái này không bình thường a. Trước kia hắn ban đêm hồi tỉnh 3-5 lần đích. Tiểu vương thư ký lo lắng vạn phần mà nói. Bất tỉnh bình thường, tỉnh sẽ không đúng rồi. Tiết Thiên Y cười cười, từ tiểu vương thư ký bên người vượt qua, tiến vào đến giả người trong phòng bệnh, quan sát một hạ lão nhân bộ mặt biểu lộ thần sắc, lại thay hắn xem bệnh bắt mạch, đứng dậy đối với tiểu vương thư ký nói, một giờ ở trong lão tiên sinh sẽ tỉnh lại, đến lúc đó hắn sẽ cảm thấy bên trong, ngươi muốn an bài tốt nhân thủ ở một bên chăm sóc lấy, đợi lão nhân bên trong lúc, lập tức dìu hắn đi buồng vệ sinh. A, ta có chút đói bụng, tiểu vương thư ký, có bữa sáng sao? Tiểu vương thư ký nói, có. Ta lập tức làm cho người ta tiễn đưa tới đây. Thiết Thiên Y nói, ừ, đưa đến trong phòng của ta đi đi. Ta trở về chờ rồi. Hơn nửa giờ về sau, Thiết Thiên Y ăn xong bữa sáng, lau khỏe miệng lại một lần nữa đi vào lão nhân trong phòng bệnh, gặp tiểu vương thư ký tại giường bệnh bên cạnh ngồi, sắc mặt rõ ràng có chút không kiên nhẫn, cười nói, như thế nào, sốt ruột rồi hả? Tiểu vương thư ký thở dài, chỉa chỉa đồng hồ treo trên tường nói, Thiết Tiên Sinh, nhanh một giờ A4. Đây không phải còn chưa tới sao? Thiết Thiên Y cười hát hát nói, yên tâm đi tiểu vương thư ký, không xuất ra 10 phút, lão tiên sinh nhất định sẽ tỉnh. Ta nếu nói không đúng, ngươi làm cho người ta đem ta kéo ra ngoài bắn chết. Tiểu vương thư ký cười khổ một tiếng. Không nói gì, nghĩ thầm nếu như thủ trưởng cái này một giấc ngủ vĩnh viễn vẫn chưa tỉnh lại, ngươi thật đúng là tánh mạng có thể xấu đâu. Đúng lúc này, trên giường bệnh lão nhân trong cổ phát ra ôi một thanh âm vang lên. Lập tức thân thể giật giật, đợi đến lúc tiểu vương thư ký cùng Thiết Thiên Y nhìn về phía hắn lúc, cặp mắt của hắn đã mở ra đến. Ta đây là ngủ bao lâu à? Thiên đều sáng. Tiểu vương A, ngươi tiểu quỷ này đầu, như thế nào cũng không gọi tỉnh ta. Không biết ta hôm nay còn muốn tiếp kiến mấy vị nhân viên quan trọng đấy sao? Lão nhân đoán trách hai câu, hai tay khẽ trống, rõ ràng chính mình ngồi dậy, cái kia phần linh hoạt nhiệt tình. Ở đâu như là cái túi xuống bệnh tình nguy kịch, chỉ có 3 tháng thọ nguyên bệnh hoạn. Thiết Thiên Y cảm thấy lão nhân có thể ngồi xuống đúng trong dự liệu sự tình, bởi vậy không có phản ứng gì. Tiểu vương thư ký lại lập tức liền đứng ở này ở bên trong, miệng há có thể nhét vào đi một cái đại trứng gà. Chỉ vào lão nhân lắp bắp mà nói, đầu. Thủ trưởng. Người. Người. Ta làm sao vậy? Lão thủ trưởng cau mày nói. Tiểu vương thư ký lại là kích động lại là hưng phấn, toàn thân bị một cổ cực lớn vui sướng tình cảnh bao quanh, nói năng lộn xộn mà nói, ngồi dậy. Ngồi dậy. Người. Lão thủ trưởng. Người ngồi dậy. Chính mình ngồi xuống đấy. Lão nhân khẽ giật mình, lập tức cũng phản ứng tới đây, khó có thể tin nhìn một chút cánh tay của mình. Sau đó nắm chặt nắm đấm, hướng về không trung huy vũ một xuống, chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy lực lượng, thân thể trạng thái phảng phất thoáng cái về tới 20 năm trước. Những ngày gần đây đến tra tấn hắn dục sinh dục tử ốm đau, cũng giống như bị từ trong thân thể triệt để rút đi bình thường. Không còn có bất luận cái gì không khỏe, thay vào đó một loại là gió xuân lướt nhẹ qua thể thoải mái dễ chịu cảm giác. Dù là lão nhân hàm dưỡng sâu đậm, tâm tính đã tu luyện đến trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi tình trạng, nhưng giờ này khắc này, lại như cũ kích động không thôi, ánh mắt chằm chằm rót tại Thiết Thiên Y trên mặt, hỏi, tiểu thần y, ta đây là, đã tốt rồi. Thiết Thiên Y mỉm cười, nói, đợi ngươi giải quyết xong bên trong, sau đó tẩy trừ một hạ thân thể, lần nữa đi lúc đi ra, đây mới thực sự là tốt rồi. Hắn vừa mới nói xong, lão nhân đã cảm thấy trong bụng xì xào nói nhiều một hồi minh hưởng, không khỏi sắc mặt khẽ biến. Thiết Thiên Y gặp nơi cửa đứng đấy hai cái tuổi trẻ bác sĩ nam, biết là tiểu vương thư ký tìm đến chăm sóc lão nhân, vì vậy hướng bọn hắn vây vây tay, để cho bọn họ dắt dìu lấy lão nhân xuống giường, đi trong phòng vệ sinh giải quyết bên trong, sau đó thuận tiện một lần nữa cho lão nhân tẩy trừ một hạ thân thể. Lão nhân ngoại trừ bên trong chỗ, tự mình cảm giác mặt khác hết thể hài lòng, vì vậy xuống giường lúc cự tuyệt hai gã bác sĩ nam nâng, chính mình cẩn thận từng ly từng tí đi về phía trước hai bước, sau đó liền mặt lộ vẻ kinh hỉ, lá gan cũng lớn lên. Ba bước cũng làm hai bước tiến vào buồng vệ sinh. Cái này, tiểu vương thư ký thấy thế, không khỏi lại càng hoảng sợ, lo lắng thủ trưởng ngã sắp xuống, đã nghĩ tiến lên đi đỡ. Thiết Thiên Y nói, không cần giúp đỡ, lại để cho chính hắn đi một chút động động, đối với thân thể cũng tốt. Từ khi lão nhân một mình ngồi xuống một khắc này lên, tiểu vương thư ký cũng đã đối với Thiết Thiên Y bội phục đầu dạp xuống đất rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới, Thiết Thiên Y luyện chế ra đến nho nhỏ một viên dược hoàn cho thủ trưởng phục dụng về sau. Rõ ràng thật sự có kỳ hiệu quả, tuy nhiên hiện tại hắn còn không dám kết luận thủ trưởng bệnh đã hoàn toàn tốt rồi, nhưng nhìn xem thủ trưởng thần sắc khí sắc, nhìn lại một chút Thiết Thiên Y cái kia phó tràn đầy tự tin bộ dạng, chỉ sợ là 8-9 phần. 10 rồi. Cái gì gọi là diệu thủ hồi xuân? Cái gì gọi là tế thế thần y? Đây mới là A. Tiểu vương nhìn lướt qua đứng ở bên cửa hai gã bác sĩ nam, nghĩ thầm đống nhiên xem thường đứng lên, nghĩ thầm cùng Thiết Tiên Sinh so sánh với. Các ngươi những thứ này mặc đồ trắng áo dài y thuật quả thực chính là cặn bã a. Thừa dịp thủ trưởng giải quyết bên trong cùng tắm rửa thời gian, kích động hưng phấn không thôi tiểu vương chạy đối diện gian phòng, dùng chuyên dụng điện thoại phân biệt cho mấy vị khác thủ trưởng gọi điện thoại, đem cái này trọng đại tin vui nói cho bọn hắn, mấy vị kia thủ trưởng lúc đầu nghe xong lão thủ trưởng bệnh bị người dùng tiên đan trị, còn cho rằng tiểu vương thư ký đang cùng bọn hắn hay nói giỡn, về sau nghe tiểu vương thư ký tại trong điện thoại hầu như muốn thế rồi, bọn hắn mới tin là thật, lập tức liền đi ô tô, khu xa chạy tới. Hơn nửa canh giờ về sau, mấy vị thủ trưởng trước sau đi đến lao nhân trong phòng bệnh, gặp lao nhân không tại, vì vậy nhao nhao giữ chặt tiểu vương thư ký truy vấn. Tiểu vương thư ký chỉ buồng vệ sinh, ý bảo thủ trưởng đang tại bên trong, mọi người nghe được bên trong thỉnh thoảng truyền ra hào hào tiếng nước chảy, biết rõ thủ trưởng đang tại tắm rửa, vì vậy tại trong phòng bệnh tùy tiện đã ngồi, kiên nhẫn cùng đợi số một thủ trưởng đi ra. Tuy nhiên mấy vị này về sau thủ trưởng đều thấy được ngồi ở giường bệnh bên cạnh Tiết Thiên Y, nhưng ai cũng không có để ý, còn cho rằng đây là số một thủ trưởng cái gì tiểu thân thích đến thăm hắn. Một lát sau, cửa phòng vệ sinh rốt cục vang lên, tại ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú ở bên trong, mặt mày hường hào, tinh thần vô cùng phấn chấn lao thủ trưởng từ bên trong đi ra, lúc này hắn đã bỏ đi mặc mấy tháng lâu bệnh phục, đổi lại một bộ màu xám tiểu áo tôn trung sơn, cái kia phần khí độ cùng tiêu sái, lại để cho mấy vị khác thủ trưởng kinh hãi, phảng phất thấy được 20 năm trước lao thủ trưởng bộ dáng. Của ta ông trời, lao thủ trưởng đây là thật ăn hết cái gì tiên đan a, nếu không làm sao có loại này thần kỳ hiệu quả. Xem lão thủ trưởng bộ dáng, chẳng những hết, hơn nữa thoáng cái còn trẻ rất nhiều. Lao thủ trưởng. Vài tên thủ trưởng đứng dậy, xông lên, vây quanh ở lão nhân bên cạnh thân, nguyên một đám kích động không thôi. Ha ha, mấy người các ngươi đều tới rồi. Tới tốt lắm. Tới tốt lắm. Lão nhân vừa rồi trong phòng vệ sinh giải quyết xong bên trong về sau, chính mình nhường rót cái tắm nước nóng, từ trong bồn tắm sau khi đi ra, đã cảm thấy như là thoát thai hoán cốt bình thường, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Đối với Tiết Thiên Y không khỏi vừa cao xem vài phần. Lão nhân cùng mấy vị thủ trưởng lên tiếng chào hỏi, sau đó đi nhanh đi đến Tiết Thiên Y bên cạnh thân, chỉ vào Tiết Thiên Y nói, cho các ngươi giới thiệu một xuống, vị này Tiết Thiên Y Tiết Tiểu Thần Y, chính là ân nhân cứu mạng của ta. Không có hắn, ta bộ xương già này khả năng liền thật sự muốn chơi đã xong. Chương 672, Diệu Thủ Hồi Xuân. Mấy vị thủ trưởng nghe xong lão thủ trưởng nói ra ân nhân cứu mạng bốn chữ này, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Cái này mới ý thức tới nhóm người mình vừa rồi không để mắt đến một cái bao nhiêu nhân vật trọng yếu, trong nội tâm xấu hổ đồng thời, lập tức bay vọt tiến lên, cùng Tiết Thiên Ý nhiệt tình hàn huyên đứng lên. Mấy người bọn hắn nhiệt tình toàn bộ phát ra từ nội tâm, ngược lại không một chút hư tình giả ý, nhân sinh tại thế, ai không có cái sinh lão bệnh tử. Nếu như có thể cùng vị này thoạt nhìn tuổi trẻ quá phận, nhưng có được lấy thần kỳ ý thuật thiếu niên nhắc lên quan hệ, về sau dừng lại bất định ngày nào đó thân bị bệnh chứng, không người có thể trị thời điểm. Nói không chừng xin mời vị thiếu niên này tiểu thần y xuất thủ tương trợ. Cái này mấy cái quyền cao chức trọng, đứng ở hoa hạ quyền lực đỉnh phong thủ trưởng, đều là có đại trí tuệ đấy, đều minh bạch nhiều hơn nữa tiền tài, lớn hơn nữa quyền thế, lại mua không được thân thể khỏe mạnh, bọn họ đều là 6, 70 tuổi lão nhân, đối với bọn họ mà nói, tiền tài quyền thế chính là phù vân mà thôi, khỏe mạnh mới là lớn nhất phúc phận, đã có thân thể khỏe mạnh, mới có thể tốt hơn vì quốc gia này, vì nhân dân của quốc gia này phục vụ. Tiết Thiên Y tuy nhiên còn trẻ, cũng không phải cái loại này không coi ai ra gì hết sức lông đông thế hệ, đối với những thứ này tay cầm quyền hành lão nhân, hắn lại không thấy lạnh nhan đối lập nhau, cũng không có tận lực cung phụng nên đón, mà là phong khinh vân đạm mỉm cười gật đầu, biểu hiện không kiêu ngạo không xiểm định. Hắn càng như vậy, liền trở nên cho mấy vị kia thủ trưởng một loại sâu hiểm khó dò cảm giác, nghĩ thầm đây mới là thần y phong phạm. Trải qua bệnh viện phương diện cẩn thận kiểm tra, lão nhân giờ phút này thân thể tình huống tốt thần kỳ. Các hạng chỉ tiêu rõ ràng biểu hiện so 60 tuổi khỏe mạnh lao nhân còn muốn ưu tú. Chứng kiến lao thủ trưởng chuyện trò vui vẻ, tinh thần quắc thước, mặt mày hồng hào bộ dạng, mấy vị khác thủ trưởng đối với Tiết Thiên Y đánh giá trong lúc vô hình lại thăng lên đến một cái độ cao mới. Trong lúc rảnh rỗi thời điểm, mỗi người đều chăm chú nhớ kỹ Tiết Thiên Y phương thức liên lạc, chuẩn bị sử dụng sau này. Tiết Thiên Y cũng không bài xích cùng những thứ này hoa hạ chính đàn lũ đứng đầu kéo kéo quan hệ, treo treo giao tình. Đây đối với bản thân của hắn tuy nhiên không có gì hay chỗ. Nhưng đối với bên người bằng hữu thân thích mà nói chính là chuyện tốt, ít nhất sau này có những đại lão này bọn họ bảo kê, tại hoa hạ trong nước xử lý bất cứ chuyện gì đều thuận tiện rất nhiều, đi ngang hầu như cũng không có vấn đề gì rồi. Lão nhân vốn là đối với chính mình bệnh này đã tuyệt vọng, cũng chỉ lặng lặng chờ tử thần buông xuống, như thế nào cũng không nghĩ tới Tiết Thiên Y xuất hiện, lại để cho hắn trong một đêm lần nữa có được tân sinh, này bằng với lại để cho hắn đã có được lần thứ hai tánh mạng. Bởi vậy trong lòng của hắn đối với Tiết Thiên Y là phi thường cảm kích đấy, đang cùng Tiết Thiên Y nói chuyện với nhau lúc, trở nên hòa ái thân thiết, như là đối đãi nhà mình thế hệ con cháu văn bối. Lao gia tử, bệnh của ngươi tốt rồi, ta cũng nên đi. Tiết Thiên Y cùng lão nhân cùng với mấy vị thủ trưởng nói đùa vài câu, thấy thời gian đã không còn sớm, liền đứng dậy, thở dài, ai. Thật nhiều ngày không có đi trường học đi học, sẽ không có về, sẽ bị lão sư hung hăng phê bình đấy. Lão nhân thấy hắn nói nghiêm trang, không khỏi mỉm cười mà cười. Nói, ngươi cái này tiểu thần ý a, ngay cả chúng ta những lao gia hỏa này còn không sợ. Còn có thể quan tâm các ngươi lão sư phê bình. Ta xem ngươi là cảm thấy cùng chúng ta lão gia hỏa nói chuyện phiếm không thú vị, nghĩ tới tìm ngươi đích các tiểu bằng hữu chơi à. Thiết Thiên Y lắc đầu nói, không thể chơi nữa. Ta phải đi về học tập tốt, đem trong khoảng thời gian này thiếu khóa bổ sung, bằng không thì sẽ tụt lại phía sau đấy. Mục tiêu của ta thế nhưng là Yến Kinh Đại học, đây chính là hoa hạ đệ nhất trọng điểm đại học, quốc tế nổi danh học phủ, không tốt lắm khảo thi à. Một gã khác thủ trưởng ha ha cười nói, tiểu thân y, ngươi là lao thủ trưởng ân nhân cứu mạng. Đến lúc đó chỉ cần lao thủ trưởng một câu, đừng nói Yến Kinh Đại học, chính là nước ngoài nổi danh học phủ, cũng có thể thượng được. Tiết Thiên Y liếc mắt, nói, lao tiên sinh, ngươi cái này nói sẽ không đúng rồi, trèo nhân tình chấp nối lên đại học, tốt nghiệp đi ra cũng là trông thì ngon mà không dùng được công tử bột, không chịu nổi trọng dụng. Ta cần nhờ chính mình thực bằng thực học thi được Yến Kinh Đại học đi. Cái kia thủ trưởng cũng không tức giận, nhét lên ngón tay cái nói, có chí khí. Ta xem trọng ngươi. Bất quá. Gặp được khó khăn vẫn là nói với chúng ta một tiếng thì tốt hơn. Tiết Thiên Y cười ngạo nghễ, nói, ta nếu là thật gặp phải khó khăn, chỉ sợ các ngươi ra mặt cũng không giải quyết được đấy. Vài tên thủ trưởng hai mặt nhìn nhau, nghĩ thầm tiểu tử này chẳng những y thuật thông thần, tính cách cũng có chút cuồng ngạo, dùng chính mình mấy người thân phận bối cảnh, trừ phi tiểu tử này gặp nhân lực không thể chống đỡ sự tình bên ngoài, còn có cái gì không giải quyết được hay sao? Lão nhân mỉm cười nói, tiểu thân y nếu như muốn đi thượng học, chúng ta đây sẽ không lưu người ăn cơm trưa. Như vậy đi, hôm nào chờ ta thanh nhàn xuống, ta cho người đi tiếp ngươi tới đây. Còn có, ngươi đã cứu ta một mạng, ta cuối cùng phải báo đáp đấy, bằng không thì ta đây trong nội tâm bất an à. Ngươi nói đi, ngươi muốn cái gì? Thiết Thiên Y bĩu môi, thầm nghĩ, muốn cái gì? Ta nghĩ muốn thiên niên tuyết liên, vạn năm thủ ô đến luyện chế tiên đan, các ngươi có sao? Về phần tiền tài quyền thế những thứ này, ta cũng không nhìn ở trong mắt. Lập tức khoát tay áo. Nói, cái gì ta cũng không muốn. Ta chỉ hy vọng cho lão tiên sinh chữa bệnh chuyện này, các ngươi không nên nói cho những người khác. Ta bây giờ phiền lòng sự tình đã rất nhiều, cũng không hy vọng có nhiều người hơn đến quấy rối ta. Lão nhân nhịn không được cười lên, nói, tốt, chúng ta đều giữ kín như bưng, tuyệt không hướng ra phía ngoài người ta nói. Bất quá. Phần thưởng này hay là muốn có, ta nếu cho ngươi tiền, tiễn đưa ngươi quả, ngươi nhất định sẽ cảm thấy tủ. Như vậy đi, ta tiễn đưa ngươi một bức chữ. Ngươi xem coi thế nào. Tiểu vương thư ký khuôn mặt có chút động, nghĩ thầm thủ trưởng thế nhưng là cũng không đơn giản cho bất luận kẻ nào viết lưu niệm đấy. Nếu ai đạt được hắn một bức viết lưu niệm, tại nhà mình trong phòng như vậy một treo, đây tuyệt đối là làm dạng dỡ tổ tông sự tình. Tuy nhiên so không thời cổ hoàng đế viết lưu niệm, nhưng hiệu quả cũng không xê xích gì nhiều. Viết lưu niệm. Thiết Thiên Y trong nội tâm hiếu kỳ, nói, để cái gì chữ? Lão nhân cười cười, lại để cho tiểu vương thư ký chuẩn bị giấy và bút mực. No bụng trám mực đậm, vung tay lên, thoăn thoắt, tại tuyết trắng giấy tuyên thành thượng viết xuống rượu thủ hồi xuân bốn cái long phi phượng vũ chữ to, sau đó là khoản che ấn. Lão nhân nhìn mình ghi bốn cái chữ to, thỏa mãn gật đầu, cười hỏi Tiết Thiên Y, tiểu y thần, ngươi xem ta đây chữ như thế nào đây? Tiết Thiên Y không dùng cho ta mà nói, bình thường thôi. Trong phòng mấy người khác nghe được hắn lời này, không khỏi vẻ mặt xám xịt, nghĩ thầm dám nói lao thủ trưởng chữ bình thường thôi đấy, tiểu tử này là cái thứ nhất, đổi thành những người khác. Đánh chết cũng không có như vậy phần đảm lượng. Lão nhân cười ha ha lời nói, qua nhiều năm như vậy, ta cũng để qua không ít chữ, có thể bọn hắn mỗi người đều hận không thể đem chữ của ta khoa trương đến bầu trời. Tốt, ta liền thích ngươi phần này ngay thẳng. Tiết Thiên Y mỉm cười nói, Lão tiên sinh, chữ của ngươi tuy nhiên bình thường, nhưng rất có khí thế. Hơn nữa từ nơi này khí thế đến xem, Lão tiên sinh hẳn là cái không câu nệ tiểu tiết, sát phạt quyết đoán người. Lão nhân cảm thán nói, tiểu thân y quả nhiên là vị trí kỳ nhân. Từ trong chữ đều có thể suy đoán ra một người tính cách. Không tệ, 70 tuổi lúc trước ta đây, xác thực như ngươi nói giống nhau. Bất quá, hiện tại chúng ta già rồi, tâm cũng già rồi, làm việc có chút lo trước lo sau, không còn nữa năm đó phong phạm à. Tiết Thiên Y nói, không phải lo trước lo sau, đúng cần suy tính thứ đồ vật quá nhiều. Lão tiên sinh ngươi tuy nhiên quyền cao chức trọng, vạn người kính ngưỡng, có thể cần những chuyện ngươi làm cũng rất nhiều, chẳng tiểu tử ta sống tiêu sái tự tại à. Chương 673 Nhớ ngươi cái đại đầu quỷ. Tiêu sái tự tại sinh hoạt, ta cũng rất hướng tới đấy, chỉ là của ta thân bất do kỳ a. Lão nhân nghe xong Tiết Thiên Y mà nói về sau, không khỏi phát ra một hồi cảm khái, cười khổ lại nói, bất quá khá tốt, ta rất nhanh có thể thanh nhàn ra rồi, tối đa 1-2 năm thời gian, ta liền triệt để về hưu, không bao giờ nữa hỏi chính sự. Đúng rồi tiểu thần y, nghe Diệp tiên sinh nói, ngươi dạy hắn một bộ dưỡng sinh quyền pháp, hắn mỗi ngày đánh lên một lần, hiệu quả rất không tồi, ngươi cũng giáo giáo ta cái lao nhân này như thế nào. Thiết thiên y nói, hoàn toàn không có vấn đề. Ta hiện tại sẽ dạy ngươi, giáo hoàn hậu lại đi. Rồi hướng mấy vị khác thủ trưởng nói, các ngươi mấy vị lao tiên sinh nếu như nhàn rỗi không chuyện gì, cũng đều có thể học một ít đấy. Ta bộ quyền pháp này cùng đương thời lưu hành thái cực quyền có cách làm khác nhau nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu, bất quá hiệu quả muốn hơn xa thái cực quyền. Mỗi sáng sớm rời giường sau khi rửa mặt đánh một lần, có thể kéo dài tuổi thọ, sống lâu vài năm đúng không thành vấn đề. Lao nhân cười nói, chỗ này quá nhỏ, chúng ta đến dưới lầu sân trống trên mặt đất đi đi. Thiết thiên y gật đầu nói, cũng tốt. Vì vậy một đoàn người nối đuôi nhau đi xuống lầu. Xuống thang lầu lúc, lão nhân cự tuyệt tiểu vương thư ký nâng, kiên trì chính mình hành tẩu. Thiết thiên y việc đáng làm thì phải làm, cùng lão nhân kể vai sát cánh mà đi. Mấy vị khác tại hoa hạ trên chính đàn nhân vật hô phong hoán vũ, chỉ có thể đi theo tại hai người bọn họ sau lưng, bất quá không ai lòng có câu oán hận đấy. Một đám người đi xuống lầu đến, đứng ở bệnh viện đại trên quảng trường, lập tức hấp dẫn bốn phía mỗi một nhà trong lầu bệnh hoạn, chứng kiến lão nhân cùng với các vị thủ trưởng. Bọn hắn mỗi người đều là vừa mừng vừa sợ. Kinh hãi đúng những thứ này thủ trưởng bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Chẳng lẽ là có cái gì đại sự phát sinh? Vui mừng chính là được người tôn kính lao thủ trưởng rõ ràng độc lập đi lại. Hơn nữa tinh thần tựa hồ còn rất không tồi, xem bộ dạng như vậy, bệnh của hắn đã tốt rồi. Hiện tại không chỉ có là hoa hạ trong nước, mà ngay cả thế giới các nơi mỗi lần một quốc gia đều tại mật chú ý lao thủ trưởng bệnh tình, có chút thế lực đối địch càng là dục dịch, nếu như lão thủ trưởng thân thể khôi phục. Đây tuyệt đối là cái trọng đại lợi tin tức tốt, chỉ cần thích hợp an bài lao thủ trưởng tại trong tin tức thể hiện thái độ một lần, nhất định chấn nhiếp khắp nơi bọn đạo trích. Đang lúc mọi người chú ý bên trong, dùng lao nhân cầm đầu các vị thủ trưởng xếp thành một hàng, theo sau Tiết Thiên Y bắt đầu chậm rãi đã ra động tác một bộ quyền pháp. Tiết Thiên Y một bên đánh quyền một bên cẩn thận giảng giải bộ quyền pháp này nội dung quan trọng, cũng lại để cho đại gia phối hợp với hơi thở cùng một chỗ luyện tập. Mấy lần quyền đánh xuống, lão thủ trưởng cùng với các vị thủ trưởng chẳng những không có chút nào cảm giác uể oải, ngược lại cảm thấy sảng khoái tinh thần. Toàn thân trước đó chưa từng có nhẹ nhõm, không khỏi âm thầm lấy làm kỳ. Dùng lão nhân cầm đầu các vị thủ trưởng, lúc này thời điểm cũng đã đem Tiết Thiên Y xem đã thành đương đại kỳ nhân, bọn hắn nghe nói bộ quyền pháp này có thể kéo dài tuổi thọ, bởi vậy học tập tính tích cực tăng vọt, lại sợ mình học không được, vì vậy lại để cho tiểu vương thư kia ở một bên chuyên môn làm thu hình lại, như vậy cho dù Tiết Thiên Y rời khỏi, bọn hắn sau này cũng có thể chiếu vào thu hình lại luyện tập. Cứ như vậy hao phí gần nửa ngày công phu, Tiết Thiên Y mới đem mấy vị thủ trưởng dạy không sai biệt lắm. Vì vậy đưa ra cáo tử, lão nhân vốn định giữ hắn ăn bữa cơm, gặp lưu không được hắn, đành phải phân phó thư ký tiểu vương điều đến một cỗ xe con đem Tiết Thiên Y đưa trở về, thuận tiện sẽ đem Diệp Y cho nhận lấy. Với tư cách Tiết Thiên Y cùng lão nhân ở giữa khiên tiêng người, Diệp Y cũng là rất có công lao, lão nhân mời hắn ăn bữa cơm dùng bày ra cảm kích, đúng hợp tình lý sự tình. Tiết Thiên Y đón xe rời khỏi quân khu bệnh viện, nhìn xem thời gian, đã 10 giờ hơn. Vì vậy lại để cho lái xe trực tiếp đem mình đưa về Tứ Hợp Viện. Lần này đi ra ngoài, hắn đã thật nhiều ngày không tới Tứ Hợp Viện, trong nội tâm thật sự có chút ít tưởng niệm Tứ Hợp Viện ở đây lấy Hà Tiểu Thủ cùng Lâm Tuyết Ước. Nghĩ đến Hà Tiểu Thủ, Tiết Thiên Y liền nghĩ đến cùng nàng cùng một chỗ cuộn ga giường lúc, nàng nhiệt tình như lửa, cùng dã như là một thất tiểu liệt mã biểu lộ. Tâm thần kích động không thôi. Mà cái kia đối với tình yêu còn có chút tỉnh tỉnh mê mê Lâm Tuyết Ước, Tiết Thiên Y tức thì nhìn ra được nàng rất hâm mộ chính mình. Cũng rất ỷ lại chính mình, chẳng qua là cái này đóa hoa nhi hãy còn mềm mại, ta sẽ đi ngay bây giờ ngắt lấy lời mà nói, đối với thân thể của nàng sẽ là một loại tổn thương. Tiết Thiên Y cũng không sốt ruột, bởi vì hắn có một loại cảm giác, chính mình gặp gỡ những cô gái này, rõ ràng trong đã định trước sẽ cùng chính mình có như vậy một đoạn duyên phận. Hơn nữa cái này duyên phận cũng không theo thời gian trôi qua mà phát sinh bất luận cái gì cải biến. Tiết Thiên Y cũng tin tưởng vững chắc, cảm giác của mình đoạn tuyệt không có sai. Những cô gái này, Tiết Thiên Y cảm thấy có gan cảm giác đã từng quen biết, có thể cũng không cách nào nhớ tới mình và giữa các nàng tại khi nào đất từng có cùng xuất hiện, có lẽ đợi đến lúc thực lực của chính mình càng mạnh hơn nữa một ít, có thể thành công khu trừ não vực trong lưu lại cái kia cuối cùng một bóng ma, những thứ này nghi vấn đều giải quyết dễ dàng à. Trở lại Tứ Hợp Viện trước, Tiết Thiên Y trong thành mua không ít thứ đồ vật, chuẩn bị trở về đi đưa cho Hà Tiểu Thủ cùng Lâm Tuyết Ước, tính toán đúng một phần của mình tâm ý, dù sao mình những ngày này một mực ở bên ngoài lan lộn, chỗ ở cái gian phòng kia căn phòng nhỏ bình thường vệ sinh hoàn toàn giao cho các nàng quản lý, không mua vài món đồ đưa cho các nàng, thật sự có chút không thể nào nói nổi. Tiết Thiên Y luôn luôn là cái hùng hồn hào phóng người, đừng nói trên người bây giờ có tiền, chính là đỉnh đầu túng quẫn thời điểm, cũng chưa từng có keo kiệt qua, hắn ở đây nội thành dạo qua một vòng, dựa vào trong trí nhớ gì tiểu cùng Lâm Tuyết ước dáng người, mua không ít thời thượng quần áo, quý báo đồ trang điểm cùng với các thiếu nữ thích các loại đẹp đẽ đồ trang sức, nhiều vô số bỏ ra thập mấy vạn khối, con mắt cũng không mang nháy một ở dưới. Mua xong những vật này, không sai biệt lắm đã nhanh 12 giờ trưa rồi, Tiết Thiên Y mang theo một đống lớn thứ đồ vật, thuê chiếc xe, trực tiếp lại để cho lái xe đem mình đưa đến tứ hợp viện cửa ra vào. Cái lúc này, Hà Tiểu Thủ cùng Lâm Tuyết Ước cũng đã tan học trở về, giờ phút này hai người đang ngồi ở bồ đào khung bên cạnh cái bàn đá xem bài học, Lâm Mẫu tại nhà mình trong phòng bếp chuẩn bị cơm trưa, toàn bộ trong tiểu viện tràn ngập làm cho người ngón trỏ đại động mùi đồ ăn. Hai vị mỹ nữ, tới đây giúp một việc cầm thứ đồ vật ta. Tiết Thiên Y mở cửa xe, thông qua nửa mở tứ hợp viện đại môn khe cửa thấy được hai nữ, vì vậy lớn tiếng kêu lên. Hai nữ nghe được thanh âm của hắn, trên mặt đồng thời toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Lâm Tuyết Ước tiếng hoan hô nói, đúng Thiên Y ca ca thanh âm, hắn đã trở về. Thả tay xuống bên trong sách giáo khoa, chạy chậm lấy đi mở cửa. Hà Tiểu Thủ điểm môi, nghĩ thầm cô gái nhỏ này tốc độ đào khoái, cho dù ngươi ưa thích Tiết Thiên Y, không thể biểu hiện rụt rè một điểm. Nàng vốn định đứng đấy bất động, cho Tiết Thiên Y đến hờ hững, nhưng ma xui quỷ khiến vẫn là chậm chậm hướng đại môn bên kia đi tới. Chứng kiến hai nữ trước sau đi ra, lại phát hiện Lâm Mẫu không ở trong viện, vì vậy Tiết Thiên Y cười tủm tỉm trêu đùa, hai vị mỹ nữ, các ngươi khỏe à? Những ngày này không thấy, có nhớ ta không? Suy nghĩ. Lâm Tuyết Ước khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hồng mà nói. Nhớ ngươi cái đại đầu quỷ. Hà Tiểu Thủ cười lạnh nói, nhìn ngươi Tiết đại tiên sinh dạng dỡ đấy, mấy ngày nay nhất định là đi nơi nào tiêu sái khoái hoạt đi à nha. Tiết Thiên Y vẻ mặt đau khổ nói, đừng nói nữa, bị người kéo đi làm khổ sai sự tình, thiếu một ít mệnh cũng bị mất. Lâm Tuyết Ước chấn động, khẩn trương mà nói, Thiên Y ca ca, sự tình gì nguy hiểm như vậy? Hà Tiểu Thủ nói, ngươi chợt nghe hắn nói bậy. Dùng thực lực của hắn, người nào có thể uy hiếp được hắn? Lâm Tuyết Ước nghe xong có lý, cười cười nói, Thiên Y ca ca, ngươi gạt người chớ. Thiết Thiên Y tức giận, ta là cái loại người này sao? Được rồi, chuyện này không đề cập nữa, nhắc tới thương tâm. Cái kia, ta có chút đói bụng, Tuyết Ước, Tiểu Thủ, các ngươi nhà ai còn chưa ăn cơm nữa? Lâm Tuyết Ước nói, ta ra. Mẹ của ta đang tại nấu cơm đâu? Hà Tiểu Thủ nói, ta đang chuẩn bị nấu cơm. Như thế nào, ngươi là nghĩ đến chúng ta cái kia ăn trực, vẫn là muốn mời chúng ta đi ra ngoài ăn cơm? Tiết Thiên Y cười hắc hắc nói, ở bên ngoài ăn cơm không có ý nghĩa. Trong nhà ăn cơm, mấy người vây tại một chỗ, cảm giác kia nhiều ấm áp. Đúng không? Lâm Tuyết Ước nói, vâng. Hà Tiểu Thủ hừ nhẹ một tiếng, từ chối cho ý kiến. Hai người các ngươi chớ ngu đứng đấy rồi. Tới đây giúp ta cầm thứ đồ vào ta. Tiết Thiên Y chính mình hai tay cầm lên mấy thứ đồ, liền hướng trong sân đi. Lâm Tuyết Ước tiến lên cầm lên hai cái túi lớn, vừa đi vừa tò mò hỏi, Thiên Y ca ca, ngươi mua cái này đều là vật gì nha? Cái gì cũng có, đều là tặng cho ngươi cùng Tiểu Thủ đồ vật. Tiết Thiên Y đem trong tay mấy cái đại tập hợp và phân tán tử phóng tới giữa sân, cười nói, trong chốc lát các ngươi nhìn xem vừa thích không. Hà Tiểu Thủ cũng đi ra phía trước hỗ trợ, trong miệng nói ra, ngươi coi như có lương tâm, biết rõ mua vài món đồ tiễn đưa chúng ta, không uổng công ta cùng Tuyết Ước mỗi ngày đều giúp ngươi quét dọn gian phòng. Ba người đem Tiết Thiên Y mua về thứ đồ vật chất đống đến trong sân, Lâm Mẫu lúc này từ trong phòng bếp đi ra, chứng kiến Tiết Thiên Y về sau, cười nói, Thiên Y đã về rồi. Những ngày này ngươi đã chạy đi đâu? Nghe Tuyết Ước nói, ngươi cũng không có đi học, chúng ta đều rất lo lắng còn ngươi. Tiết Thiên Y nói, cùng bằng hữu cùng đi nơi khác làm một ít chuyện. A. Chính là đã làm một ít tiểu sinh ý, buôn bán lời chút ít tiền. Lâm Mẫu cau mày nói, đi sinh ý. Đây không phải là rất chậm trễ học tập sao? Như vậy đi, quay đầu lại để cho Tuyết Ước cho ngươi bồi bổ thiếu ở dưới khóa, miễn cho tụt lại phía sau. Ai, ngươi đứa nhỏ này à, có lẽ đem học tập để tại vị trí thứ nhất, làm sao lại nghĩ đến đi làm ăn? Chứng kiến trong sân chất đống những cái kia tất cả lớn nhỏ cái túi, ngạc nhiên nói, Thiên Y, ngươi cái này mang về đều là chút gì đó này nọ à? Tiết Thiên Y nói, không có gì, cho Tuyết Ước cùng Tiểu Thủ mua thứ đồ vật. Nói xong đem viện trong những vật kia nhanh chóng chia làm hai đống, nói, Tuyết Ước, những thứ này là ngươi đấy. Tiểu Thủ, những thứ này là ngươi đấy. Hà Tiểu Thủ cũng không khách khí, tiến lên mở ra một cái trong đó cái hộp, là một đôi hơn 1.000 nguyên giày, mở ra một cái túi, bên trong là một kiện giá trị mấy ngàn quần áo xinh đẹp, mở ra khác một cái hộp, bên trong là giá trị hơn vạn một đôi phỉ thúy vòng ngọc mà. Các loại thứ đồ vật tính toán xuống, rõ ràng tổng giá trị đạt 7, 8 vạn nguyên nhiều. Hà tiểu thủ có nhiều như vậy, Lâm Tuyết Ước tự nhiên cũng kém không đi nơi nào. Tại Hà tiểu thủ đã tra xét những vật kia về sau, Lâm Tuyết Ước lẹ ra màu hồng phấn đầu lưỡi, cũng nhịn không được nữa đem đồ đạc của mình cẩn thận từng ly từng tí mở ra xem xét một lần, thiếu một ít liền vui đến phát khóc. Thiên Y ca ca mua cho mình đồ vật, đều là mình bình thường thích, rồi lại mua không nổi đồ vật ta. Chương 674, ruột mềm trăm mối. Cái này, Thiên Y, ngươi cùng ngươi bằng hữu kia, làm chính là cái gì sinh ý à? Nhìn trước mắt những thứ này quý báu đồ vật, Lâm Mẫu không khỏi âm thầm liễu lưới, tuy nhiên nàng biết rõ Tiết Thiên Y trong khoảng thời gian này rất có tiền, nhưng một mực làm không rõ ràng lắm hắn những số tiền này là từ đâu đến đấy, bắt lấy cơ hội này, đã nghĩ hỏi thăm minh bạch. Bằng không thì Tiết Thiên Y tiễn đưa những vật này, nàng cũng không dám lại để cho con gái nhận lấy. Tiết Thiên Y biết rõ Lâm Mẫu lo lắng cái gì, đương nhiên sẽ không nói ra mình ở nước Mỹ Las Vegas bài bạc thắng một khoản tiền, cười nói, Lâm A Di, ngươi yên tâm đi, tiền này lai lịch một điểm cũng không có vấn đề gì. Ho một tiếng, nhỏ giọng nói ra, kỳ thật đâu rồi, cùng ta cùng một chỗ việc buôn bán vị bằng hữu kia, nó là của ta một cái biểu tỷ, hiện tại cũng ở tại Yến Kinh đâu. Lâm Mẫu nói, ngươi biểu tỷ. Trước kia không có đã nghe người nói a. Tiết Thiên Y nói, là như vậy, biểu tỷ ta người này ưa thích ít xuất hiện, không hy vọng ta bốn phía tuyên dương cùng biểu tỷ của nàng đệ quan hệ, có thể là lo lắng ta mượn tên của nàng đầu cáo mượn oai hùng, ảnh hưởng đến danh dự của nàng a. Lâm Mâu nói, nghe ý của ngươi. Ngươi biểu tỷ địa vị tựa hồ rất lớn. Tiết Thiên Y cười hắc hắc, nói, băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở bà chủ Huyền Băng, chính là ta biểu tỷ. À, nghe được Tiết Thiên Y lời này, Lâm Mâu, Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ ba người tất cả đều bị kinh hãi, Huyền Băng cái tên này các nàng tuy nhiên rất lạ lẫm, nhưng là băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở nửa năm qua này tại Yến Kinh chính là như ngày trung thiên, mọi người đều biết, nghiễm nhiên đã thành Yến Kinh Mỹ Dung giới đại danh tử. Khí thế quá lớn, đem mặt khác Mỹ Dung hội sở đều cho ép xuống. Băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở đẩy ra Mỹ Dung hàng loạt sản phẩm. Tại Hoa Hạ trong nước bán ra tất cả Mỹ Dung sản phẩm ở bên trong. Giá cả tuy nhiên so đồng loại Mỹ Dung sản phẩm đắt đỏ rất nhiều, nhưng dùng tốt đẹp chính là hiệu quả cùng danh tiếng đạt được thích Mỹ nữ người cuồng nhiệt truy phủng, kia lượng tiêu thụ xa xa vượt qua đồng loại sản phẩm. Băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở xuất phẩm Mỹ Dung hàng loạt đồ trang điểm, Tiết Thiên Y đã từng đưa cho Lâm Tuyết Ước mẹ con và Hà Tiểu Thủ mỗi người một bộ, bởi vì cái này nhãn hiệu đồ trang điểm thật sự quá đắt, tam nữ riêng phần mình sử dụng hết về sau, liền không nỡ bỏ mua nữa. Mà Tiết Thiên Y trong khoảng thời gian này hối hả ngược xuôi, vội vàng cái đường nội, cũng không nghĩ tới việc này. Kỳ thật Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ đều là thanh xuân thiếu nữ, chính trực hoa quý tuổi, hơn nữa đã phục dụng qua đê phẩm tiên đan, da thịt tốt không thể tốt hơn. Cho dù tốt đồ trang điểm tác dụng cũng không lớn rồi, chỉ có điều thích trưng diện đúng nữ nhân thiên tính, phàm là trên đời này có bất kỳ có thể cho chính mình biến thành đẹp hơn đồ vật, các nàng sẽ không ngừng truy cầu. Mà như Lâm Mẫu như vậy tuổi thiên đại một chút nữ nhân, sử dụng dậy những cái kia mỹ dung đồ trang điểm đến, hiệu quả mới là tốt nhất. Trên thực tế, hiện tại băng cơ ngọc cốt hàng loạt Mỹ Dung đồ trang điểm tiêu phí quân thể, cũng chính là dùng 30 tuổi phía trên nữ nhân làm chủ, cái này tuổi trẻ nữ nhân, hơn phân nửa đã có gia đình, đã có hài tử. Cũng có tương ứng kinh tế năng lực, vì lưu lại dung nhan, thanh xuân không giả, các nàng thường thường không tiếc vung tiền như rác. Đối với Hà Tiểu Thủ, Lâm Tuyết phụ mẹ con như vậy bình dân đẳng cấp mà nói, băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở ra vào một lần chính là mấy ngàn nguyên. Chỉ có những cái kia xuất thân phú quý các nữ nhân mới có thể tiêu tan phí được rất tốt, mà các nàng mỗi lần trải qua băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở mặt tiền cửa hàng lúc, cũng chỉ có thể hâm mộ vào bên trong nhìn lên một cái, liền đi vào đi thăm một ở dưới đảm lượng đều không có. Hiện tại băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở tại Yến Kinh các nữ nhân trong suy nghĩ, hầu như chính là một cái thần thánh tồn tại. Tất cả nữ nhân đều dùng có thể trở thành nên hội sở hội viên vẻ vang, bởi vậy đang nghe Tiết Thiên Y nói ra những lời kia lúc, Hà Tiểu Thủ và Lâm Tuyết Ước mẹ con đều lắp bắp kinh hãi, nghĩ thầm khó trách Tiết Thiên Y gần nhất biến thành có tiền đâu rồi, nguyên lai hắn và băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung hội sở bà chủ lại là biểu tỷ đệ. Đã có tầng này quan hệ, nàng biểu tỷ bình thường tùy tiện cho hắn một ít tiền. Liên đây đủ hắn tiêu dùng rồi. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Tiết Thiên Y tựa hồ nhìn ra tam nữ trong nội tâm nghĩ cái gì, cười khổ nói, ta cũng không lấy không biểu tỷ ta một phân tiền. Trên thực tế, băng cơ ngọc cốt Mỹ Dung sản phẩm cách điều chế có rất nhiều là ta cùng ta biểu tỷ hai người cùng chế ra đấy, sau đó từ biểu tỷ ta cùng mấy cái người đầu tư cùng đẩy hướng thị trường tiến hành tiêu thụ, mà ta, bởi vậy cũng ở đây trong đó đoạt lấy một ít công ty cổ phần, mỗi tháng đều từ bọn họ tiêu thụ lợi nhuận trong phân đến một ít tiền. Tiết Thiên Y lời mà nói, Hà Tiểu Thủ ba người cũng không có hoài nghi cái gì, chẳng qua là các nàng cũng không có nghĩ đến, Tiết Thiên Y lại có thể biết cùng Băng Cơ Ngọc Cốt bà chủ có như vậy một tầng thân thích quan hệ, nhưng lại kiềm giữ nhà này cổ phần của công ty. Tiết Thiên Y, nói như vậy, ngươi chính là Băng Cơ Ngọc Cốt này nhà công ty cổ đông dầu. Ngươi kiềm giữ trong đó nhiều ít công ty cổ phần à? Hà Tiểu Thủ nhịn không được trong nội tâm rất hiếu kỳ, hỏi. Tại Hà Tiểu Thủ nghĩ đến, Tiết Thiên Y ra tay hùng hồn hào phóng, động chính là thập mấy vạn cao thấp, hơn nữa một chút cũng không đau lòng, bởi vậy suy đoán, hắn từ Băng Cơ Ngọc Cốt công ty phân đến tiền hẳn không phải là một số lượng nhỏ. Tiết Thiên Y cơ cơ một đầu ngón tay, nói, 10% công ty cổ phần. Lâm Tuyết Ước mẹ con đối với cái này 10% công ty cổ phần cũng không có gì khái niệm, nhưng Hà Tiểu Thủ nghe xong, chính là ngược lại hít một hơi khí lạnh, nàng không lâu xem qua Băng Cơ Ngọc Cốt công ty một phần tuyên truyền quảng cáo, phía trên có cái công ty kỹ càng giới thiệu, nghe nói khoảng chừng trước quý, này nhà công ty lãi dòng nhuận thì đến được trên trăm ước nhiều, theo như vậy tính ra, Tiết Thiên Y chẳng phải là có thể từ đó phân đến hơn 10 tỷ. Chơi ạ, thật muốn như vậy. Tiểu tử này hiện tại nhưng chỉ có cái xứng đáng cái tên cao phú đẹp trai xuất sắc rồi à. Hà Tiểu Thủ ánh mắt phức tạp nhìn một chút Tiết Thiên Y, trong nội tâm vừa vui lại buồn. Vui mừng chính là Tiết Thiên Y đàn ông ưu tú như vậy, đã cùng chính mình đã có thân mật nhất quan hệ, sau này vận mệnh của mình sẽ không thể tránh khỏi cùng hắn đan vào cùng một chỗ. Nhưng buồn đồng dạng cũng là Tiết Thiên Y ưu tú, như vậy một người nam nhân, sau này bên người không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện rất nhiều mỹ nữ, mà chính mình ngoại trừ dung mạo dáng người bên ngoài. Mặt khác cũng không có gì đáng giá tự tin đổ vỡ, dài này xuống dưới, Tiết Thiên Y trong nội tâm còn có thể không có chính mình một chỗ cắm rủi. Hoặc là hắn có mới nối cũ, nhẫn tâm đem mình cho từ bỏ. Hà Tiểu Thủ ruột mềm trăm mối, đôi mi thanh tú lúc dương lúc nhỏ, nhịn không được sâu kín khẽ thở dài. Lâm Tuyết Ước ngạc nhiên nói, Tiểu Thủ tỷ tỷ, ngươi thán tức giận cái gì hả? Không có gì. Hà Tiểu Thủ cười cười, ánh mắt liếc xéo lấy Tiết Thiên Y, nói, Tuyết Ước, biết không? Ngươi Thiên Y ca ca hiện tại thế nhưng là cái người có tiền đâu. Vậy sao? Vậy thì tốt quá. Lâm Tuyết Ước nói, Thiên Y ca ca càng có tiền, vậy chứng minh hắn càng có bản lĩnh, chúng ta có lẽ thay hắn cao hứng. Hà Tiểu Thủ nói, ngươi liền không muốn biết hắn hiện tại có bao nhiêu tiền sao? Lâm Tuyết Ước nói, có vài trăm vạn sao? Hà Tiểu Thủ suy cười, nói, ngươi nha, cho rằng mấy trăm vạn là cùng sao. Nói cho ngươi biết, ngươi Thiên Y ca ca bây giờ là ước vạn phú ông. Trong tay hắn chí ít có 10 cái ức. Chương 675, trong sân trường. Một tỷ số này mục đối với Lâm Tuyết Ước mà nói, đúng là có chút khổng lồ, nàng ngẩn ngơ, một lát sau mới tiêu hóa tới đây, sau đó hưng phấn nói, Thiên Ý ca ca, ngươi thực có nhiều tiền như vậy sao? Thiết Thiên Ý mỉm cười nói, không kém bao nhiêu đâu. Nhiều tiền như vậy? Thiên Ý ca ca thật là có tiền người a. Lâm Tuyết Ước thì thào nói xong, đột nhiên nghĩ tới một cái rất phiền lòng vấn đề, thần sắc có chút buồn bực, buồn bã nói, Thiên Y ca ca có tiền, có thể hay không nghĩ đến mua một bộ căn phòng lớn, sau đó từ nơi này mang đi ở đâu này. Biết nữ chi bằng mẫu. Đối với nữ nhi những cái kia cẩn thận sự tình, Lâm Mẫu lòng dạ biết rõ, nàng đứng ở một bên nghe con gái nói chuyện, không khỏi thở dài trong lòng. Trên thực tế, Lâm Mẫu cũng là rất ưa thích Tiết Thiên Y đấy, nàng tư tâm ở bên trong hy vọng Tiết Thiên Y có thể một mực ở trong nhà mình ở lại đi, dù là không nên hắn một phần tiền thuê nhà cũng được, nói như vậy. Có lẽ tiếp qua vài năm, các loại nữ nhân mà chính thức trưởng thành, hai người ở giữa cảm tình có lẽ thì càng thâm, nói không chừng hai người liền thật có thể đủ đi đến cùng một chỗ. Lâm Mẫu thận trọng, cũng nhìn ra Hà Tiểu Thủ có chút ưa thích Tiết Thiên Y, chẳng qua là Lâm Mẫu đối với nữ nhi của mình vẫn rất có tin tưởng đấy, con gái so Hà Tiểu Thủ muốn trẻ mấy tuổi, tính cách cũng ôn nhu rất nhiều, hơn nữa nhà mình tại Yến Kinh nội thành tốt xấu cũng có như vậy một bộ phòng ở, những điều kiện này liền vững vàng áp qua Hà Tiểu Thủ một bậc. Chẳng qua là Lâm Mẫu cũng có lo lắng địa phương, cái kia chính là Tiết Thiên Y tuổi còn trẻ, cũng đã là cái ước vạn phú ông rồi, mà người thiếu niên tâm tính bất định, hắn đã có nhiều tiền như vậy, bên người chắc chắn sẽ không thiếu khuyết truy cầu hắn ưu tú nữ hài nhi, từ lâu rồi, hắn có thể hay không mất phương hướng tại trong bụi hoa. Không hề ưa thích chính hắn một thường thường chăm chú vào phía sau hắn ngọt ngào kêu Thiên Y ca ca con gái. Tiết Thiên Y nào biết đâu chính mình lộ ra ngay thân ra về sau. Ở đây ba nữ nhân trong nội tâm lại riêng phần mình đã tuôn ra rất nhiều tâm sự. Cười hỏi Lâm Tuyết Ước, vậy ngươi có nghĩ là muốn ta mang đi? Đương nhiên không muốn. Lâm Tuyết Ước bật thốt lên, lập tức khuôn mặt nhỏ nhắn mà đỏ hồng. Thế nhưng là nếu như Thiên Y ca ca thật sự không muốn ở nơi này rồi, Tuyết Ước cũng không có biện pháp. Nhà của chúng ta phòng ở đúng phá một điểm. Nàng nói xong vành mắt mà lại có chút ít đỏ lên, xoay người sang chỗ khác không cho Tiết Thiên Y chứng kiến. Tiết Thiên Y ha ha cười cười, chỉ vào trên mặt đất chính mình mua được những vật kia nói, Tuyết ức, tiểu thủ, đem những vật này cầm lại các ngươi trong phòng đi đi. Hà tiểu thủ cùng Lâm Tuyết ức tâm tình cũng không phải quá tốt, đứng đây không hề động, Lâm Mẫu thở dài, Thiên Y ngươi dùng tiền mua những vật này. Ai, quá tốn kém nữa à? Tiết Thiên Y khoát tay áo, nói, không có chuyện, ta những số tiền kia phản chính như thế nào cũng xài không hết đấy. Để đó cũng là để đó. Lâm Mẫu há to miệng, muốn nói gì, cuối cùng chẳng qua là thở dài. Tiết Thiên Y đối với thờ ơ Hà tiểu thủ cùng Lâm Tuyết ức nói, hai người các ngươi thất thần làm gì? Không quan tâm ta mua thứ đồ vật thật không? Tốt lắm, ta đếm 3 tiếng, các ngươi nếu không đem những vật này lấy đi. Ta ngày mai sẽ từ nơi này mang đi, đến địa phương khác chỗ ở. Lời nói vừa dứt, Lâm Tuyết ức đống nhiên trở lại, má phấn thượng mang theo hai gạt lệ ngấn. Gấp giọng nói, Thiên Y ca ca, ta nếu nhận lấy ngươi mua thứ đồ vật, ngươi còn có thể sẽ không dọn đi rồi. Tiết Thiên Y nói, đương nhiên không chuyển rồi, ta còn xa xa không có ở đủ đâu. Dù thế nào cũng muốn ở đến tốt nghiệp đại học sao. Thiên Y ca ca hiện tại mới học cao nhất. Nếu như hắn thật sự ở đến tốt nghiệp đại học, đây chính là suốt 7 năm thời gian đâu rồi, 7 năm về sau, chính mình thế nhưng là đã trưởng thành nữa nha, lúc kia, mị lực của mình sẽ phải so hiện tại lớn hơn nhiều a. Mới có thể lại để cho Thiên Y ca ca càng ưa thích a. Hắn ưa thích chính mình, thì càng bỏ không được rời đi chính mình rồi a. Lâm Tuyết ức trong nội tâm nghĩ như vậy, rốt cuộc không che giấu được trong nội tâm vui mừng, nín khóc mỉm cười nói, thật vậy chăng? Thiết Thiên Y nói, ta nói rồi gạt người mà nói sao? Không có. Lâm Tuyết ức ngượng ngùng cười cười, bắt đầu xoay người đem trên mặt đất những vật kia từng kiện hướng về trong phòng của mình ôm đi. Tiết Thiên Y gặp Hà tiểu thủ không hề động làm, cười hắc hắc nói, tiểu thủ, những vật này người không nên. Cái kia đều đưa cho Tuyết ức tốt rồi. Thôi đi ba ơi, không nên ngu sao mà không muốn. Hà tiểu thủ trận nhìn Tiết Thiên Y liếc, cũng bắt đầu xoay người động thủ, Tiết Thiên Y ha ha cười cười, cùng Lâm Mẫu cùng một chỗ, giúp đỡ hai nữ đem những vật kia xách tiến vào phòng của các nàng đi. Giữa trưa cơm, Tiết Thiên Y ngay tại Lâm Tuyết ức trong nhà ăn hết. Hà tiểu thủ chính mình rơi xuống bát mì, sau đó bưng chén cũng gom góp tới đây cùng một chỗ ăn. Từ khi Tiết Thiên Y chỉ rõ tỏ vẻ sẽ không mang đi về sau, ba cái tâm tình của nữ nhân đều rõ ràng khá hơn, cười cười nói nói đấy, giữa trưa thời gian cứ như vậy đi qua. Cơm trưa về sau, Tiết Thiên Y đang cùng Lâm Tuyết ức, Hà tiểu thủ ngồi ở viện trong bồ đào dưới kệ phơi nắng lấy mặt trời trò chuyện, đột nhiên Diệp Uy Diệp lao ra tử gọi điện thoại tới. Trong điện thoại Diệp lao ra tử ngữ khí rất hưng phấn, nói là lao thủ trưởng hôm nay cố ý dùng chuyên xa đem hắn tiếp nhập đại nội, cùng một chỗ ăn xong bữa cơm trưa, tuy nhiên cơm trưa rất đơn giản, ha ha đúng tứ món ăn một chén canh, nhưng là hắn cả đời này ăn hạnh phúc nhất, khó quên nhất một bữa cơm. Có thể cùng lão thủ trưởng cái này hoa hạ chính đàn đệ nhất nhân ăn cơm, Tiết Thiên Y có thể lý giải Diệp Uy giờ phút này tâm tình đúng cỡ nào kích động, hắn cười cùng Diệp Uy hàn huyên vài câu liền phủ lên, Hà tiểu thủ hỏi hắn là ai nói điện thoại lúc, hắn chỉ nói là một cái bằng hữu cũ đánh tới, nghĩ thầm nếu chính mình ăn ngay nói thật, nói mình cứu được lão thủ trưởng một mạng, không đem hai nữ cái cầm chấn kinh mới là lạ. Xế chiều hôm đó, Tiết Thiên Y cùng Lâm Tuyết ức, Hà tiểu thủ cùng nhau đi trường học đi học. Bấm tay tính ra, Tiết Thiên Y từ lần trước xin phép nghỉ đến hiện tại, không sai biệt lắm đã có một vòng thời gian không có bước vào qua sân trường nửa bước rồi, may mắn thập lục trung học hiệu trưởng biết mình cùng Diệp gia quan hệ rất tốt, lại có chủ nhiệm lớp Trác Việt chiếu ứng lấy, hơn nữa thành tích của mình trên đường đi thăng, lúc này mới không ai tìm chính mình phiền toái, nếu không chỉ bằng lấy chính mình thường xuyên trốn học cái này hạng nhất, cũng không biết đã bị khai trừ bao. Nhiều lần, ba người cũng vai đi vào sân trường, trên đường đi gặp được không ít thập lục trung học đồng học. Những học sinh kia hơn phân nửa đều nhận ra Tiết Thiên Y, có chút còn thậm chí thường xuyên chứng kiến Tiết Thiên Y mặc kệ thượng học tan học, bên người đều có thập lục trung học hai đại mỹ nữ bồi bạn, xem ánh mắt của bọn hắn, đã biết rõ quan hệ giữa bọn họ thân mật cực kỳ khủng khiếp. Na Mạn Đình sở dĩ bị bình chọn vì thập lục trung học hoa khôi, đến một lần cố nhiên là bản thân nàng thật sự rất đẹp, thứ hai cũng là bởi vì nàng xuất thân hào phú nguyên nhân. Mà cùng Na Mạn Đình so sánh với Lâm Tuyết ức, Hà tiểu thủ dung mạo dáng người kỳ thật đều không kém đi nơi nào, duy nhất khiếm khuyết đúng là ra thế rồi, bằng không mà nói, thập lục trung học hoa khôi người chọn lựa là ai còn rất khó nói. Bởi vậy hai người mỹ nữ này một trái một phải vây quanh Tiết Thiên Y tiến vào sân trường sau đại môn. Lập tức liền đưa tới phần đông chú ý, cũng không biết ao ước nhịn nhiều ít nam sinh, có chút tâm tư xấu xa nam sinh, thậm chí đã liên tưởng đến song phi cái từ này phía trên, có thể cùng hai vị trắng non tươi ngon mọng nước nữ sinh xinh đẹp chơi song phi. Ngẫm lại đã cảm thấy thú huyết sôi trào a. Đúng rồi Thiên Y ca ca, đã quên nói cho ngươi biết một kiện cao hứng sự tình. Ba người đi vào sân trường, Lâm Tuyết Ước đống nhiên vừa cười vừa nói, gần nhất trường học chúng ta Tiểu Phách Vương rời đi. Không ở chỗ này đi học, các học sinh biết rõ tin tức này về sau, đều vỗ tay khen hay đâu. Tiết Thiên Y trong nội tâm khẽ động, gật đầu nói, ừ cái này quả nhiên là chuyện tốt. Tiết Thiên Y cũng không biết, từ khi hắn chém giết cái kia đến từ chính hoa hạ kết giới đạo nhân các khôn về sau, thập lục trung học Tiểu Phách Vương Mạc Thiếu Kỳ Mạc Đại Thiếu gia liền biến thành rùa đen rút đầu, không còn có đến thập lục trung học trải qua một ngày khóa, nghe nói cha hắn đã thông qua quan hệ, đem hắn đưa đến nước ngoài đi đọc sách. Mà Mạc Thiếu Kỳ vừa đi, hắn trong trường học một đám các tiểu đệ cũng đều làm chìm tán thú, từ đó về sau, thập lục trung học trong sân trường liền khó được thái bình đứng lên. Kỳ thật tại chém giết qua các khôn về sau, Tiết Thiên Y trong lòng vẫn là mơ hồ có chút lo lắng, nếu như Cát Khôn nói hắn xuất thân từ luyện khí môn. Vậy cho thấy hắn khẳng định còn có đồng môn, mà đồng môn tu luyện giả tầm đó. Bởi vì tu luyện cùng một loại công pháp nguyên nhân, giữa lẫn nhau thường thường sẽ có tâm linh cảm ứng. Cát Khôn bị chính mình giết chết, đồng môn của hắn nhất định sẽ rất nhanh biết rõ, mà tu luyện môn phái bình thường đều là cực kỳ bao che khuyết điểm đấy. Bởi vậy Tiết Thiên Y dám khẳng định, chính mình sớm muộn gì đều gặp phải đến từ chính luyện khí môn mãnh liệt trả thù. Đối với Tiết Thiên Y mà nói, ứng đối trả thù phương pháp tốt nhất, chính là rất nhanh tăng lên bản thân thực lực, chỉ có chính mình cường đại rồi, mới có tin tưởng đánh bại bất luận cái gì xâm phạm chi địch, làm được mưa gió bất động an như núi. Này, ngươi nghĩ gì thế? Ba người đi đến sân trường trên bãi tập, Hà Tiểu Thủ gặp Tiết Thiên Y có chút xuất thần, vỗ nhẹ hắn một xuống. À, không có việc gì. Tiết Thiên Y cười hắc hắc nói, ta suy nghĩ. Ta thiếu nhiều ngày như vậy khóa, chủ nhiệm lớp chứng kiến ta về sau. Sẽ như thế nào giáo huấn ta? Cái này chính ngươi nghĩ biện pháp A, ta cũng không giúp được ngươi. Đi thôi, tan học gặp lại. Hà Tiểu Thủ hướng Tiết Thiên Y cùng Lâm Tuyết Ước phất phất tay, hướng trong lớp mình đi đến. Tiết Thiên Y cùng Lâm Tuyết Ước đã đồng học lại là trước sau tòa, hai người vai kề vai sát cánh đồng hành, chưa có chạy ra rất xa, liền phát hiện Chu Kiên Cường cùng Diệp Tranh từ một bên vọt ra, trên mặt một bộ kinh hỉ không hiểu bộ dạng. Sư phụ! Sư phụ! Hai người bước nhanh lên tiếp Tiết Thiên Y. Cung kính cùng kêu lên. Tiết Thiên Y trợn nhìn hai người bọn họ liếc, tức giận, ta không phải đã nói sao, tại công cộng nơi ở bên trong, không thể gọi sư phụ. Trực tiếp kêu tên là được rồi. Chu Kiên Cường xoa xoa đôi bàn tay, cười hắc hắc nói, cái này. Trực tiếp kêu tên lộ ra quá không tôn trọng, ta gọi không ra miệng A. Gọi lão đại được sao? Diệp Tranh nói, đúng, liền kêu lão đại. Đã lộ ra tôn trọng, nghe lại uy phong. Tiết Thiên Y nhịn không được cười lên nói, lão đại. Như thế nào nghe như là xã hội đen đâu này. Được rồi, các ngươi yêu tên gì liền kêu cái gì, nói nhỏ thôi, đừng để bên ngoài những người khác nghe được là được. Ta nói, hai người các ngươi có chuyện gì sao? Diệp Tranh nói, không có việc gì, chúng ta vài ngày không có gặp sư. Lão đại ngươi rồi, cố ý tới đây gửi lời thăm hỏi. Chu Kiên Cường nói, lão đại, những ngày này ngươi đã chạy đi đâu? Cũng không đến quốc thuật quán đi chỉ đạo chúng ta. Thiết Thiên Y nói, ta đi ra ngoài làm ý chuyện. Không nên hỏi các ngươi đừng hỏi. Không có việc gì phải đi học a. Sau khi tan học làm xong bài học, nhớ rõ tu luyện công pháp. Ừ. Chu Kiên Cường, ngươi rất không tồi a, gần nhất công pháp thượng lại có chỗ đột phá. Chu Kiên Cường dương dương đắc ý mà nói, thác lao đại phúc, có chút tiến bộ. Hắc hắc, trước mắt đã có thể tiếp được miêu sư huynh 50 chiêu. Thiết Thiên Ý nói, 50 chiêu. Cũng không tệ lắm. Tiểu Tranh, ngươi thì sao? Diệp Tranh mặt đỏ lên, nói. Ta. 10 chiêu. Tiết Thiên Y nói, ngươi nhập môn muộn một chút, tình hữu khả nguyên, nhưng là tiến bộ của ngươi cũng không bằng Chu Kiên Cường nhanh, đây là sự thật. Diệp Tranh, về sau nhớ rõ muốn nhiều hơn cố gắng, đừng để bên ngoài bỏ rơi quá xa. Diệp Tranh nói, đã biết sư phụ. Lão đại. Các ngươi đi thôi, ta cùng Tuyết Ước cũng tiến lớp học khóa đi. Tiết Thiên Y nói xong, kéo Lâm Tuyết Ước tay, một đường đi nhanh, tiến vào đã đến cao nhất ban trong phòng học. Chương 676, sư mẫu ngươi tốt. Diệp Tranh, ngươi thấy không? Sư phụ cùng Lâm Tuyết Ước quan hệ càng ngày càng thân mật à, tại trong sân trường cũng dám quang minh chính đại tay trong tay rồi. Nhìn xem Tiết Thiên Y cùng Lâm Tuyết Ước bóng lưng, chờ bọn hắn đi xa, Chu Kiên Cường lúc này mới cười hì hì đối với Diệp Tranh nói, không phải nói chị ngươi cũng thật thích chúng ta sư phụ sao? Tiếp tục như vậy, ta xem chị ngươi có bị loại bỏ nguy hiểm à? Thôi đi ba ơi, cái này có cái gì? Diệp Tranh không cho là đúng mà nói, sư phụ cùng tỷ của ta quan hệ, so cùng cái này Lâm Tuyết Ước tốt hơn nhiều. Không sợ nói cho ngươi biết, sư phụ những ngày này không có tới đi học, cũng là bởi vì cùng tỷ của ta ở cùng một chỗ. Ngày hôm qua sư phụ vẫn còn nhà của chúng ta ăn cơm đi, ta mời hắn vài chén rượu. Chu Kiên Cường trừng to mắt nói, bà mẹ nó, thiệt hay giả? Vừa rồi ngươi không phải còn nói vài ngày chưa thấy qua sư phụ rồi hả? Diệp Tranh nhún vai nói, sư phụ không cho ta tiết lộ hắn sắp tới hành tung, ta chỉ tốt chứa những ngày này chưa thấy qua hắn. Chu Kiên Cường cười hắc hắc nói, chị ngươi cùng sư phụ tốt đến trình độ nào? Lâm Tuyết Ước cùng sư phụ thế nhưng là đều công khai tay trong tay rồi. À đúng rồi, còn có một Hà tiểu thủ, nàng tựa hồ cùng sư phụ cũng có một chân. Diệp Tranh sờ lên cái cằm, nói, tốt đến trình độ nào? Cái này, theo ta quan sát, tỷ của ta cùng sư phụ có lẽ còn không có vụng trộm trái cấm, bất quá mặt khác nên làm bọn hắn có lẽ cũng đã làm. Chu Kiên Cường cùng Diệp Tranh làm sư huynh đệ đã được một khoảng thời gian rồi, đối với Diệp Tranh gia đình tình huống, Chu Kiên Cường cũng hiểu rõ đến không ít, biết rõ tỷ tỷ của nàng treo hiến kinh đệ nhất mỹ nữ tên tuổi, có tiền có mới, người lại xinh đẹp, truy cầu người của nàng vô số kể. Một nữ nhân như vậy, tuyệt đối là trong vạn chọn một đấy, bình thường nam nhân nếu như bị nhìn hắn ở bên trong, đây tuyệt đối là nhặt được bảo bối. Chỉ có điều tại Chu Kiên Cường xem ra, Diệp Tranh tỷ tỷ tuy nhiên ưu tú, nhưng Tiết Thiên Ý lại càng thêm ưu tú, có mỹ nữ đuổi ngược hắn cũng là chuyện đương nhiên sự tình, truy đã chậm, chỉ sợ Tiết Thiên Ý bên người liền không có chỗ ngồi trống rồi. Chu Kiên Cường hiện tại biết rõ cùng Tiết Thiên Ý có một chân nữ nhân xinh đẹp liền có mấy cái, trong chuyện này cũng bao gồm thập lục trung học Hoa Khôi Na Mạn Đỉnh. Vừa nghĩ tới Na Mạn Đỉnh, Chu Kiên Cường thật đúng là liền thấy được nàng. Na Mạn Đình mặc lấy một bộ tuyết trắng vô cùng hiện thân tài trang phục bình thường, tóc dài như thác nước, da thịt như tuyết, trong ngực nàng ôm vài cuốn sách tịch. Bước chân vội vàng hướng lầu dạy học phương hướng đi đến, tựa hồ cũng là vừa mới đi tới trường học. Không hổ là Hoa Khôi à, mặc cái gì quần áo đều đẹp mắt như vậy, cái này eo nhỏ, cái này chân dài. Chật chật, dáng người quả thực tốt đến phát nổ. Sư phụ ngay cả có diễm phúc à. Chu Kiên Cường mới tới Yến Kinh lúc, là một thấy mỹ nữ liền đi bất động sắc trong quỷ đói. Về sau theo sau Tiết Thiên Y tu luyện công pháp, tâm tình tùy theo đã có rất lớn tăng lên, đối với Liệp Diễm tán gái cũng không có lấy trước như vậy nóng bỏng rồi, bất quá đối với sư phụ thích nữ nhân, hoặc là ưa thích sư phụ nữ nhân. Hắn cũng không chú ý cho song phương khiên giật dây, đáp bắt cầu, làm nguyệt lão. Diệp Tranh theo Chu Kiên Cường ánh mắt nhìn đi qua, cũng phát hiện Na Mạn Đỉnh, một đôi mắt lập tức trừng được sâu sắc đấy. Hắn là hàng thật giá thật phú nhị đại, bản thân lại là cái nhẹ nhàng thời đại hỗn loạn đen tối phong lưu công tử ca. Đối với Na Mạn Đỉnh cái này Hoa Khôi đã từng cũng có qua ý tưởng, chỉ có điều nhiều lần truy cầu, chính là hoa rơi cố ý, nước chảy vô tình, Na Mạn Đỉnh liền một câu cũng không có đã nói với hắn. Về sau mới biết được vị này Hoa Khôi mỹ nữ rõ ràng cũng cùng sư phụ quan hệ mập mờ. Liền triệt để đã chết lòng này. Na Mạn Đỉnh tuy nhiên cùng Chu Kiên Cường, Diệp Tranh giống nhau, cũng đã nhận được Tiết Thiên Y công pháp truyền thụ, nhưng nàng bình thường du rú trong nhà, cũng không nhận ra Chu Kiên Cường. Đối với Diệp Tranh ấn tượng cũng có chút mơ hồ. Thấy bọn họ nhìn mình cằm chằm, nhíu nhíu mày. Túi đầu xuống muốn từ bên cạnh bọn họ đi qua, nào biết rời đi không có vài bước, người trước mắt ảnh lóe lên, đã bị Chu Kiên Cường cùng Diệp Tranh ngăn cản đường đi. Các ngươi làm gì? Na Mạn Đình xinh đẹp sắc cứng đỏ, giọng dịu dàng hỏi. Nàng theo sau Tiết Thiên Y tu luyện công pháp đến nay, đã có một thân thực lực, lá gan cũng lớn rất nhiều, không còn là trước kia cái kia nhát gan khiếp nhược. Chỉ biết là ngượng ngùng xấu hổ nữ sinh, một tay cầm lấy sách vở, tay kia nắm thành quyền đầu, chỉ cần đối phương có cái gì làm loạn cử động, nàng liền chuẩn bị ra tay giáo huấn. Diệp Tranh đối mặt Na Mạn Đình lúc, nhiều ít có chút chột dạ, không dám đáp lời của nàng cha, Chu Kiên Cường chính là cười hắc hắc, tiến lên một bước, cung kính mà nói, sư mẫu ngươi tốt. Sư mẫu? Hắn đây là đang gọi ai đó? Na Mạn Đình đầu đầy sương mù, nháy động lên một đôi hắc bạch phân minh con mắt, vẻ mặt mở mịt khó hiểu. Chu Kiên Cường nhìn chung quanh một chút, thấp giọng nói, Tiết Thiên Y là ta sư phụ, cho nên ta gọi ngài một tiếng sư mẫu, người nhất định không có ý kiến a. Diệp Tranh ở một bên nghe trợn mắt nhìn thẳng, nghĩ thầm Chu Kiên Cường người này ra mặt thật là đủ dày đấy, hắn và Na Mạn Đỉnh không quen, sư mẫu hai chữ rõ ràng cũng gọi cho ra miệng, hơn nữa gọi còn không chút do dự. Na Mạn Đỉnh a một tiếng, xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nhìn xem Chu Kiên Cường hỏi, ngươi là ai hả? Ta gọi Chu Kiên Cường. Chu Kiên Cường chỉa chỉa bên người Diệp Tranh, nói, đây là Diệp Tranh. Hai người chúng ta bây giờ là sư huynh đệ, đều là Tiết Thiên Ý đệ tử. Na Mạn Đình một bộ vẻ chợt hiểu, xinh đẹp cười nói, nguyên lai là các ngươi a. Ta nghe Thiên Ý nhắc tới qua các ngươi, nhất là Chu Kiên Cường ngươi, Thiên Ý nói ngươi tiến bộ rất nhanh đấy. Nói đến đây, sắc mặt không khỏi đỏ hơn, nghĩ thầm ta đang tại hai người bọn họ mặt gọi Thiên Ý, có phải hay không lộ ra quá ô yếm điểm. Điều này cũng không có gì a. Phản chính bọn hắn cũng gọi ta sư mẫu nữa nha. Ai nha, thực mắc cỡ chết người. Sư phụ tại sư nương chính là trước mặt khen ngợi quá đáng ta sao? Ta đây thật sự là quá vinh hạnh rồi. Chu Kiên Cường nết miệng cười cười, nói, kỳ thật sư phụ cũng ở đây trước mặt chúng ta khen ngợi quá đáng sư mẫu người đấy. Na Mạn Đình bật thốt lên hỏi, hắn khoa trương ta cái gì? Những lời này hỏi ra, mặt má thượng ửng đỏ lập tức lan tràn đã đến bên hai, nghĩ thầm chính mình sao hỏi, không phải đợi tại thừa nhận sư mẫu cái thân phận này sao? Chu Kiên Cường nghiêm trang mà nói, khoa trương khá hơn rồi. Sư phụ nói sư mẫu ngươi người lớn lên xinh đẹp, tính cách cũng ôn nhu, thiên sinh lệ chất, tú ngoại tuệ trùng, tướng mạo đẹp vô song, khuynh quốc khuynh thành. Chu Kiên Cường miệng lưỡi lưu loát, hận không thể một hơi đem tự mình biết tất cả tán dương nữ nhân từ đều cho nói ra, mà Na Mạn Đình biết rõ hắn những lời này không có vài câu thật sự, nhưng trong lòng nhất định đây là Tiết Thiên Y nói, mình chính là ưa thích nghe. Diệp Tranh nhìn xem Chu Kiên Cường ở đằng kia nước bọt bay tứ tung, nghe ra đầu đều có chút run lên rồi. Hận không thể hướng hắn trên mông đít hung hăng đạp cho một cước, dùng bả vai chắp tay hắn một xuống, đánh gãy lời đầu của hắn, nói, Lao Chu, ngươi nói xong chưa? Nói xong chúng ta đi học. Sư mẫu cũng muốn đi học đâu. Nói xong câu đó lúc, mình cũng cảm thấy có chút muốn cười, mới vừa rồi còn nói Chu Kiên Cường ra mặt dày, hiện tại chính mình rõ ràng cũng gọi là rồi sư mẫu hai chữ này, cùng Chu Kiên Cường thằng này sống chung một chỗ thời gian lâu dài, rõ ràng cũng học xong hắn vô sỉ. Chu Kiên Cường cười đối với Na Mạn Đình nói, sư mẫu à, sư phụ khen ngươi mà nói còn có thiệt nhiều đâu rồi, về sau bận rộn đang lúc, ta lại cùng người đã nói rồi. Cái này, về sau người tại sư phụ trước mặt giúp ta nói tốt vài câu, lại để cho sư phụ dạy ta một ít ẩn dấu công pháp liền tốt nhất rồi. Chương 677, Khảo Thí. Cái này Chu Kiên Cường, vỗ nửa ngày mã thi tân búc, chính là vì cuối cùng những lời này a. Na Mạn Đình nhìn xem Chu Kiên Cường vẻ mặt nịnh nọt dáng tươi cười. Nhịn không được suy cười, nói, Thiên Y đã từng nói qua, tu luyện công pháp không thể hàm hố liền nhai không nát. Trước mắt hắn cũng liền chỉ dạy vào ta một bộ công pháp, tại đây một bộ công pháp, ta cũng không biết lúc nào mới có thể tu luyện tới tầng cao nhất đâu. Chu Kiên Cường ánh mắt sáng ngời, nói, sư mẫu, sư phụ dạy ngươi đúng công pháp gì? Na Mạn Đình lắc đầu nói, ta cũng không biết ta. Hắn nói bộ công pháp này đúng chuyên môn cho ta lượng thân chế tạo đấy, thích hợp ta tu luyện. Thế nhưng là ta vẫn như cũ cảm thấy thật là khó. Mấy tháng, bộ này 9 tầng công pháp, ta chỉ tu luyện đến tầng thứ 2. Chu Kiên Cường đau răng tựa như nhếch miệng, thở dài, sư mẫu, cầu ngươi không nên đả kích lòng tin của ta được chứ. Ta học bộ kia cửu trọng thiên tâm quyết, đến hiện tại mới mò tới tầng thứ nhất cánh cửa A. Tại đây sư phụ còn nói ta tiến bộ nhanh. Sư mẫu ngươi muốn nói ngươi tiến độ chậm, ta đây thật muốn gặp trở ngại đi. Diệp Tranh cũng thở dài, chúng ta mấy cái bên trong. Liền coi như ta tiến độ chậm nhất. Đệ, ta tự sát tâm đều đã có. Chu Kiên Cường gặp bốn phía không có người nào rồi, nhất thời ngứa nghề, nói, sư mẫu, nếu không chúng ta thiết tha một hạ. Nhìn xem chúng ta học công pháp, ai lợi hại hơn một ít. Na Mạn Đình nói, ta không thích chém chém giết giết đấy. Hơn nữa, chúng ta công pháp đều là thiên y giáo đấy, cũng coi như là người một nhà rồi, tại sao có thể người một nhà đánh người một nhà đâu này. Chu Kiên Cường nói, liền thử một trường. Sư mẫu, ta về sau sẽ mỗi ngày tại sư phụ trước mặt ca ngợi ngươi đấy. Na Mạn Đình đỏ mặt nói, cái kia. Vậy một trường. Chu Kiên Cường đại hỉ. Nói, sư mẫu, ta dùng ngũ thành kinh lực, tiếp trường. Hắn vận dụng chân khí, khẽ quát một tiếng, tay phải thường thường đẩy về phía trước ra, hướng về Na Mạn Đình đánh ra đi qua. Na Mạn Đình không nói không rằng, tiêm trường khẽ nhết, đồng dạng cũng vận dụng ngũ thành chân khí nên tiếp. Hai người chân khí âm nhất dương, một nhu một cường. Song trưởng giao kích cùng một chỗ về sau, sinh ra cường đại bài xích tính lực lượng. Kích thích một tiếng vang dội, phảng phất đất bằng vang lên một tiếng sấm rền, nơi xa một loạt cây cối đã bị bốn phía khuyết tán chân khí liên quan đến, nhánh cây hào hào rung rung không thôi. Cái này âm thanh sấm rền tựa như tiếng vang. Toàn bộ thập lục trung học thầy cho bọn họ cũng nghe được rồi, có ít người thăm dò từ cửa sổ hướng trời bên ngoài không nhìn lại, gặp trời quang vạn dặm, trong nội tâm âm thầm buồn bực vừa rồi cái kia tiếng vang là từ đâu truyền đến đấy. Hai người kích phát ra đồng dạng kinh lực liều mạng một trường, kết quả Na Mạn Đỉnh tại chỗ không nhúc nhích, Chu Kiên Cường ngược lại đạp đạp đạp liên tiếp rút lui ba bước, ngực khí huyết sôi trào một hồi, lúc này mới chìm xuống. Ngươi không có bị thương quá. Gặp Chu Kiên Cường sắc mặt có chút tái nhợt, Na Mạn Đỉnh ấy này nói, thực xin lỗi a, ta bây giờ chân khí còn không có làm được thu để tự nhiên cảnh giới. Bằng không thì cũng sẽ không như vậy đấy. Ta không sao. Chu Kiên Cường thử một trường. Biết rõ Na Mạn Đình thực lực sát thực so với chính mình mạnh mẽ ra một bậc, nhét lên ngón cái khen, Sư mẫu, ngươi thật sự là quá mạnh mẽ, ta không phải đối thủ của ngươi. Ôi, bên kia có người tới, chúng ta tránh mau. Na Mạn Đình ánh mắt chuyển động, quả nhiên phát hiện có hai người đang từ xa xa hướng bên này đi tới, như là trường học trị an thành viên, cũng không biết có phải hay không bị vừa rồi hai người thử trưởng lúc làm ra tiếng vang cho dẫn tới. Nàng thẻ lưới, cùng Chu Kiên Cường, Diệp Tranh một giọng nói gặp lại, bước nhanh đi về hướng chỗ ở mình lớp. Chu Kiên Cường cùng Diệp Tranh cũng vung ra cặp chân, chạy đi như bay mở, to như vậy trên bãi tập rốt cuộc nhìn không tới một bóng người. Lúc này đã tiến vào phòng học Tiết Thiên Ý cùng Lâm Tuyết Ước hai người cũng nghe đến đó âm thanh vang dội. Biết rõ đây là có người đang trong sân trường liệu trưởng kết quả, chẳng qua là nghĩ tới nghĩ lui. Cũng không biết sẽ là ai tại trong sân trường giao thủ, cùng Lâm Tuyết Ước nhìn chăm chú liếc, trong nội tâm đều có chút nghi vấn. Đúng lúc này, Chu Kiên Cường gió cũng tựa như chạy vào phòng học, trải qua Tiết Thiên Ý bên cạnh trước, dừng lại bước chân, gom góp ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, lao đại, ta vừa rồi nhịn không được ngửa tay, cùng Na Mạn Đỉnh liều mạng một trường. Tiểu tử ngươi, tại trong sân trường làm bừa cái gì? Tiết Thiên Ý trừng mắt liếc hắn một cái, lập tức thấp giọng nói, liều cái gì liều, ngươi không phải là của nàng đối thủ. Chu Kiên Cường khẽ giật mình, nói, sư phụ, làm sao ngươi biết? Tiết Thiên Ý nói nhảm, các ngươi đều là ta dạy dỗ, ai thực lực rất cao một điểm, ta liếc có thể nhìn ra. Đi đi đi, chạy trở về đến chỗ ngồi của ngươi đi lên. Về sau không cho phép tại trong sân trường thử trường, nếu không ta không tha cho ngươi. Chu Kiên Cường biết rõ hắn chẳng qua là nói như vậy nói, chắc chắn sẽ không trách phạt chính mình, nhếch miệng cười cười, bước nhanh bỏ đi, ngồi trở lại đã đến chỗ ngồi của mình. Một lát sau, đi học tiếng chuông vang lên, chủ nhiệm lớp Trác Việt trong tay bưng lấy một chồng bài thi đi đến. Lâm Tuyết Ước chứng kiến bài thi, cái này mới nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng quay đầu nhìn Tiết Thiên Ý liếc, lo lắng nói, đã quên nói cho ngươi biết, hôm nay là hàng tháng khảo thí. Ngươi tháng này không sao cả tiến phòng học, khảo thi không sẽ làm sao. Tiết Thiên Ý nhỏ giọng nói, trong chốc lát ngươi viết bài thi thời điểm, đừng phủ ở là được rồi. Hắc hắc, ta thi không khá, còn có thể sao không tốt. Lâm Tuyết Ước ga một tiếng, quay người ngồi xuống, nghĩ thầm ta ngồi ở ngươi hàng phía trước. Chủ nhiệm lớp lại đang chạm trên giảng đài nhìn chằm chằm, ngươi như thế nào có cơ hội sao a? Bài thi phát hạ về sau, Tiết Thiên Y cũng không vội mà viết, lão thần khắp nơi ngồi ở chỗ kia, trong tay khuấy động lấy bút máy, cũng không biết suy nghĩ cái gì sự tình. Trác Việt chắp tay sau lưng đứng ở trên giảng đài, ánh mắt thỉnh thoảng hướng Tiết Thiên Y nghiêng mắt nhìn đến, nghĩ thầm tiểu tử này trước kia khi rảnh rỗi ngươi thiếu khóa, có thể thành tích cuộc thi một lần so một lần tốt, coi như là cái quái thai, lúc này đây hắn một vòng thời gian chưa đi đến phòng học. Nhìn hắn có thể hay không sáng tạo kỳ tích, nếu như vậy cũng có thể khảo thi tốt, cái kia chính mình sau này dứt khoát liền đối với hắn bỏ mặc mặc kệ, mình coi như nghị quản, có hiệu. Trưởng cho hắn chỗ dựa, cũng không cần biết ta. Lâm Tuyết Ước hạ bút như bay, nửa giờ liền làm đã xong cả chương bài thi, bắt đầu tự mình kiểm tra lên đến, nhưng trong lòng đang lo lắng Tiết Thiên Ý làm sao bây giờ. Tuyết Ước, đem bài thi cất kỹ, ta bắt đầu sao của ngươi. Tiết Thiên Ý dùng truyền âm nhập mật công phu, đem thanh âm ngưng tụ thành một tia. Đưa đến Lâm Tuyết Ước trong thai. Lâm Tuyết Ước hơi kinh hãi, ngẩng đầu nhìn chủ nhiệm lớp Trác Việt, thấy hắn cũng không có chú ý mình bên này, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Tiết Thiên Y đem thức thần phóng xuất ra đi, lơ lửng tại Lâm Tuyết Ước đỉnh đầu, đem thức thần quan sát được bài thi hình ảnh chuyển quay lại đến đầu góc mình, sau đó cúi đầu soát soát tật viết. Thực lực của hắn tiến giai về sau, đã có thể làm được một lòng lưỡng dụng, một mặt điều khiển thức thần quan sát sự vật, một mặt còn có thể làm sự tình khác, đặt ở trước kia, nếu như phân tâm lời mà nói, đối với thức thần điều khiển năng lực sẽ sâu sắc yếu bớt, căn bản không cách nào giống như vậy sao chép. Rất nhanh, Tiết Thiên Y cũng hoàn thành cả chương bài thi, thở dài khẩu khí, cùng Lâm Tuyết Ước một trước một sau, đem bài thi giao cho Trác Việt trong tay. Cái này không khoa học a. Trác Việt tùy tiện nhìn một chút Tiết Thiên Y bài thi, rõ ràng không có phát hiện một đạo sai đấy, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Lần này khảo thí, đề thi đúng Trác Việt tự mình ra đấy, độ khó không nhỏ. Hắn đoán chừng lấy có thể bắt được mát điểm ngoại trừ Lâm Tuyết Ước bên ngoài, khẳng định không có mấy người, không nghĩ tới Tiết Thiên Ý rõ ràng cũng có thể cầm cái mát điểm, cái này thật là có chút nghịch thiên. Thiên tài A. Trác Việt nhìn xem ngồi trở lại đến trên chỗ ngồi Tiết Thiên Ý, trong nội tâm cảm thán không thôi, đồng thời cũng vì trong lớp mình có thể xuất hiện như vậy một đệ tử mà mừng rỡ không thôi, dựa theo loại này thế phát triển tiếp, tương lai Tiết Thiên Ý thi đậu trọng điểm đại học hoàn toàn không có vấn đề, với tư cách hắn chủ nhiệm lớp. Mình cũng sẽ đạt được rất lớn vinh dự. Giữa trưa tan học, Tiết Thiên Y không có cùng Lâm Tuyết Ước, Hà Tiểu Thủ cùng một chỗ quay về tứ hợp viện, mà là thói quen chạy tới trường học đồ thư quán đọc sách. Từ nước Mỹ gở răng cạn nghỉ ổng phát hiện chất chứa có linh khí long huyệt, tiến tới thực lực đạt được tiến giai về sau, Tiết Thiên Y liền đối với trên thế giới một ít nổi tiếng tự nhiên địa lý kỳ quan chưa từng có tò mò. Khi hắn nghĩ đến, nếu là tự nhiên hình thành địa lý kỳ quan, như vậy chỗ này địa điểm liền khẳng định có nó không giống người thường địa phương, có lẽ chính là thiên địa linh khí tụ tập chỗ. Tuy nhiên Yến Kinh Thập Lục Trung học chẳng qua là một chỗ trung học, nhưng đồ thư quán quy mô cùng tàng thư lượng chính là toàn bộ Hoa Hạ số một đấy. Tiết Thiên Y trước kia lúc không có chuyện gì làm tại trong tiệm sách đi dạo một xuống, chứng kiến trong đó có không ít giới thiệu thế giới tự nhiên địa lý đấy, có chút tại trên máy vi tính đều tra tìm không đến, cho dù tra được, cũng không bằng sách vở thượng miêu tả kỹ càng. Nếu có thể lời mà nói, Tiết Thiên Y rất muốn rút cái thời gian, đi những thứ này tự nhiên địa lý kỳ quan đi vừa đi nhìn một cái, hy vọng ở đằng kia sẽ có thu hoạch, dù sao hôm nay thế giới, thiên địa linh khí thật sự vô cùng thiếu thốn, đều muốn thực lực rất nhanh tăng lên, dưới mắt cũng chỉ có biện pháp này. Mặt khác, Tiết Thiên Y lúc trước từ cái kia bị chính mình chém giết sạch đạo nhân Cắt Khôn trong miệng nghe nói qua Hoa Hạ kết giới, khi hắn nghĩ đến, nếu như kết giới kia trong có phần đông tu luyện giả, như vậy trong đó linh khí nhất định vô cùng đầy đủ, nhất định vô cùng phù hợp tu luyện công pháp, chẳng qua là kết giới cửa vào ở nơi nào, Tiết Thiên Y chính là không được biết. Kết giới là do pháp lực cường đại thần tiên mở đường ra một cái độc lập lĩnh vực, cái này lĩnh vực cũng liền chẳng khác gì là một cái thế giới, ở giữa núi non sông ngòi, vạn vật sinh linh. Cùng thế giới khác không có gì khác nhau, chỉ có điều Tiết Thiên Y biết rõ những cái kia pháp lực cường đại thần tiên chi lưu, từ lúc thời kỳ thượng cổ hỗn chiến về sau cũng đã triệt để thối lui ra khỏi dưới mắt cái này thế tục thế giới, cái gọi là Hoa Hạ kết giới lại là từ đâu mà đến. Chẳng lẽ là thời kỳ thượng cổ còn sót lại đến nay hay sao? Kể từ khi biết Các Khôn lai lịch về sau, Tiết Thiên Y liền đối với Hoa Hạ kết giới tràn đầy hướng tới, nghĩ thầm nếu như mình có thể ở cái kia linh khí nồng đậm trong kết giới tu luyện công pháp, nói không chừng có thể rất nhanh chạm đến tiên đạo, sớm ngày hoàn thành trở về thiên giới mục tiêu. Bất quá dưới mắt, tiến vào kết giới chi môn không dấu vết có thể tìm ra, khó có thể tìm được, bởi vậy nghĩ tăng thực lực lên, cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở những cái kia tự nhiên kỳ quan tầm đó, cũng sẽ ẩn chứa khả quan linh khí. Ồ, Mạn Đình, ngươi cũng ở đây a? Tiết Thiên Y đi vào trường học đồ thư quán, tìm được một quyển thế giới thập đại tự nhiên địa lý kỳ quan dạy đặc sách vở về sau. Đi vào đọc trong đại sảnh chuẩn bị khai mở đọc lúc, con mắt thứ nhất nhìn thấy được ngồi trong góc Na Mạn Đình. Na Mạn Đình đen nhánh xinh đẹp tóc dài choàng tại đầu vai, một thân tuyết trắng quần áo không nhiễm một hạt bụi, dung mạo thanh lệ, khí chất thoát tục, chói lọi, Tiết Thiên Y không chút nghi ngờ, từng cái tiến vào đọc trong đại sảnh người, lần đầu tiên phát hiện nhất định là nàng. Chương 678, chuyện xấu tái khởi. Na Mạn Đình ưa thích tại đồ thư quán đọc sách, nhất là gần nhất trong khoảng thời gian này. Nàng đến đồ thư quán số lần so ngày trước càng thêm nhiều lần. Trước kia Na Mạn Đình đến đồ thư quán, thuần túy chính là vì đọc sách, mà hiện tại nàng xem sách tâm tư phai nhạt, hơn nữa là muốn cùng Tiết Thiên Y gặp mặt, tốt nhất có thể hai người ngồi mặt đối mặt, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ trò chuyện trong chốc lát, cái này đã thành Na Mạn Đình trong nội tâm xa xỉ nhất chờ đợi. Nếu như không có đặc thù sự tình, Na Mạn Đình mỗi ngày giữa trưa đều đến trong tiệm sách ngồi trong chốc lát đấy, bất quá Tiết Thiên Y đoạn thời gian gần nhất hối hả ngược xuôi. Lại khó được ra hiện trong trường học một lần, kết quả dẫn đến Na Mạn Đình một lần lại một lần thất vọng. Hôm nay từ Chu Kiên Cường cùng Diệp Tranh trong miệng, Na Mạn Đình đã biết Tiết Thiên Y phản hồi trường học đi học tin tức, không khỏi tâm hồn thiếu nữ mừng thầm. Sau khi tan học liền trúng cơm trưa cũng không có chú ý được ăn, trực tiếp liền từ phòng học đi tới đồ thư quán, sau đó tùy tiện tìm quyển sách lật xem, ở chỗ này lặng lặng chờ Tiết Thiên Y đến. Nếu như đổi thành một cái tính cách hoạt bát hướng ngoại, nhiệt tình cởi mở thiếu nữ. Hơn nữa lại là cực ưa thích Tiết Thiên Y đấy, nói không chừng trực tiếp phải đi Tiết Thiên Y trong lớp ước hắn đi ra, nhưng đối với rụt rè ngượng ngùng Na Mạn Đình mà nói, nàng là không có có dũng khí làm ra đến loại chuyện này đến đấy. Bất quá hôm nay Na Mạn Đình có một loại trực giác, chính là Tiết Thiên Y nhất định sẽ đến đồ thư quán, cho nên hắn liền kiên nhẫn ở chỗ này chờ, quả nhiên công phu không phụ lòng người, Tiết Thiên Y quả nhiên cầm lấy một quyển sách thật dày tịch ra hiện tại trước mặt của nàng. Đọc đại sảnh cái sừng này rơi. Đúng hai người trước kia thường xuyên ngồi cùng một chỗ đọc sách nói chuyện phiếm địa phương, mỗi một lần hai người tới đồ thư quán, đều không hẹn mà cùng lựa chọn ngồi ở chỗ này. Đúng vậy a, ta cũng là vừa mới đến. Na Mạn Đình hé miệng cười cười, gặp Tiết Thiên Y tại đối diện ngồi xuống, một đôi mắt đẹp đánh giá hắn vài lần, nhạy cảm bắt được trên người hắn một ít biến hóa, nhịn không được nói, ngươi tựa hồ cùng trước kia có chút không giống với lúc trước. Tiết Thiên Y khẽ giật mình, lập tức tỉnh ngộ, mỉm cười, nói. Gần nhất ra chuyến xa nhà. Nhân duyên tế hội đấy, thực lực đã có một ít tăng lên. Tiết Thiên Y thực lực tăng lên, Na Mạn Đình trong nội tâm đúng là không nói ra được vui mừng. Nói khẽ, chúc mừng ngươi. Tiết Thiên Y âm thầm cảm ứng một hạ Na Mạn Đình nội tức, có chút giật mình, khen, ngươi cũng không tệ a. Tiến độ tu luyện sâu sắc ngoài dự liệu của ta, quả thực chính là người tu luyện thiên tài. Na Mạn Đình vui vẻ nói, thật vậy chăng? Ta còn cho là mình rất đần đâu. Thiết Thiên Y gật gật đầu. Nói, ngươi không ngu ngốc, một chút cũng không ngu ngốc. Bất quá cũng không có thể kiêu ngạo, muốn tiếp tục cố gắng, không ngừng cố gắng. Dừng một chút, thấp giọng hỏi, ngươi nhận thức Chu Kiên Cường cùng Diệp Tranh. Na Mạn Đình cũng không giấu giếm. Nói, ừ, hôm nay ta tại trên bãi tập gặp qua bọn hắn, vốn chúng ta lẫn nhau tầm đó phải không biết, bất quá cái kia Chu Kiên Cường luôn miệng nói ngươi là sư phụ của hắn, về sau còn phải cứ cùng ta liều trưởng. Vừa nghĩ tới Chu Kiên Cường gọi Tiết Thiên Y sư phụ, gọi mình sư mẫu, Na Mạn Đình thân thể mềm mại nóng lên, một trương khuôn mặt lập tức đỏ lên, ngượng ngùng túi đầu. Không dám nhìn tới Tiết Thiên Y. Tiết Thiên Y biết do Na Mạn Đình tính cách như thế. Động sẽ thẹn thùng xấu hổ, cũng lơ đễnh, nói, khó trách, ta ngồi trong phòng học đều cảm ứng được các ngươi liều trưởng lúc kích động mà ra nội tức. Các ngươi a, thật đúng là không kiêng nể gì cả, lại dám tại trong sân trường liều trưởng. Nếu như bị người chứng kiến, nên giải thích thế nào? Tiết Thiên Y tại truyền thụ Na Mạn Đình đám người công pháp thời gian. Đối với bọn họ mỗi người đều nói qua, không nên dễ dàng đem những công pháp này lộ ra ngoài. Để tránh rước lấy phiền toái không cần thiết, Na Mạn Đình lúc này thời điểm nhớ tới, không khỏi thấp thỏm lo âu, khinh cắn môi, đầu rủ xuống trầm thấp đấy, như là cái làm chuyện sai lầm học sinh tiểu học, ấy này nói, thực xin lỗi. Thực xin lỗi. Tiết Thiên Y nói, ta biết rõ, chuyện này không trách ngươi, nhất định là Chu Kiên Cường tên kia khơi mào đến đấy. Kỳ thật giữa các ngươi ngẫu nhiên thiết tham một hạ cũng không phải không được, nhưng tốt nhất lựa chọn tại vắng vẻ không người địa phương. Lần sau Chu Kiên Cường lại muốn với ngươi tỉ thí, ngươi đừng để ý đến hắn. Nếu là hắn dây dưa ngươi, ngươi khiến cho hắn trực tiếp tới tìm ta. Hừ, xem ta không giao hơn hắn. Na Mạn Đình nhẹ nhàng gật đầu, nói, ta, đã biết. Tiết Thiên Y nghe nàng thanh âm có chút phát run, vai hơi đứng thẳng, tựa hồ tại nhẹ nhàng nức nở, ngạc nhiên nói, Mạn Đình, ngươi khóc. Làm sao vậy? Na Mạn Đình nói, ta không sao. Tiết Thiên Y tâm niệm vừa động, lập tức liền minh bạch chuyện gì xảy ra rồi, nghĩ thầm nữ nhân quả nhiên là thủy tố đấy. Chính mình vừa rồi ngữ khí chẳng qua là thoáng nặng nề một chút, rõ ràng sẽ đem nàng cho làm cho khóc, không khỏi nhịn không được cười lên, lập tức cũng không để ý bốn phía quang hướng nơi đây vài đạo ánh mắt, vượt qua cái bàn, ngồi vào Na Mạn Đình bên người, hai tay nhẹ nhàng vịn qua đầu vai của nàng, để cho nàng mặt quay về phía mình, ấm giọng nói, còn nói không có việc gì. Đến, ngẩng đầu cho ta xem. Na Mạn Đình đầu rủ xuống thấp hơn, bả vai rung rung lợi hại hơn. Tiết Thiên Y ha ha cười cười. Thò tay khơi mào nàng tình xảo tiêm khéo léo cái cằm, thấy nàng như là một cái đã bị kinh hai bé thỏ con, tội nghiệp nhìn mình, trong mắt to lóe ra điểm một chút lệ quang, dạng như vậy sở sở động lòng người, làm cho người ta thương tiếc, khẽ thở dài, ngồi rời nàng tới gần một ít, đem thân thể nàng kéo vào trong ngực, vỗ nhẹ bờ vai của nàng an ủi, tốt rồi, mới vừa rồi là ta không đúng, ta không nên nói những lời kia. Nghe lời, đừng khóc ca. Na Mạn Đình làm sao nghĩ đến Tiết Thiên Y lại tại loại trường hợp này ở bên trong ôm chính mình, lúc dựa sát vào nhau tiến Tiết Thiên Y áo khoác ngoài rộng lớn ý chí một khắc này, nàng có chút giật mình, nhưng cả người lập tức liền yên tĩnh trở lại, trong lúc nhất thời, trong phương tâm tất cả hoảng loạn, áy náy cùng bất an, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó, đứng ngượng ngùng, hạnh phúc cùng điểm mật, ngọt ngào. Hai người cứ như vậy lặng lặng ngồi ở đọc đại sảnh trong góc, lắng nghe lẫn nhau tim đập, cảm thụ được lẫn nhau nhiệt độ cơ thể. Quanh người hết thể tựa hồ cũng đã không còn tồn tại, toàn bộ thế giới phảng phất cũng chỉ còn lại có hai người bọn họ. Cơm trưa về sau, không ngừng có học sinh tiến vào trong tiệm sách, mà mỗi người đều rất nhanh phát hiện trong góc không chỗ nào cấm kỵ rúc vào với nhau hai người nam học sinh nữ, khi thấy cái kia y như là chim non nép vào người giống như tựa ở Tiết Thiên Y trong lồng ngực thiếu nữ lại là bọn họ Hoa Khôi lúc, mỗi người trong ánh mắt toát ra đấy, đều là ngạc nhiên kinh ngạc, hâm mộ đố kỵ. Thập lục trung học trong sân trường. Trước kia liền từng truyền ra qua có quan hệ Tiết Thiên Y cùng Na Mạn Đình chuyện xấu, nếu như nói khi đó vẫn chỉ là đồn đại, không hoàn toàn có thể tin, như vậy hiện tại đại gia tận mắt nhìn thấy đến, liền chứng minh là sự thật. Có người hiểu chuyện lấy điện thoại di động ra, đem Tiết Thiên Y cùng Na Mạn Đình rúc vào với nhau tình hình cho chụp ảnh trộm lục xuống dưới, cùng ngày những hình này thu hình lại liền 1:10, 10:100 tại cả người trong sân trường tràn lan ra, đồng thời những thứ này chụp ảnh thu hình lại cũng tuyên cáo. Yến Kinh thập lục trung học Hoa Khôi đã danh hoa có chủ rồi. Lúc này sau trong một thời gian ngắn, chuyện này cũng thành các học sinh tại trà dư tiểu hậu đàm luận tối đa đích chủ đề một trong. Tiến vào đồ thư quán người càng ngày càng nhiều, tụ tập đến trên thân hai người ánh mắt đồng dạng cũng càng ngày càng nhiều. Tiết Thiên Y tuy nhiên có thể làm được tâm không chuyên tâm, nhưng Na Mạn Đình lại chịu không được những cái kia khắc thường ánh mắt nhìn chăm chú, nàng mang theo vài phần không muốn, mặt mũi tràn đầy ửng đỏ rời khỏi Tiết Thiên Ý ý chí, thấp giọng nói, thật nhiều người nhìn xem chúng ta, có chút không được tự nhiên đâu. Tiết Thiên Ý thò tay tại nàng thẳng tắp tú khí trên chóp mũi khinh vuốt một cái, cười nói, hiện tại đừng khóc. Chương 679, nàng, là nữ nhân của ta. Tiết Thiên Ý làm ra cái này thân mật mờ ám, lại để cho Na Mạn Đình trong nội tâm cảm giác ấm áp đấy. Hồi tưởng lại vừa rồi chính mình rõ ràng to gan như vậy, dũng khí mười phần rúc vào Tiết Thiên Ý trong ngực lâu như vậy, không khỏi đôi má nóng hổi, xấu hổ mà ức. Đột nhiên trong bụng của nàng truyền ra một hồi xì xào nói nhiều nhẹ vang lên, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, gặp Tiết Thiên Ý cười tủm tỉm nhìn mình, nói, ta không ăn cơm chưa đâu. Tiết Thiên Ý khẽ giật mình, lập tức cười nói, vậy thì thật là tốt, ta cũng không ăn đâu. Đi, ta mời. Đi nơi nào? Na Mạn Đình hỏi. Tiết Thiên Y nói, ngươi ưa thích tăng ở đâu? Ta dẫn ngươi đi. Na Mạn Đình nói, ừ, đơn giản một điểm. Đi học trường học nhà ăn á, hiện ra tại đó người có lẽ không nhiều lắm. Tiết Thiên Y cười nói, nhà ăn. Chỗ đó đồ ăn không được tốt lắm à, ngươi bình thường sơn chân hải vị đấy, tham ăn được thói quen sao? Na Mạn Đình nói, ta không kén ăn đấy. Tốt lắm, phải đi nhà ăn. Tiết Thiên Y nói xong, kéo Na Mạn Đình tiểu thủ, cầm lấy mượn tới quyển sách kia tịch. Tại từng đạo hâm mộ đấu kỵ trong ánh mắt, cùng Na Mạn Đình cùng một chỗ rời khỏi đồ thư quán. Tuy nhiên trường học nhà ăn đồ ăn luôn luôn vi sư môn sinh chỗ lên án, nhưng điều này cũng trách không được những cái kia các đầu bếp, bọn hắn nhận thầu hạ nhà ăn, mục đích cũng là muốn kiếm tiền, không có khả năng đi hao tâm tổn sức cố sức đi tỉ mỉ xào nấu mỗi một đạo món ăn, hơn nữa trong nồi lớn làm được thứ đồ vật, có thể nhét đầy cái bao tử là được, đừng nghĩ tô màu mùi thơm đều đủ rồi. Đối với cái này, những cái kia gia đình không quá giàu có các học sinh đúng không thể làm gì đấy, vì tiết kiệm, bọn hắn không thể nào như những con cái nhà giàu kia đi ra ngoài trường trong nhà hàng ăn uống, chỉ có thể thấu hòa lấy tại đây trong phòng ăn ứng phó một hồi. Tiết Thiên Y vốn cũng muốn mang theo Na Mạn Đình đi ra ngoài ăn, bất quá nếu như Na Mạn Đình đưa ra muốn đi nhà ăn, hắn cũng liền cùng đi rồi, trong nội tâm đối với cái này cái xuất thân hào phú, tụ tập ngàn vạn sủng ái tại một thân, trên người lại không có chút nào thiên kim tiểu thư kiểu xa chi khí thiếu nữ xinh đẹp. Hắn là càng ngày càng thích. Cái lúc này, đã qua dùng cơm cao điểm thời đoạn, hai người tới trong phòng ăn lúc, có thể dung nạp mấy trăm người to như vậy trong phòng ăn cũng chỉ còn lại có giải rác mấy người. Hai người tìm được một trương sạch sẽ không vị, đem sách đặt ở phía trên. Sau đó cùng đi đến mua cơm cửa sổ, Tiết Thiên Ý cũng không dài dòng, trực tiếp từ tiền kẹp ở bên trong móc ra 500 khối tiền đưa cho cửa sổ bên trong một chủ sư. Lại để cho hắn dùng tâm một điểm, cho toàn bộ tứ món ăn một chén canh đi ra. Cuối cùng lại đến hai chén nhỏ cơm, nhiều ít chính là chỗ này 500 khối tiền. Hiện tại đã không có người nào ăn cơm. Tên kia đầu bếp cũng thanh nhàn rỗi, nhận được Tiết Thiên Ý đưa qua 500 khối tiền về sau, biết rõ đây là gặp gỡ không thiếu tiền phú nhị đại rồi, vì vậy cười nhận lời xuống, quay người đi chuẩn bị đồ ăn. Đối với người này đầu bếp mà nói, Tiết Thiên Ý chỗ điểm tứ món ăn một chén canh 100 khối tiền có thể hoàn thành, còn lại 400, coi như là sạch kiếm tiền. Người này đầu bếp trải qua chuyên nghiệp huấn luyện, chủ nghệ vẫn là rất không tệ, hắn dùng tâm làm ra tứ món ăn một chén canh, sắc hương vị đều đã có, so về khách sạn bên trong đầu bếp tử cũng không kém là bao nhiêu. Lúc đồ ăn đầu đưa đến Tiết Thiên Ý cùng Na Mạn Đình trước mặt trên bàn cơm lúc, Tiết Thiên Ý vẫn không quên trêu chọc hắn vài câu. Nói hắn bình thường nấu cơm ẩn dấu tư, không chịu xuất ra bản lĩnh thật sự. Na Mạn Đình bình thường ăn cơm chỉ ăn rất ít, hôm nay tâm tình tốt, khẩu vị cũng tốt, lại so bình thường ăn nhiều rất nhiều, mà Tiết Thiên Ý lượng cơm ăn kinh người. Tứ món ăn một chén canh có 8 thành đô bị hắn quét ngang tiến vào trong bụng. Bộ dáng kia như là vài ngày chưa ăn cơm như vậy. Tiết Thiên Y gặp Na Mạn Đình kinh ngạc nhìn chính mình, cũng biết mình tướng ăn bất nhã. Vung tay nói ra, những ngày này chú trọng tu luyện, thể lực tiêu hao cực lớn. Lượng cơm ăn cũng đi theo gia tăng lên không ít. Hai người ăn cơm chưa xong đang chuẩn bị rời khỏi, đột nhiên nghe được nhà ăn cửa ra vào hò hét ồn ào đấy. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy mười mấy tên nam sinh vây quanh một cái nam sinh đi đến. Cái kia bị túm tụm tại chính giữa nam sinh dáng người thon dài, bề ngoài tuấn mỹ, mặc lấy một thân màu xanh da trời Âu phục, một bộ nhà giàu đại thiếu gia bộ dáng. Nam sinh này Tiết Thiên Ý cũng không nhận ra, nhưng Na Mạn Đình lại biết rõ hắn gọi Trầm Hải Sơn, đúng hàng xóm ban một cái thiếu gia nhà giàu, còn đã từng quấy rối qua chính mình. Nếu không phải sân trường Phách Vương Mạc Thiếu Kỳ rời khỏi thập lục trung học, cái này Trầm Hải Sơn căn bản cũng không có ra mặt thời gian, hiện tại Mạc Thiếu Kỳ vừa đi. Hắn mà bắt đầu tại trong sân trường xương vương xương bá rồi, chỉ bất quá hắn quật khởi thời gian còn thiếu, còn không có náo đến như Mạc Thiếu Kỳ thúi như vậy tên rõ ràng, toàn trường đều biết tình trạng. Chẳng qua là lại để cho Na Mạn Đình cảm thấy khó hiểu chính là, cái này Trầm Hải Sơn cũng không phải cái thiếu tiền đích nhân vật, hắn mang theo cái này một đám người tới đây nhà ăn, chẳng lẽ chuẩn bị ở chỗ này ăn cơm? Thấy thế nào lấy cũng không như a. Lão đại, ngươi xem a, ta nói Hoa Khôi ở chỗ này ăn cơm đâu rồi, ngươi còn không tin? Hắc hắc, ta nói không sai a. Một đám nam sinh vừa mới đi vào nhà ăn đại môn, đi ở Trầm Hải Sơn bên cạnh thân một người nam sinh liền hướng lấy chuẩn bị rời khỏi Na Mạn Đỉnh chỉ, đối với Mạc Thiếu Kỳ nói ra, vẻ mặt nịnh nọt dáng tươi cười. Ôi, thật sự chính là a. Đường đường đại tá hoa, lại có thể biết chạy đến trong phòng ăn tới dùng cơm. Đây chẳng lẽ là thiếu tiền đi à nha? Na Mạn Đỉnh. Cái kia đại tá hoa, ngươi không có tiền hoa, có thể cùng lão đại của chúng ta nói để, lão đại của chúng ta khẳng định mời đi 5 sao khách sạn. Điều kiện tiên quyết là, làm lão đại của chúng ta bạn gái. Ha ha. Mấy cái kêu la lớn nhất âm thanh nam sinh, đều là không biết Na Mạn Đỉnh thân phận đấy. Trên thực tế, Na Mạn Đỉnh thân phận vẫn giấu kín vô cùng tốt, tại Yến Kinh Thập Lục Trung học ở bên trong, ngoại trừ nhân viên nhà trường cao tầng lãnh đạo bên ngoài, cực ít có người hiểu rõ cái này dung mạo thanh lệ, khí chất thoát tục mỹ nữ Hoa Khôi thân phận ra thế như thế nào. Trầm Hải Sơn đối với Na Mạn Đỉnh cũng là kiến thức nửa vời, chỉ biết là cái này xinh đẹp cô nàng ra thế không tệ, trong nhà có lẽ rất có tiền bộ dạng. Nếu như hắn biết rõ Na Mạn Đỉnh xuất thân tại Yến Kinh tứ đại gia tộc một trong nhà kia, mượn hắn mấy cái lá gan, hắn cũng không dám đến quấy rối Na Mạn Đỉnh rồi. Mạn Đỉnh, người kia ngươi nhận thức? Tiết Thiên Y nghe những cái kia nam sinh nói chuyện ngữ khí, liền biết đại khái đây là chuyện gì xảy ra rồi, cảm tình đây cũng là một đám cần ăn đòn giá hỏa tới đây quấy rối Na Mạn Đỉnh rồi, đám người này lại dùng cái kia mặc lấy màu xanh da trời Âu phục nam tử cầm đầu. Na Mạn Đỉnh gật đầu nói, ừ, cái kia mặc màu xanh da trời Âu phục gọi Trầm Hải Sơn, là chúng ta lớp bên cạnh một cái phú ít, cùng Mạc Thiếu Kỳ một cái tánh tỉnh, rất chán ghét. A, nói như vậy, hắn trước kia nhất định quấy rối qua ngươi rồi. Thiết Thiên Ý nói. Na Mạn Đỉnh nói, đúng vậy à, lúc kia ta nhát gan lắm, hơn nữa hắn cũng không dám quá mức phần, ta liền nhịn xuống dưới, cũng không cùng người trong nhà nói. Nếu hiện tại, Tiết Thiên Y cười nói, hiện tại cũng không cần phải ngươi động thủ, hết thể có ta. Đang khi nói chuyện, Trầm Hải Sơn một đám người đã xuống tới, chứng kiến đứng ở Na Mạn Đỉnh bên người Tiết Thiên Y, Trầm Hải Sơn sắc mặt có chút khó coi, cười lạnh nói, ta nhận thức ngươi, ở trên một lần toàn trường trên đại hội, ngươi đem lấy được 100 vạn tiền thưởng quên cho giang hồ chữa bệnh đúng không? Lần kia ngươi thật đúng là ra không ít danh tiếng a. Bất quá 100 vạn đưa cho người khác, để cho ta nói như thế nào ngươi thì sao? Ngươi chính là cái ngốc thiếu a. Nói xong thay đổi cái sắc mặt, mỉm cười đối với Na Mạn Đỉnh nói, Mạn Đỉnh, loại này ngốc thiếu, ngươi cùng hắn ở đây cùng một chỗ có ý gì? Đi, chúng ta đi ra bên ngoài thanh tĩnh địa phương tâm sự đi, ta có rất nhiều trong nội tâm lời nói muốn nói với ngươi. Ngươi, ngươi mới là ngốc thiếu. Na Mạn Đỉnh đôi mắt đẹp tròn dễ giận, lông mày đứng đấy. Từ lúc chào đời tới nay, nàng còn là lần đầu tiên như tức giận như vậy, phảng phất Trầm Hải Sơn nói Tiết Thiên Ý nói bậy, so nói chính cô ta còn muốn cho nàng khó chịu. Ngươi mang ta. Trầm Hải Sơn không nghĩ tới Na Mạn Đỉnh như vậy bảo vệ Tiết Thiên Ý, sắc mặt biến hóa, tiến lên phải đi kéo Na Mạn Đỉnh cánh tay, trong miệng nói ra, bổn thiếu gia khoan hồng độ lượng, ngươi hiện tại theo giúp ta đi ra ngoài tâm sự, ta lần này liền không so đo với ngươi. Tay của hắn còn không có đụng phải Na Mạn Đỉnh quần áo, thấy hoa mắt, định tinh nhìn lên. Đúng là Tiết Thiên Y chắn đã đến trước người của mình. Nàng, là nữ nhân của ta. Tiết Thiên Y chỉ nghe được hắn lời này sau mặt mũi tràn đầy ửng đỏ Na Mạn Đỉnh, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn xem Trầm Hải Sơn, điềm nhiên nói, về sau đừng để cho ta nghe nữa đến ngươi quấy rối tin tức của nàng, nếu không không cần biết ngươi là ai, ta đều sẽ không khách khí đấy. Tốt rồi, thừa dịp ta còn không có nổi giận trước, ngươi tốt nhất bỏ đi. Địch, ta nói Mạc Thiếu Kỳ kiêu ngạo, cảm tình ngươi so với hắn còn kiêu ngạo. Ngươi đây là đang muốn chết. Trầm Hải Sơn tức giận vô cùng mà cười, từ khi Mạc Thiếu Kỳ rời khỏi Thập Lục Trung học về sau, hắn hăng hái, ý chí chiến đấu sục sôi, trong khoảng thời gian này đúng là hắn tại các tiểu đệ trước mặt dựng nên uy tín thời điểm, ai cũng không để vào mắt, chứng kiến Tiết Thiên Y ngăn ở trước người, vì vậy hai tay dùng sức đẩy về phía trước ra, chuẩn bị đem Tiết Thiên Y cho đẩy ra. Tiết Thiên Y cười lạnh một tiếng, biết rõ loại người này ngươi không thể cùng hắn khách khí, nếu không hắn khi ngươi sợ hắn tựa như... Biện pháp giải quyết tốt nhất chính là gọn gàng dứt khoát ra tay cho hắn cái giáo hấn, đánh chính là hắn ngoan ngoãn chịu thua, sợ ngươi sợ đến thực chất bên trong. Hiện tại lập uy cũng tốt, miễn cho về sau bất quá người dám quấy rối Na Mạn Đỉnh, bây giờ Na Mạn Đỉnh, có thể là của mình độc chiếm rồi, ai cũng không cho chạm vào. Thiết Thiên Ý thầm nghĩ. Vì vậy hắn lười biếng vươn một cánh tay, hướng về Trầm Hải Sơn ngực chọc tới, hắn ra quyền tốc độ rõ ràng rất chậm chạp, có thể Trầm Hải Sơn cũng không cách nào né tránh, trơ mắt nhìn xem cái này Trích nắm đấm đập nện tại bộ ngực mình, sau đó chính mình liền hướng sau bay lên, cùng Tiết Thiên Ý khoảng cách nhanh chóng kéo xa. Nhà ăn bên tường kiến có một cái mấy mét vuông nuôi cá chỉ, nước ao có hơn một mét sâu, Trầm Hải Sơn thân thể trên không trung kéo lên một đạo đường vòng cung về sau, bình một tiếng đã rơi vào trong ao, tóe lên thật lớn một mảnh bọt nước. Cũng may mắn hắn đã rơi vào cái này hơn một mét sâu trong ao, tan mất đại bộ phận hạ xuống lực đạo, nếu không hắn nửa đời sau khả năng muốn tại trên giường bệnh vượt qua. Đương nhiên, đây hết thể đều là Tiết Thiên Ý tính toán tốt rồi, hắn lần này chỉ là muốn cho Trầm Hải Sơn một bài học, lại để cho hắn ghi nhớ thật lâu coi như xong, nếu không 10 cái Trầm Hải Sơn cũng sẽ ở một quyền này của hắn phía dưới chết không thể sống lại. Một cái không biết trời cao đất rộng phú ít mà thôi, cũng không có đã làm cái gì nhằm vào chính mình ác liệt sự tình, bởi vậy Tiết Thiên Ý sẽ không đối với hắn hạ sát thủ. Tiết Thiên Ý giết chết đấy, chẳng qua là những cái kia nguy hiểm cho đến chính mình hoặc là bên cạnh mình thân nhân bằng hữu tánh mạng người. Đi học còn có một lát. Đi thôi Mạn Đình, chúng ta đến trong tiệm sách xem một lát sách, vẫn còn là chỗ đó thanh tĩnh một điểm. Nhìn xem thời gian còn sớm, Tiết Thiên Ý phủi tay, kéo Na Mạn Đình tay rời khỏi nhà ăn, nên ngang rời đi, nhìn cũng không nhìn liếc vẫn còn trong ao rẽ rủa chu lên Trầm Hải Sơn. Tiết Thiên Ý một quyền kia cũng chấn nhiếp rồi tất cả đi theo Trầm Hải Sơn đến nhà ăn nam sinh. Bọn hắn trơ mắt nhìn xem Tiết Thiên Y mang theo Na Mạn Đình rời khỏi, căn bản không có người dám tiến lên ngăn trở, thẳng đến bọn hắn đi xa về sau, lúc này mới chạy đến bên cạnh cái ao, ba chân bốn cẳng đem chật vật không chịu nổi Trầm Hải Sơn cho lôi ra đến. Chương 680, nhất sinh nhất thế. Tiết Thiên Y cùng Na Mạn Đình trở lại đồ thư quán, vẫn như cũ ngồi ở đó cái yên tĩnh trong góc. Từ trường học nhà ăn đến đồ thư quán dọc theo con đường này, Na Mạn Đình trong lòng thủy chung quanh quẩn lấy Tiết Thiên Y vừa rồi câu kia nàng là nữ nhân của ta. Trong tiệm sách tuy nhiên yên tĩnh cây kim rơi cũng nghe tiếng, nhưng nàng lại tâm dao động thần trì, thật lâu khó có thể bình tĩnh. Hắn rốt cuộc là thuận miệng vừa nói như vậy, hay là thật đem ta trở thành hắn đấy? Nữ nhân. Ngồi Tiết Thiên Y bên người, nghe trên người hắn tản mát ra làm chính mình hầu như mê mội hơi thở nam nhân, Na Mạn Đình một trái tim thỉnh thịch nhảy không ngừng, trong nội tâm nhiều lần nhai nuốt lấy Tiết Thiên Y vừa rồi câu nói kia, thỉnh thoảng cầm mắt đi liếc xéo một hạ Tiết Thiên Y. Tựa hồ muốn từ nét mặt của hắn ở bên trong nhìn ra một ít gì. Chẳng qua là Tiết Thiên Y sau khi ngồi xuống, liền đơn giản cùng nàng hàn huyên hai câu, sau đó mở ra trong tay cái kia vốn giày sách, chăm chú quan sát, rất nhanh cả người hắn tinh thần tựa hồ hoàn toàn đắm chìm đã đến trong sách đi, xem ra hắn đối với cái kia bộ phận sách hứng thú, muốn còn hơn chính hắn một người. Có lẽ, cái kia câu nói chẳng qua là thuận miệng nói một chút ta. Ta rõ ràng còn tưởng thật. Đúng rồi, ta đây sao một cái nhát như chuột. Động một chút lại ngượng ngùng xấu hổ, liền một câu cũng không nguyện nhiều lời nữ hài tử, là rất khó làm người khác ưa thích đó à. Thế nhưng là hắn nên biết, ta là cỡ nào ưa thích hắn a. Na Mạn Đình trong nội tâm có chút ủy khuất, lại có chút ít thú hoán, nghị khua lên dũng khí kể một ít thổ lộ các loại lời nói, nhưng lại không biết nên mở miệng như thế nào, bởi vì khẩn trương, một đôi bàn tay trắng như phấn đã dưới bàn chăm chú nắm lại, quyển trong nội tâm tràn đầy mồ hôi. Mạn Đình, ngươi có chút tâm thần không yên a bốn. Như vậy đọc sách có thể thấy đi vào. Ồ, ngươi tựa hồ có chút khẩn trương A4. Còn đang suy nghĩ vừa rồi chuyện kia sao? Tiết Thiên Y cúi đầu xem trong chốc lát sách, đồng nhiên cảm giác được bên người Na Mạn Đình tâm tình phập phồng chấn động, nghiêng đầu nhìn nàng một cái, nhẹ giọng hỏi. Không phải. Ta. Na Mạn Đình ta cả buổi, rốt cục cắn răng, nói, Thiên Y, ta muốn hỏi ngươi một câu. Tiết Thiên Y đem sách tiện tay lật đến dưới một tờ, thuận miệng nói. Ừ, ngươi nói đi. Ta nghe đâu? Ngươi đang ở đây trong phòng ăn nói ta là nữ nhân của ngươi, những lời này có phải thật vậy hay không? Na Mạn Đình trong lòng hỏi một câu. Nhưng lời nói đến bên miệng lúc, lại phảng phất bị cái gì ngăn chặn, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên, chính là hỏi không ra đến. Như thế nào không hỏi? Thiết Thiên Y có chút kỳ quái nhìn xem Na Mạn Đình. Na Mạn Đình vừa mới thật không dễ dàng khua lên một điểm dũng khí. Qua trong giây lát sẽ không có, âm thầm tức giận chính mình ra mặt mỏng. Không hăng hái tranh giành, đành phải đỏ mặt, ánh mắt rơi vào Tiết Thiên Ý trong tay quyển sách kia lên, nói, ngươi vì cái gì ưa thích đọc cái này có quan hệ tự nhiên địa lý sách vở.